Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 166 tới chương 193. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hỏa trưởng lão, không biết ngài hiểu bao nhiêu về tiêu tòa này. Hơn một năm trước, nơi này vẫn là địa bàn của Bát Phiến Môn, không ngờ hôm nay đã đổi chủ. Tiêu Viêm nhớ lại kinh nghiệm nhận được Âm Dương Huyền Long Đan ở đây trước kia, không khỏi hỏi. Cậu đối với tiêu tòa này quả thực rất tò mò. Bát Phiến Môn dù sao cũng là thế lực nhất lưu, mới qua một năm đã bị thay thế, khiến cậu có cảm giác vật còn người mất. Hỏa trưởng lão vuốt râu tiến lên, nói, lão phu cũng không hiểu rõ lắm, thông tin về tiêu tòa đa phần là tin đồn. Nhưng có thể chắc chắn một điều, chủ nhân của tiêu tòa này rất mạnh, nếu không cũng không thể nào nuốt chửng được Bát Phiến Môn. Hơn nữa người này còn là một lục phẩm luyện dược sư. Hoàng Cực Đan được bán đấu giá lần này chính là xuất từ tay hắn. Nói rồi, hỏa trưởng lão còn cười cười, ha ha, người có thể luyện chế Hoàng Cực Đan, trước đây ở Hắc Giác Vực này cũng chỉ có một người mà thôi. Ngay cả lão phu, muốn đạt tới trình độ đó cũng là không thể. Nói đến đây, chữ tiêu trong tiêu tòa này, hình như chính là họ tiêu của ngươi đó, nói không chừng tòa chủ tiêu tòa còn có chút quan hệ với tiểu tử ngươi. Nói xong, hỏa trưởng lão quay đầu liếc nhìn Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm lắc đầu, sờ mũi nói, mặc dù tiểu tử họ tiêu, nhưng cùng với tiêu tòa này không có nửa xu quan hệ. Nếu ta có một người thân là lục phẩm luyện dược sư, tiêu gia của ta cũng sẽ không co đầu rút cổ ở Ô Thản Thành nhiều năm như vậy. Cũng phải. Hỏa trưởng lão gật đầu. Về bối cảnh của Tiêu Viêm, lão cũng biết một chút, biết Tiêu Viêm đến từ một thành thị nhỏ tên là Ô Thản Thành của Gia Mã Đế Quốc. Năng lượng của một lục phẩm luyện dược sư, nếu tiêu gia thật sự có một người như vậy, đã sớm nổi danh khắp Tây Bắc Đại Lục. Tiêu Viêm vừa nói xong, trong đầu lại nghĩ đến một người. Đường ca của cậu, hình như cũng là một lục phẩm luyện dược sư hơn một năm không gặp, trong thoáng chốc cậu vậy mà suýt quên mất thân phận luyện dược sư của đường ca hơn nữa, một lục phẩm luyện dược sư chưa đến 20 tuổi, nói ra ai mà tin. Có khả năng nào, vị tiêu tòa chi chủ này, thực sự là đường ca của cậu không? Cùng là lục phẩm luyện dược sư, hơn nữa thế lực còn trùng hợp đến vậy, lại gọi là tiêu tòa. Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra, khiến Tiêu Viêm giật mình. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Tiêu Viêm xoa cằm, lẩm bẩm. Hỏa trưởng lão đi phía trước nghe thấy tiếng của Tiêu Viêm, không khỏi quay đầu hỏi, cái gì trùng hợp như vậy? Dòng suy nghĩ bị hỏa trưởng lão cắt ngang, Tiêu Viêm lắc đầu, không có gì, chỉ là nghĩ đến một vài chuyện thôi. Hỏa trưởng lão trợn mắt trắng, lão phu còn tưởng vị tiêu tòa chi chủ này thật sự có quan hệ gì với ngươi chứ? Chuyện này thật đúng là khó nói. Cũng không biết lần này có thể gặp được tòa chủ tiêu tòa không? Nếu có thể gặp, liền sẽ biết có phải là đường ca hay không. Không lâu sau, họ đã đến phòng mà hỏa trưởng lão đã đặt trước. Tiêu Viêm cũng không nghĩ về chuyện này nữa. Đối với mục tiêu lần này là Hoàng Cực Đan, cậu vẫn rất hứng thú, dù sao bây giờ cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế một vài loại đan dược ngũ phẩm. Nếu có thể nghiên cứu một phen loại đan dược lục phẩm đỉnh cấp như Hoàng Cực Đan, đối với cậu sẽ rất có ích lợi. Buổi đấu giá bắt đầu chưa đến nửa khắc, hiện trường đã chật kín người, không còn một chỗ trống. Trên các ghế đấu giá, mỗi người đều đang nhỏ giọng thảo luận xem buổi đấu giá lần này sẽ là một cảnh tượng hoành tráng đến mức nào. Nhưng khác với buổi đấu giá lần trước, lần này không hề ồn ào, bởi vì bọn họ không dám. Do Tiết Càn và những người khác đã tuyên truyền về buổi đấu giá với cường độ rất lớn, gần như bao trùm toàn bộ Hắc Giác Vực, khiến cho tiêu tòa, thế lực mới nổi này, càng thêm sâu sắc đi vào tầm mắt của mọi người. Người ở tiêu thành thì không cần phải nói nhiều, họ đối với tiêu tòa có thể nói là kính sợ đến cực điểm. Nhưng người từ ngoài thành đến thì không phải như vậy. Nhờ lần tuyên truyền này, người ngoài thành ngày càng hiểu rõ về tiêu tòa, cũng biết đây là một con quái vật khổng lồ mà người thường không thể chọc vào. Ngay cả cường giả đấu vương ở đây gây sự cũng sẽ bị phế bỏ đấu khí. Như vậy họ đâu còn dám nói chuyện lớn tiếng. Nếu bị người khác chụp mũ gây sự, đấu khí bị phế, thì biết đi đâu mà kêu oan. Hiệu suất xử lý công việc của tiêu tòa vẫn rất nhanh. Chỗ ngồi vừa đầy không bao lâu, đã có người lên đài đấu giá. Người chủ trì buổi đấu giá lần này vẫn là Tiết Càn. Với một sự kiện hoành tráng như thế này, trong tiêu tòa cũng chỉ có ông là người thích hợp nhất để ra mặt. Ha ha, hoan nghênh các vị đã đến tham gia buổi đấu giá do tiêu tòa chúng tôi tổ chức. Lão Phu là đại trưởng lão của tiêu tòa, Tiết Càn, phụ trách chủ trì buổi đấu giá lần này. Tiết Càn vừa lên đài liền chắp tay về bốn phương tám hướng, lễ nghi rất chu đáo. Những người chưa từng thấy Tiết Càn đều đang cẩn thận quan sát vị đại trưởng lão của tiêu tòa này. Họ từ xa đến, đối với tiêu tòa chỉ biết sơ qua, tự nhiên có chút tò mò về thế lực này. Sau khi Tiết Càn xuất hiện, hiện trường trở nên cực kỳ yên tĩnh. Những tiếng ồn ào trước đó giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh tượng này, Tiết Càn bề ngoài không có gì, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng. Sức ảnh hưởng của Tiêu Tòa bây giờ còn cao hơn Bác Phiến Môn trước kia không ít. Ông vô cùng rõ ràng, tất cả những điều này đều là nhờ vào thân phận lục phẩm luyện dược sư của tòa chủ nhà mình. So với một đấu hoàng cấp thấp như Viên Áo, rất nhiều người đều biết, một lục phẩm luyện dược sư càng không thể đắc tội. Luyện dược sư chính là tổ ong vò vẽ, chọc vào là xong đời. Lão Phu cũng không lãng phí thời gian của mọi người, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá đầu tiên của lần này. Tiếp đó, Tiết Càn cực kỳ dứt khoát tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu, đồng thời cho người đem vật phẩm đấu giá lên. Không khí yên tĩnh của hiện trường cũng bắt đầu ấm lên, tiếng kêu giá liên tiếp vang lên. Lúc này, Tiêu Vũ đang ngồi trong một căn phòng xa hoa nhất, cũng là cao nhất của nhà đấu giá. Hắn đã nói, sẽ đích thân trấn giữ buổi đấu giá, dù sao lần này những người bị thu hút chủ yếu là các đấu hoàng. Hiện tại trong Tiêu Tòa, cấp bậc đấu hoàng cũng chỉ có mình hắn. Hắn không đến, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải là làm Tiêu Tòa mất hết mặt mũi sao? Danh tiếng khó khăn lắm mới gây dựng được, cứ thế mà hủy đi thì thật đáng tiếc. Nói đến đấu hoàng, lúc buổi đấu giá bắt đầu vào sân, hắn đã mơ hồ cảm nhận được không dưới 10 luồng khí tức của cường giả đấu hoàng. Cho nên, việc hắn tự mình đến đây là rất cần thiết. Nếu thật sự có kẻ dám động vào miếng bánh của hắn, cũng tiện tay treo kẻ đó lên đánh, đúng nghĩa là treo lên đánh, lại còn là trước mặt bao nhiêu người. Vì tự ý dò xét người khác là một việc cực kỳ bất lịch sự, nên Tiêu Vũ cũng không biết tu vi cụ thể của những đấu hoàng này. Đương nhiên, biết hay không cũng không sao, trong mắt hắn, chỉ cần là đấu hoàng, đều như nhau. Thông qua một tấm thủy tinh trong suốt trước mặt, Tiêu Vũ có thể thấy rõ toàn bộ hiện trường đấu giá phía dưới. Số lượng người trên các ghế đấu giá rất nhiều, cộng thêm các phòng riêng, buổi đấu giá lần này long trọng hơn lần trước không ít, điều này cũng gián tiếp cho thấy sức hấp dẫn của Hoàng Cực Đan. Kỳ thực đấu giá hội cũng chỉ có vậy, rất nhàm chán, không có gì đáng xem. Thôi, thời gian này không bằng nghỉ ngơi một chút, lười biếng một tí. Tiêu Vũ nhìn một hồi, cảm thấy vô vị, liền nằm xuống chiếc ghế dài chuyên dụng, lấy ra một quyển sách đọc, tay phải thỉnh thoảng còn vươn tới bàn bên cạnh lấy nho bỏ vào miệng. Quyển sách đó là một cuốn ghi chép về những kỳ nhân dị sự trên đấu khí đại lục, đương nhiên, trọng điểm là ở Hắc Giác Vực, và có một ít đề cập đến những nơi ngoài Hắc Giác Vực. Nói trắng ra là một cuốn tạp ký về Hắc Giác Vực, hoàn toàn có thể dùng để đọc như tiểu thuyết, lại có thể tăng thêm kiến thức, xem như một thứ tốt để giết thời gian. Cái thanh mộc tiên đằng này, ta ra giá một viên cố cơ bổn đan tứ phẩm. Đột nhiên một giọng nói có chút trẻ trung vang lên, báo giá cạnh tranh. Giọng nói này sao mà quen tai vậy? Tiêu Vũ đang đọc sách say sưa đột nhiên dừng lại, ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn về phía hiện trường đấu giá. Nghe có người ra giá một viên đan dược tứ phẩm đỉnh cấp, Tiết Càn mỉm cười nói, vị bằng hữu này đã ra giá một viên cố nguyên đan. Còn có vị bằng hữu nào ra giá cao hơn không? Đáp lại lời Tiết Càn chỉ là một sự im lặng tuyệt đối. Bọn họ đâu phải kẻ ngốc, thanh mộc tiên đằng tuy là một loại dược liệu cao cấp, nhưng giá trị của nó vẫn chưa đạt tới mức một viên đan dược tứ phẩm đỉnh cấp. Những dược liệu này, trừ phi là thứ họ cần để luyện chế đan dược, nếu không thì cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ trong tay luyện dược sư, chúng mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Luyện dược sư vốn đã hiếm, mà người có thể dùng đến thanh mộc tiên đằng lại càng hiếm hơn, tại đây gần như chẳng có mấy ai. Vì vậy, không ai muốn bỏ tiền ra để tranh giành một gốc dược liệu mà mình không dùng tới. Tiết Càn đã sớm lường trước tình huống này. Vốn dĩ ông cũng không nghĩ thanh mộc tiên đằng có thể đấu giá được đến mức một viên đan dược tứ phẩm đỉnh cấp, xem như là niềm vui bất ngờ, nên biết điểm dừng. Vì không còn ai ra giá, vậy thì thanh mộc tiên đằng thuộc về vị bằng hữu này. Tiết Càn vuốt râu cười nói, rồi vẫy tay, một thị nữ liền mang vật phẩm lui xuống. Ngay sau đó, món đồ đấu giá tiếp theo được đưa lên. Lần này là một loại đấu kỹ huyền giai cao cấp. Đấu kỹ huyền giai cao cấp ngay cả đấu hoàng cũng có thể sử dụng, vì vậy rất được săn đón, giá cả cũng theo đó mà tăng vọt. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, không khí ngày càng kịch liệt, những vật phẩm về sau càng lúc càng quý giá, người muốn có được cũng không ít. Giọng nói vừa rồi, hình như là của Tiêu Viêm, tên tiểu tử đó cũng đến đây sao? Tiêu Vũ cẩn thận nhớ lại giọng nói ra giá lúc nãy, càng lúc càng cảm thấy đó chính là tên nhóc Tiêu Viêm. Lẽ nào hắn cũng đã đến Tiêu Thành? Giờ này hắn không phải nên ở nội viện của học viện già nam sao? Suy nghĩ một hồi, Tiêu Vũ cũng chẳng bận tâm nữa. Cốt truyện vốn có của đấu khí đại lục đã bị hắn khuấy cho rối tung cả lên, Tiêu Viêm xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì lạ. Đến lúc đó xem có phải thật là Tiêu Viêm không, nếu đúng thì kéo đến Tiêu Tháp làm khách một chuyến, cũng không uổng công hắn đã tặng mình nhiều đồ tốt như vậy. Sau đó, Tiêu Vũ lại tiếp tục nằm dài, vừa đọc tạp ký vừa ăn nho. Trong phòng của Hỏa trưởng lão. Tiểu tử, ngươi mua thứ này làm gì? Hỏa trưởng lão thấy Tiêu Viêm lại dùng một viên cố nguyên đan để mua thanh mộc tiên đằng, bèn tò mò hỏi. Tiêu Viêm khéo léo che giấu sự kích động trong mắt, dùng giọng điệu bình thản đáp, Thanh Mục Tiên Đằng là một trong những chủ dược của viên đan dược mà con sắp luyện chế. Viên đan dược mà hắn muốn luyện chế không phải là thứ mà luyện dược sư bình thường có thể biết được. Nếu không có kinh nghiệm nhất định, căn bản không thể nào biết được công dụng thực sự của Thanh Mục Tiên Đằng. Về chuyện này, Hỏa Trưởng lão cũng không hỏi nhiều, bởi vì khi luyện dược sư mua dược liệu, kỹ nhất là bị người khác dò hỏi công dụng. Hơn nữa, với hiểu biết của chính ông về luyện dược, ông cũng chưa từng nghe nói Thanh Mục Tiên Đằng có thể luyện chế ra đan dược ghê gớm gì. Cộng thêm thực lực luyện dược của Tiêu Viêm không cao, nên viên đan dược dùng Thanh Mục Tiên Đằng để luyện chế chắc chắn phẩm giai cũng không cao lắm. Buổi đấu giá tiếp tục và dần đi đến cao trào. Sau khi Tiết Càn tiễn món đồ vừa đấu giá xong, ông vỗ tay hai cái. Đáp lại tiếng vỗ tay, một nữ tử xinh đẹp bước ra. Nữ tử chậm rãi tiến đến, trên tay bưng một cái khay ngọc, trên khay là một bình ngọc được khắc hoa văn vô cùng tinh xảo. Đến bàn đấu giá, nữ tử cung kính đặt khay ngọc lên đài, rồi mới từ từ lui ra. Tiết Càn liếc nhìn bình ngọc, rồi hướng về phía tất cả mọi người tham gia đấu giá cười nói, lão phu biết mục đích của chư vị, nên cũng không giấu giếm nữa. Bên trong bình ngọc này, chính là Hoàng Cực Đan. Lời vừa dứt, cả khán phòng và các phòng riêng đều chấn động. Những người có khí tức bất phàm đều sáng bừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào khay ngọc trên đài đấu giá. Đó là viên đan dược lục phẩm đỉnh cấp có thể giúp cường giả đấu hoàng trực tiếp tăng một hoặc hai tinh. Về phần những người có cảnh giới thấp hơn, tất cả đều đang xì xầm bàn tán về Hoàng Cực Đan. Cả phòng đấu giá trở nên vô cùng náo nhiệt. Mặc dù một vài người có chút e sợ Tiêu Tháp, nhưng khi đối mặt với loại đan dược như Hoàng Cực Đan, họ cũng không kìm được lòng hiếu kỳ. Sắc mặt Tiết Càn không đổi, ông thấy đây mới là phản ứng bình thường khi thấy Hoàng Cực Đan, vì vậy nói tiếp, các vị, tác dụng của Hoàng Cực Đan, lão phu không cần nói nhiều, chắc hẳn nhiều người ở đây còn hiểu rõ hơn cả lão phu. Không nói nhiều lời thừa, Hoàng Cực Đan có tất cả 3 viên, sẽ được đấu giá 3 lần riêng biệt và bắt buộc phải dùng dược liệu để cạnh tranh. Chắc hẳn các vị đều đã nhận được danh sách dược liệu mà Tiêu Tháp đã phát ra. Dược liệu dùng để tranh đoạt Hoàng Cực Đan sẽ ưu tiên những loại có trong danh sách. Được rồi, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Tiết Càn nói xong, hiện trường lại là một khoảng lặng như tờ, không một ai báo giá. Đối với tình huống này, Tiết Càn không hề hoảng hốt. Giá trị của Hoàng Cực Đan, ông biết rất rõ, bây giờ không ai ra giá, chẳng qua là họ đang thăm dò lẫn nhau mà thôi. Tiết trưởng lão, Hoàng Cực Đan vô cùng quý giá, ta muốn biết, thứ mà các người đấu giá có thật sự là Hoàng Cực Đan không? Về mặt phẩm chất có đảm bảo không? Đúng lúc này, từ một phòng riêng đột nhiên truyền đến một giọng nói đầy hoài nghi. Âm thanh rõ ràng truyền vào tai mỗi người, đa số đều kinh ngạc nhìn về phía căn phòng phát ra tiếng nói. Người này sao lại dũng cảm như vậy? Dám ngay trước mặt Tiết Càn chất vấn Tiêu Tháp bán đan dược có vấn đề, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề sao? Trong phòng riêng, Tiêu Vũ nghe thấy giọng nói có phần ngô nghê đó thì buông cuốn tạp ký xuống, nhướng mày. Đây là đang kiếm cớ gây sự sao? Hỏa Trưởng lão và Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc, không ngờ thật sự có người dám gây rối tại buổi đấu giá. Đối mặt với sự nghi ngờ này, sắc mặt Tiết Càn không đổi, ông liếc nhìn căn phòng phát ra tiếng nói, đáp, vị bằng hữu này, 3 viên Hoàng Cực Đan này chính là do tháp chủ đại nhân của Tiêu Tháp chúng ta tự tay luyện chế, phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề gì. Lão phu xin hứa tại đây, nếu Hoàng Cực Đan được bán ra mà xảy ra vấn đề, Tiêu Tháp chúng ta sẽ bồi thường gấp đôi. Nếu bằng hữu vẫn cảm thấy Hoàng Cực Đan này có vấn đề, có thể không cần tham gia đấu giá. Nói xong, Tiết Càn liền im lặng. Căn phòng kia im lặng một lúc, rồi một tiếng cười lớn vang lên, ha ha ha, Tiết trưởng lão đừng để ý, tại hạ không có ý định gây sự với Tiêu Tháp, chỉ là Hoàng Cực Đan giá trị không thấp, nên trong lòng có chút không yên tâm mà thôi. Để tỏ lòng xin lỗi, tại hạ xin ra giá trước. Thạch Liên Hoa, một phần cốc tinh thảo, tiên hạt thảo, tiền tài thảo, tinh thần lam, thạch liên tử, cùng một viên ma hạch ngũ giai cao cấp. Đối với lời giải thích của người này, Tiết Càn cũng không để tâm, vẫn lặng lẽ đứng chờ những người khác ra giá. Khi đã có người mở màn, những người khác cũng lần lượt bắt đầu báo giá. Một phần hàng băng tiễn thảo, hũ cốt linh hoa, thanh long tham, thực tâm cô cùng một viên ma hạch ngũ giai đỉnh phong. Một phần. Những người ra giá này, không ai không phải là cường giả đấu hoàng, cái giá đưa ra cũng cực kỳ cao. Bởi vì những dược liệu này quá mức quý giá, nên rất nhiều người có mặt tại đây đều không biết, chỉ ngơ ngác lắng nghe những cái tên dược liệu liên tục được hô lên. Theo giá cả không ngừng tăng cao, nụ cười trên mặt Tiết Càn càng lúc càng rạng rỡ. Quả nhiên, quyết định cho họ một tháng để chuẩn bị dược liệu là hoàn toàn chính xác, chỉ mới viên Hoàng Cực Đan đầu tiên mà đã thu về được nhiều dược liệu quý giá như vậy. Xem ra buổi đấu giá lần này, có hy vọng gom đủ toàn bộ dược liệu rồi. Tiêu Vũ trong phòng riêng, nghe những người có khí tức bất phàm kia báo giá, thầm nghĩ. Lão phu ra giá một phần cho bảo lộ, tím bí ngọc, mặt linh dịch, Phật Vân huyền tương, lục yêu huyền quả cùng một viên ma hạch lục giai trung cấp. Ngay lúc cuộc cạnh tranh đang diễn ra khốc liệt, một giọng nói già nua vang lên, mức giá cao đến mức khiến rất nhiều người phải khựng lại. Giọng nói phát ra từ phòng của Hỏa trưởng lão. Không đợi người khác mở miệng, Hỏa trưởng lão liền thản nhiên nói, lão phu là thủ tịch trưởng lão luyện dược của Học viện Già Nam, xin các vị nể mặt, nhường viên hoàng cực đan này cho lão phu. Lão phu cam đoan, hai viên hoàng cực đan sau sẽ không tham gia tranh đoạt nữa. Mọi người ở đây đều kinh ngạc. Học viện Già Nam. Sao người của Học viện Già Nam cũng tới đây? Những người vốn còn định ra giá, khi nghe người báo giá là trưởng lão của Học viện Già Nam, liền nuốt ngược những cái tên dược liệu định nói vào bụng. Không phải bọn họ nhát gan, mà là uy danh của Học viện Già Nam tại Hắc Giác vực này vang dội đến mức ai cũng biết, tốt nhất là không nên đắc tội. Hơn nữa, cái giá mà Học viện Già Nam đưa ra đã rất cao, nếu cố chấp tranh giành, không chỉ đắc tội với Học viện Già Nam mà còn có thể tán gia bại sản. Để gom đủ dược liệu có thể cạnh tranh hoàng cực đan, bọn họ đã phải tốn không ít công sức và trả một cái giá rất lớn. Đằng sau vẫn còn hai viên hoàng cực đan, không cần thiết phải làm mất lòng Học viện Già Nam. Họ cũng không sợ người này giả mạo trưởng lão của Học viện Già Nam. Trước đây từng có một kẻ ngu xuẩn như vậy, nhưng sau khi Học viện Già Nam biết chuyện, hắn đã bị đào ba tấc đất tìm ra, đánh chết tại chỗ, thi thể còn bị treo trên cái cây khô héo ngoài trấn Hòa Bình. Không còn ai ra giá cạnh tranh nữa, Hỏa trưởng lão trong phòng hài lòng gật đầu, danh tiếng của Học viện Già Nam quả là hữu dụng. Tiêu Viêm thì lắc đầu, quả không hổ là Học viện Già Nam, học phủ hàng đầu trên đại lục, chỉ bằng một câu nói của Hỏa trưởng lão mà những cường giả đấu hoàng kia cũng không dám lên tiếng nữa. Trên đài đấu giá, Tiết Càn cũng biết chủ nhân của viên hoàng cực đan đầu tiên đã được định đoạt, liền tuyên bố, vì không còn ai ra giá, vậy viên hoàng cực đan này sẽ thuộc về vị trưởng lão đây. Đối phương là trưởng lão của Học viện Già Nam, Tiết Càn cũng vui vẻ nể mặt. Sau khi viên hoàng cực đan đầu tiên được đấu giá xong, viên thứ hai nhanh chóng được đưa ra, lại là một phen cạnh tranh khốc liệt. Trong phòng của Tiêu Vũ, nghe thấy cả người của Học viện Già Nam cũng đến, hắn gần như chắc chắn người vừa lên tiếng mua thanh một tiên đằng chính là tên nhóc Tiêu Viêm. Không ngờ hoàng cực đan lại hấp dẫn cả người của Học viện Già Nam đến đây. Tiêu Vũ tựa lưng vào ghế, mỉm cười. Viên hoàng cực đan đầu tiên có thể đổi lấy được những dược liệu và ma hạch đó, Tiêu Vũ đã lời to rồi. Trong đó còn có hai gốc chủ dược mà hắn cần. Phải biết rằng Học viện Già Nam có kho tàng phong phú, muốn gom đủ dược liệu trong danh sách của Tiêu Vũ cũng không phải là không thể, cho dù họ có lấy ra thêm vài phần, hắn cũng không lấy làm lạ. Tiếp tục nằm dài trên ghế, Tiêu Vũ vô tình liếc mắt nhìn lên phía trên, rồi lại tiếp tục xem tạp ký của mình. Tại một phòng riêng khác. Trong phòng có ba người, một nam tử áo xanh, một lão già và một nam tử trung niên. Nam tử áo xanh có tướng mạo khá tuấn tú, trên ngực có đeo một huy hiệu dược đỉnh cổ xưa, trên huy hiệu dược đỉnh có 6 luồng kim quang lấp lánh tỏa ra những gợn sóng kỳ dị. Ở Hắc Giác vực, người sở hữu huy hiệu này chỉ có một, Dược Hoàng Hàng Phong. Đại nhân, khi nào chúng ta ra tay? Nam tử trung niên thấy viên hoàng cực đan thứ hai đã được đấu giá đến cao trào, cẩn thận hỏi Hàng Phong. Hàng Phong lại lạnh nhạt nói, không vội, đợi đến viên thứ ba rồi ra tay. Nam tử trung niên gật đầu, không nói thêm gì nữa. Liếc nhìn hiện trường đấu giá, Hàng Phong không còn quan tâm, thay vào đó lại nhìn lên trần phòng, ánh mắt lóe lên. Lúc này, một lão giả mặc hoa phục đang đứng trên đỉnh của tòa nhà đấu giá Tiêu Tháp. Phát hiện ra ta rồi sao? Hàng Phong thì có thể hiểu được, nhưng tên nhóc kia vậy mà cũng có thể phát hiện ra ta, thú vị thật. Xem ra thực lực của hắn không thể xem thường. Tuổi còn trẻ như vậy chật chật, đúng là yêu nghiệt mà. Lão giả dường như nhận ra điều gì, khẽ cảm thán. Dù đã bị phát hiện, nhưng lão giả cũng không rời đi. Rất nhanh, viên hoàng cực đan thứ hai cũng đã có chủ, người thắng là một lão giả có khí tức cường hãn. Vị lão giả này không ở trong phòng riêng mà chọn ngồi trên ghế đấu giá. Mọi người tại đây đều biết, người có thể cạnh tranh hoàng cực đan không chỉ phải có gia thế giàu có, mà thực lực cũng phải đạt đến cảnh giới đấu hoàng. Nếu không, dù có đấu giá được hoàng cực đan, cũng chỉ là tự rước thêm phiền phức, thậm chí còn có họa sát thân. Lão giả sau khi nhận được hoàng cực đan, cũng không ở lại chờ buổi đấu giá kết thúc, mà chọn rời khỏi phòng đấu giá ngay lập tức. Hành động này khiến các cường giả đấu hoàng có mặt đều sáng mắt lên. Người này nhận được hoàng cực đan liền rời đi, hiển nhiên là sau lưng không có thế lực, sợ bị cướp giết, nên mới vội vàng rời đi như vậy. Nhưng cũng không loại trừ khả năng người này đang giăng bẫy. Bất kể thế nào, đây cũng là một cơ hội tốt. Mấy người trong các phòng riêng cũng lộ ra ánh mắt tham lam, lặng lẽ rời khỏi phòng. Về phần họ định đi làm gì, người có đầu óc dùng mông cũng nghĩ ra được. Tiêu Vũ trấn giữ tại phòng đấu giá, tự nhiên cũng chú ý đến điều này, nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ cần không ra tay trong Tiêu Thành, sống chết của người khác, hắn lười quản. Vì không ít cường giả đấu hoàng đã rời đi, nên việc đấu giá viên hoàng cực đan thứ ba kết thúc rất nhanh. Viên hoàng cực đan này đã bị Hàng Phong dùng một số tiền lớn mua được. Ngồi trong phòng riêng, Tiêu Vũ mừng thầm trong bụng. Hắn thật sự không ngờ, buổi đấu giá lần này lại có thể gom đủ dược liệu cần thiết để luyện chế loại đan dược kia, hơn nữa còn dư ra rất nhiều dược liệu có giá trị không nhỏ, thậm chí có vài gốc là dược liệu để luyện chế đan dược thất phẩm. Thu hoạch lần này còn nhiều hơn cả lần đấu giá 10 viên đấu linh đan trước đó. Phải nói rằng, tài sản của cường giả đấu hoàng quả là hậu hĩnh. Ha ha, chư vị, buổi đấu giá lần này đến đây là kết thúc, cảm tạ các vị đã đến tham gia. Sau khi Tiết Càn tuyên bố buổi đấu giá kết thúc, mọi người bắt đầu rời đi. Trong đám đông rời đi, vẫn không ngừng vang lên những lời bàn tán sôi nổi về buổi đấu giá. Xem ra buổi đấu giá hôm nay đã khiến họ vô cùng phấn khích, được thấy nhiều dược liệu chưa từng nghe nói đến, và cả nhiều siêu cấp cường giả như vậy. Đi thôi, về Tửu Lâu. Lão Phu đã không thể chờ đợi được nữa để nghiên cứu viên hoàng cực đan này. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Hỏa trưởng lão nói với Tiêu Viêm, trong ánh mắt còn mang theo chút kích động. Tiêu Viêm gật đầu, rồi đi theo Hỏa trưởng lão rời khỏi phòng đấu giá. Họ không lập tức trở về học viện Già Nam, mà dự định ở lại Tiêu Thành để nghiên cứu viên hoàng cực đan này. So với lão giả nhận được hoàng cực đan liền lập tức rời đi, Hỏa trưởng lão và Tiêu Viêm thì khác. Có học viện Già Nam làm chỗ dựa, trừ phi có kẻ điên mới dám động đến họ. Hơn nữa, lần này họ đến đây cũng không phải không có chuẩn bị, kẻ nào dám động thủ với họ, cái giá phải trả có thể chính là cái chết. Thật đáng tiếc, không gặp được vị tháp chủ của Tiêu Tháp, nhưng được thấy nhiều dược liệu cao cấp như vậy, lại còn có được Thanh Mộc Tiên Đằng, chuyến đi này đã viên mãn rồi. Đi ở phía sau, Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng. Ngay khi Tiêu Vũ chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nam. Cứ tưởng buổi đấu giá có thể kết thúc thuận lợi, ai lại phải động thủ rồi. Khẽ thở dài, Tiêu Vũ bước ra khỏi phòng đấu giá rồi biến mất không thấy. Cùng lúc đó, những cường giả cấp đấu hoàng kia cũng kinh ngạc nhìn về phía nam, rồi nhanh chóng lao tới. Thật to gan, thật sự cho rằng dựa vào thực lực đấu hoàng thì Tiêu Tháp không dám động đến bọn họ sao? Ha ha, cái Tiêu Tháp này, cũng chỉ có vị tháp chủ chưa lộ diện kia là đáng để kiêng dè, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Mặc dù là một luyện dược sư lục phẩm, nhưng thực lực lại không phải hàng đầu, cùng là cảnh giới đấu hoàng, đương nhiên có kẻ không coi ra gì. Chúng ta cũng nhân cơ hội này, xem thực lực của vị chủ nhân Tiêu Tháp kia rốt cuộc thế nào. Trên không trung con đường phía nam Tiêu Thành. Ba người có khí tức cường hãn đang giằng co với nhau, trong đó hai người tạo thành thế gọng kìm bao vây một người, không cho tiến cũng chẳng cho lùi. Hai vị, làm vậy là có ý gì? Lão già áo bào đen bị vây quanh, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm hai người, trầm giọng nói. Hai người vây lấy ông ta cũng đều là những lão giả tóc đã hoa râm, mặc y phục màu lam và lục. Ha ha, không có gì, chỉ là để mắt đến viên hoàng cực đan trong tay các hạ, hy vọng các hạ có thể giao nó cho hai người chúng ta. Một trong hai người, lão già áo xanh mặt mày tươi cười nói, dù bề ngoài cười ha hả, nhưng ý uy hiếp trong giọng nói lại vô cùng rõ ràng. Lão già áo bào đen sắc mặt trầm xuống, toàn thân căng cứng, chuyển sang trạng thái phòng ngự. Viên hoàng cực đan này là do lão phu trả một cái giá rất lớn mới có được, hai vị hành động như vậy, thật sự cho rằng lão phu là quả hồng mềm dễ nắng sao? Lão giả khi nhận được đan dược đã nghĩ đến khả năng có người sẽ cướp giết mình, nên mới vội vàng rời khỏi phòng đấu giá. Vốn dĩ ông ta cho rằng dựa vào tốc độ của mình, những kẻ có ý đồ xấu chắc chắn sẽ không đuổi kịp. Chỉ là ông ta không ngờ, những cường giả đấu hoàng tham gia đấu giá chưa đuổi kịp, mà ngược lại bị những kẻ mai phục sẵn ở đây chặn lại. Bây giờ ông ta cũng rất nghi hoặc, tại sao lại có người mai phục sẵn ở đây, hơn nữa còn chắc chắn mình chính là người có được hoàng cực đan. Bọn họ đương nhiên biết, vì có người đã báo cho họ. Kẻ có thể thông báo cho hai người họ trong thời gian ngắn như vậy, e rằng có thủ đoạn đặc biệt nào đó. Lão già áo lam nãy giờ chưa nói gì lại khinh thường nhìn lão già áo bào đen, khinh miệt nói, chỉ bằng ngươi sao? Nói nhiều như vậy, chẳng qua là hy vọng ngươi ngoan ngoãn giao đồ ra thôi. Nếu còn dám nói thêm lời nào, mạng của ngươi, chúng ta cũng lấy luôn. Nghe vậy, lão già áo bào đen ánh mắt dãy dụa, ông ta có thể cảm nhận được, hai kẻ cướp giết mình này, thực lực đều trên mình. Thực lực của ông ta là đấu hoàng tứ tinh đỉnh phong, kẻ mạnh hơn mình, hai người này e rằng đều có thực lực ngũ tinh đấu hoàng. Đối đầu với bất kỳ ai trong số họ, ông ta đều không có bao nhiêu phần thắng, nếu cả hai cùng lên, nói không chừng ông ta thật sự sẽ ngã xuống nơi này. Những người ở thực lực và tuổi tác như họ đều vô cùng quý trọng mạng sống, nhưng mục đích lần này của hai người kia chính là viên hoàng cực đan trong tay lão già áo bào đen. Điều này khiến lão già áo bào đen rơi vào thế khó xử. Ông ta chắc chắn không muốn đối đầu với hai người này, rủi ro quá lớn, nhưng bảo ông ta từ bỏ viên hoàng cực đan mà mình đã vất vả gom đủ dược liệu để đấu giá được, thì lại vô cùng không cam tâm. Vì hai vị không chịu buông tha cho lão phu, vậy lão phu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ hy vọng các người có đủ kiên nhẫn, chờ lão phu ra khỏi thành. Lão giả cắn răng nói. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tạm thời ở lại Tiêu Thành này, dùng hoàng cực đan để đột phá thực lực, đến lúc đó xác suất rời đi sẽ tăng lên rất nhiều. Có sự uy hiếp của Tiêu Tháp, chắc hẳn hai người này không dám động thủ với mình. Chỉ là đáng tiếc viên hoàng cực đan này, vốn dĩ ông ta định đột phá ngũ tinh đấu hoàng rồi mới dùng, khi đó có thể một mạch đột phá đến lục tinh đấu hoàng. Ngay khi lão giả định bay xuống dưới, một luồng đấu khí sắc bén phóng tới, cắt đứt đường lui của ông ta. Lão giả vội vàng né tránh, rồi tức giận quay đầu nhìn về phía lão giả áo xanh kia. Ngươi! Lão giả áo xanh lại vừa cười vừa nói, thế nào, các hạ không lẽ cho rằng chúng ta sẽ để ngươi đi, cho ngươi cơ hội nuốt hoàng cực đan sao? Nói xong, ông ta hài hước nhìn lão giả áo bào đen. Hai người các ngươi muốn động thủ trong Tiêu Thành sao? Lão giả áo bào đen không ngờ, hai người này lại muốn động thủ cướp giết mình ngay trong Tiêu Thành. Đầu óc bọn họ có vấn đề sao? Tiêu Thành là nơi nào? Đây là địa bàn của một luyện dược sư lục phẩm. Hơn nữa trong thành đã có quy định rõ ràng, phàm là kẻ gây rối, đều sẽ bị phế bỏ tu vi. Động thủ ở đây, chính là đắc tội Tiêu Tháp, đắc tội vị luyện dược sư lục phẩm kia. Đối mặt với câu chất vấn của lão giả áo bào đen, lão giả áo xanh không phủ nhận mà cười cười, các hạ cũng đừng vọng tưởng, ngoan ngoãn giao ra hoàng cực đan, chúng ta còn có thể để ngươi bình an rời đi. Ông ta đương nhiên biết quy củ của Tiêu Thành, nhưng vẫn không mấy để tâm, bởi vì ông ta không tin vị tháp chủ của Tiêu Tháp kia mạnh đến đâu. Hơn nữa, người đứng sau lưng mình, theo ông ta thấy, còn mạnh hơn tháp chủ Tiêu Tháp rất nhiều. Lão già áo bào đen sắc mặt âm trầm, các ngươi thật sự không sợ đắc tội Tiêu Tháp sao? Cứ thế coi thường quy củ mà Tiêu Tháp đặt ra, Tiêu Tháp chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Lão già áo xanh cười nói, ha ha, Tiêu Tháp. Vậy thì cứ để hắn tới. Lão già áo lam bên cạnh đã sớm mất kiên nhẫn, chúng ta làm việc, Tiêu Tháp cũng xứng xen vào sao? Hôm nay dù có giết ngươi, e rằng Tiêu Tháp cũng không dám hó hé một lời. Động thủ. Hai người không nói nhảm nữa, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía lão già áo bào đen. Lão già áo bào đen không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức vận đấu khí bùng nổ, ngăn cản đòn tấn công từ hai người. Ngươi nói, Tiêu Tháp của ta không xứng. Ngay lúc ba người chuẩn bị giao chiến, một luồng uy áp ngập trời bỗng bao trùm toàn bộ phía nam Tiêu Thành, một giọng nói bình tĩnh vang vọng giữa không trung. Cả ba người đều bị luồng khí tức này ảnh hưởng, bị ép phải dừng lại đòn tấn công đấu khí đang ngưng tụ trong tay. Một giây sau, một thanh niên với đôi cánh đấu khí màu xanh bạc sau lưng đột nhiên xuất hiện cách ba người không xa, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai lão giả vừa động thủ, biểu cảm bình thản, nhưng lại mang đến cảm giác áp bức tột cùng. Khí tức thật khủng khiếp, người này ít nhất cũng phải là cường giả đấu hoàng cao giai. Hai lão giả áo lam và lục đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liếc nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo một chút căng thẳng. Lão giả áo bào đen thở phào một hơi, cảm kích nhìn người thanh niên đột nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp hóa thành một tia sáng, bay ra ngoài thành. Hai lão giả áo lam và lục cũng không để ý đến lão giả áo bào đen đã rời đi, mà quay người nhìn về phía người thanh niên kia. Từ lời nói vừa rồi, có lẽ vị này chính là người của Tiêu Tháp, hơn nữa lại sở hữu luồng uy áp khí tức kinh khủng như vậy, e rằng trong Tiêu Tháp chỉ có vị tháp chủ hiếm khi lộ diện kia. Các hạ là... Hai lão giả áo lam và lục cũng không tiếp tục động thủ, mà hướng về phía người thanh niên chắp tay hỏi. Các ngươi vừa rồi ở đây động thủ gây rối, còn nói Tiêu Tháp của ta không xứng quản, sao bây giờ lại không biết ta là ai? Thanh niên thản nhiên nói, ánh mắt lướt qua trên người cả hai. Chỉ có thế này mà dám coi thường Tiêu Tháp sao, thật sự coi quy củ mà hắn đặt ra là giấy lộn chắc. Mặc dù hai người đã có đáp án, nhưng khi nghe lời của vị thanh niên này, vẫn không khỏi chấn động. Không ngờ, tháp chủ của Tiêu Tháp lại trẻ tuổi như vậy, hơn nữa luồng khí tức này so với ngũ tinh đấu hoàng trong lời đồn còn mạnh hơn rất nhiều. Thì ra là Tiêu Tháp chủ giá lâm, thất kính thất kính. Lão già áo xanh chắp tay cười ha hả nói, nhưng lời khen tặng lại nghe có vẻ giả tạo. Tiêu Vũ khẽ liếc nhìn lão giả cười cợt này, nói, hai vị hẳn là biết quy củ của Tiêu Thành, là tự các ngươi động thủ, hay là muốn ta tự mình động thủ. Hai người không ngờ, vị chủ nhân Tiêu Tháp này lại thật sự muốn động thủ với họ. Họ là hai đấu hoàng, lại còn là ngũ tinh đấu hoàng đó. Tại sao hai vị cường giả như vậy, từ trong miệng hắn nói ra lại khiến người ta cảm thấy chẳng ra gì. Thế nào, ngươi thật sự định phế bỏ đấu khí của chúng ta sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Lão già áo lam nhìn Tiêu Vũ, ngữ khí có chút ngông cuồng. Mặc dù thực lực của vị chủ nhân Tiêu Tháp này có chút ngoài dự liệu của họ, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát. Dù cho hai người đánh không lại tháp chủ Tiêu Tháp, họ cũng có thể toàn thân trở ra, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà người kia giao phó, sau đó còn có thể nhận được thù lao hậu hĩnh. Vì hai vị không muốn tự mình động thủ, vậy thì để ta tự mình làm vậy. Tiêu Vũ dứt lời, thân hình chợt khẽ động. Lão già áo xanh vẫn còn đang cảnh giác Tiêu Vũ, một giây trước trong mắt ông ta, Tiêu Vũ vẫn còn lơ lửng ở đó, một giây sau đã xuất hiện ngay sau lưng ông ta. đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm truyền đến từ sau lưng, lão già áo xanh kinh hãi. Hắn không phải vẫn còn ở chỗ cũ sao? Sao lại? Lão già áo xanh ngay cả cơ hội xoay người cũng không có, đã như một viên đạn pháo lao thẳng xuống mặt đất. Lão già áo lam phản ứng lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Tàn ảnh. Vị trí của chủ nhân tiêu tháp lúc nãy chỉ là một đạo tàn ảnh. Sao hắn có thể có tốc độ khủng khiếp đến vậy? Ngay khi lão già áo lam định có hành động, đã không kịp nữa rồi, ông ta chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói, liền nối gót lão già áo xanh. Rầm. Rầm. Hai tiếng va chạm với mặt đất vang lên gần như cùng một lúc. Trong nháy mắt, hai cường giả ngũ tinh đấu hoàng đã bị Tiêu Vũ nện xuống lòng đất. Vút vút vút. Đúng lúc này, rất nhiều cường giả từ buổi đấu giá cũng đã kéo đến. Trong đó có Hỏa Trưởng lão và Tiêu Viêm của Học viện Già Nam, Dược Hoàng Hàng Phong của Phong Thành, Ma Viêm Tông Tông chủ Ma Viêm, La Sát Môn Tô Mị, Khuê Lang Bang Khuê Sát, Thiên Âm Tông Âm Cốt lão, Cùng Sư Bang Ô Thiết, Hắc Khô Mộ Mạc Thiên Hành, Huyết Tông Phạm lão, Ma Đao Môn Thiên Trảm, Tuần Thú Môn Ngự Thiên Hổ. Ngoại trừ Tiêu Viêm, tất cả không ngoại lệ đều là cường giả đấu hoàng. Khi họ đến nơi vừa đúng lúc thấy hai bóng người lao xuống đất, cảm nhận qua, hai người trong hố sâu kia lại có thực lực ngũ tinh đấu hoàng. Nhìn lại bóng người đang lơ lửng phía trên hố sâu, chính là một nam tử vô cùng trẻ tuổi. Hít. Trong nháy mắt, mọi người liền biết đã xảy ra chuyện gì. Thực lực thật khủng khiếp, một mình đối chiến hai cường giả đấu hoàng, hắn là ai? Chẳng lẽ tông chủ Ma Viêm Tông không khỏi kinh hãi nói? Phải biết rằng cho dù là hắn, đối đầu với một trong hai người kia cũng khó mà giành thắng lợi. Người này lại một mình chiến đấu với hai cường giả có thực lực tương đương, thậm chí cao hơn mình, mà còn tỏ ra nhẹ nhàng như vậy, làm sao không khiến hắn chấn động. Bà Nguyên đứng bên cạnh Ma Viêm, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên kia, lòng vẫn còn một trận hoảng sợ, nhỏ giọng nói với tông chủ nhà mình, tông chủ, người này chính là tháp chủ của tiêu tháp. Ma Viêm nghe xong, lập tức trầm mặt, rồi quay đầu nhìn bà Nguyên, ánh mắt khó hiểu, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lập tức nói, chờ chuyện này qua đi, ngươi theo ta đến tiêu tháp, đích thân xin lỗi tiêu tháp chủ, nếu không thì coi chừng ta. Dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng bà Nguyên vẫn gật đầu. Lời nói của hai người cũng không che giấu, nên các cường giả có mặt đều nghe được. Vị này chính là tháp chủ của tiêu tháp sao? Không ngờ lại là một cường giả trẻ tuổi như vậy. Các chủ nhân thế lực có mặt, ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn vào bóng dáng Tiêu Vũ. Đối với Tiêu Vũ, ngoài bà Nguyên, cũng có vài người không xa lạ. Thật sự là Vũ ca. Tiêu Viêm khi nhìn thấy Tiêu Vũ, suýt nữa đã không kìm được mà kinh hô lên, may mà tính tình cậu tương đối trầm ổn, nên mới nén được sự kinh ngạc. Hỏa Trưởng lão tự nhiên cũng chú ý đến sự khác thường của Tiêu Viêm, nghi ngờ hỏi, tiểu tử, sao vậy? Nhìn bộ dạng của ngươi, chẳng lẽ thật sự quen biết vị tháp chủ tiêu tháp này? Bởi vì Hỏa Trưởng lão và Tiêu Viêm đứng cách xa các chủ nhân thế lực nhất lưu của Hắc Giác Vực, nên ông cũng không kiêng dè, mà trực tiếp lên tiếng hỏi. Hơn nữa đây cũng không phải là bí mật gì, những cường giả đấu hoàng kia cũng sẽ không nhàm chán đến mức đi nghe lén. Nếu nghe phải chuyện gì không nên nghe, chẳng phải là chọc vào Học viện Già Nam sao? Tiêu Viêm nhìn lại vài lần, mới đáp, vâng, con có quen biết, anh ấy là anh họ của con. Anh họ? Hỏa Trưởng lão ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, ngươi còn có một người anh họ lợi hại như vậy sao? Tên nhóc này, thật là tin lời ma quỷ của ngươi. Còn nói Tiêu gia không có cường giả. Tiêu tháp không có quan hệ gì với ngươi, sao bây giờ tháp chủ của tiêu tháp lại trở thành người của tiêu gia nhà ngươi? Anh họ ruột. Hỏa Trưởng lão nghi ngờ hỏi. Tiêu Viêm gật gật đầu, rồi mang theo chút vui mừng nhìn Tiêu Vũ, cậu cũng không ngờ sẽ gặp được Vũ ca ở đây. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Hỏa Trưởng lão trầm tư một lúc, rồi trong mắt đột nhiên sáng lên, nhìn quanh một vòng, lén lút nói nhỏ với Tiêu Viêm, vị tháp chủ tiêu tháp kia là anh họ của ngươi đúng không? Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn lão già không đứng đắn này, có chút không hiểu. Không phải vừa nói rồi sao? Còn hỏi làm gì? Hỏa Trưởng lão nở một nụ cười nịnh nọt trên khuôn mặt già nua, xoa xoa hai tay, nói, Tiêu Viêm, ngươi nói xem, lão phu bình thường đối xử với ngươi thế nào? Hỏa Trưởng lão đã chiếu cố con rất nhiều, con Tiêu Viêm đây cũng không phải người không biết cảm ơn. Nếu ngài có chuyện gì, cứ nói thẳng là được. Nhìn bộ dạng có chút ngượng ngùng của Hỏa Trưởng lão, Tiêu Viêm rùng mình một cái, nhưng vẫn chắp tay nói. Nghe lời của Tiêu Viêm, Hỏa Trưởng lão vui mừng, ha ha cười nói. Tốt lắm nhóc, lão phu càng ngày càng thích ngươi. Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là muốn sau này ngươi thay lão phu nói giúp vài lời với anh họ của ngươi. Chuyện gì à, ngươi cũng biết, lão già ta bị kẹt ở cấp bậc luyện dược sư ngũ phẩm đã nhiều năm, mãi không thể tiến thêm. Anh họ ngươi lại là luyện dược sư lục phẩm có thể luyện chế hoàng cực đan, cho nên, ta nghĩ được, Hỏa Trưởng lão, con biết ý của ngài rồi. Chờ khi gặp anh họ, con nhất định sẽ chuyển lời, thuận tiện nói giúp ngài vài câu. Nhưng nói trước, anh họ con chưa chắc đã đồng ý đâu. Tiêu Viêm cũng không phải kẻ ngốc, Hỏa trưởng lão đã biểu hiện rõ ràng như vậy, cậu tự nhiên biết được ý đồ của ông, liền thẳng thắn đáp. Hỏa trưởng lão nghe vậy, cười gật gật đầu, vậy lão phu xin cảm ơn trước. Hỏa trưởng lão không cần khách sáo. Tiêu Vũ nhìn hai người trong hố sâu phía dưới, không định bỏ qua cho họ. Bây giờ vừa đúng lúc đa số các thế lực của Hắc Giác Vực đều ở đây, xử lý hai người này sẽ có tác dụng răn đe rất tốt, giảm bớt cho hắn rất nhiều phiền phức. Về sau dù có kẻ muốn đối phó với mình, cũng phải suy nghĩ kỹ lại. Hơn nữa, hai người này đã phá vỡ quy củ của Tiêu Tháp trước, cho dù các chủ nhân thế lực lớn này không ở đây, hắn cũng sẽ xử lý cả hai. Nắm lấy nguyên tắc thừa thắng xông lên, Tiêu Vũ bay xuống dưới, đấu khí màu đỏ rực vận khởi trong tay, tạo thành hai cột sáng, hung hăng phóng về phía hố sâu. Ngươi thật sự cho rằng hai người chúng ta dễ bắt nạt sao? Muốn phế đấu khí của chúng ta, dù có chết, lão phu cũng phải khiến ngươi trả giá đắt. Trong cột sáng, tiếng gầm thét vang lên, trong đó sự phẫn nộ và điên cuồng càng lúc càng rõ ràng. Vút! Một bóng người màu xanh lục chống đỡ cột sáng của Tiêu Vũ, lao về phía hắn. Cùng lúc đó, lão già áo lam bên kia cũng vậy, cứng rắn chống lại đòn tấn công của Tiêu Vũ, lao về phía hắn. Ma huyễn sát! Nộ hải lam đào! Dưới hai tiếng gầm thét, năng lượng thuộc tính độc và thủy trong thiên địa điên cuồng ngưng tụ về phía hai người. Lão già áo xanh hai tay đẩy ra, luồng đấu khí thuộc tính độc hội tụ quanh thân đột nhiên biến mất, toàn bộ hóa thành một làn khói lục mờ ảo, bay về phía Tiêu Vũ. So với lão già áo xanh, thế công của lão già áo lam càng thêm đáng sợ. Chỉ thấy ông ta vung tay một cái, năng lượng thuộc tính thủy trong trời đất liền tạo thành một con sóng khổng lồ như sóng thần trên biển lớn, hung hăng vỗ về phía Tiêu Vũ. Họ biết, lúc này nhất định phải toàn lực ra tay. Thực lực của tháp chủ Tiêu Tháp quá mức kinh khủng, dù so với người đứng sau lưng họ cũng không kém bao nhiêu, chỉ có dốc toàn lực mới có thể tìm được một tia hy vọng sống sót. Bây giờ họ vô cùng hối hận. Sớm biết vậy đã không đồng ý với người kia, hôm nay đến Tiêu Thành gây sự để thăm dò thực lực của tháp chủ Tiêu Tháp. Họ đã bị lợi ích mà người khác hứa hẹn che mờ đôi mắt, cộng thêm việc hoàn toàn không ngờ tháp chủ Tiêu Tháp lại kinh khủng như vậy. Nếu sớm biết, họ có chết cũng sẽ không đến Tiêu Thành, dù có đến, cũng sẽ không hành động ngông cuồng như vậy. Nhưng hối hận thì đã muộn. Đối mặt với đòn tấn công của hai người, Tiêu Vũ mặt không đổi sắc. Chỉ là hai đấu hoàng ngũ tinh mà thôi, đừng nói bây giờ hắn đã là đấu hoàng bát tinh, cho dù là lúc hắn còn ở cảnh giới đấu vương, cũng không phải là không thể giết được. Kim quang đạo diễm. Đại hoang vu hỏa. Trên người Tiêu Vũ sáng lên một luồng kim quang chói mắt, đồng thời ngọn lửa đại hoang vu hỏa màu trắng sữa pha bạc bùng lên trên tay trái. Năng lượng trời đất kinh khủng bị đại hoang vu hỏa thu hút, để Tiêu Vũ tùy ý điều khiển. Hắn rót toàn bộ năng lượng trời đất này vào kim quang quanh thân. Được cung cấp một lượng lớn năng lượng, kim quang điên cuồng khuếch trương, dưới sự điều khiển của Tiêu Vũ, biến thành một bàn tay khổng lồ. Ở cổ tay của bàn tay đó, có một tia sáng vàng nối liền với tay phải của Tiêu Vũ. Sau đó, chỉ thấy Tiêu Vũ đưa tay phải ra, tóm lấy làn khói lục kia. Chỉ trong chốc lát, làn khói đó đã bị nhiệt độ cực nóng bên trong bàn tay khổng lồ thiêu rụi thành hư vô. Tiêu Vũ không dừng lại, thuận thế vung tay một cái. Bàn tay kim quang cũng đồng bộ với động tác của hắn, mu bàn tay vàng ống hung hăng quất vào con sóng khổng lồ đang ập tới. Xì xì xì, mu bàn tay khổng lồ tiếp xúc với con sóng, bốc lên vô số khói trắng, năng lượng thuộc tính thủy dưới nhiệt độ kinh khủng của kim quang đạo diễm đều bị bốc hơi sạch sẽ. Chiêu thức mạnh nhất của mình, vậy mà lại bị phá giải dễ dàng như vậy. Hai lão già áo lam và Lục lập tức sững sờ tại chỗ, nhất thời quên cả cơn đau từ những cú đập lúc nãy của Tiêu Vũ. Không thể tin, sụp đổ, tuyệt vọng. Những cảm xúc này cứ quẩn quanh trong lòng họ. Đúng lúc này, bàn tay vàng khổng lồ đã vượt qua khoảng cách vài trăm mét, đập vào người cả hai. Rầm. Lại là hai tiếng nổ, họ một lần nữa trở về hố sâu lúc trước, lần này, bị chôn còn sâu hơn. Tiêu Vũ thấy vậy, thu hồi hai loại nguyên hỏa, bàn tay khổng lồ cũng theo đó tan biến vào không gian, năng lượng hỗn loạn cũng trở lại bình tĩnh. Thân hình hắn lướt đi trong không trung vài cái, đáp xuống bên cạnh hố sâu trên mặt đất. Nơi đây là một con đường. Hai cái hố sâu nằm ngay trên mặt đường, các kiến trúc xung quanh cũng bị phá hủy, gạch đá vương vãi, bụi bặm mù mịt. Thật đáng ghét, không chỉ gây rối ở Tiêu Thành, còn phá hủy con đường này thành ra như vậy, đơn giản là không thể tha thứ. Tiêu Vũ nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn, lắc đầu, sớm biết vậy đã kéo bọn họ ra ngoài thành mà đập. May mắn là hôm nay vì buổi đấu giá, người ở đây vô cùng thưa thớt. Hơn nữa lúc đá hai tên này, hắn đã nhắm đúng vị trí không có người, nếu không e rằng đã có thương vong. Mười mấy người trên đường, khi nhìn thấy Tiêu Vũ đến, đều cung kính cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Trận chiến vừa rồi, tuy họ không thấy rõ lắm, dù sao nó cũng chỉ kết thúc trong vòng mười mấy giây. Nhưng dị tượng trời đất và luồng uy áp khí tức kinh khủng đã khiến họ vô cùng sợ hãi, có người thậm chí còn bị sóng xung kích từ cú nện của hai lão giả hất văng đi mười mấy mét. Liếc nhìn một cái, Tiêu Vũ liền nhìn vào hố sâu. Khụ khụ. Hố sâu bên phải truyền ra tiếng ho khan, lão giả áo xanh loạng choạng bước ra, bộ trang phục màu xanh vốn hoa lệ giờ đã rách nát, khóe miệng rỉ máu, mặt mày đầy bụi, tóc tai rối bời. Nếu không biết, căn bản không ai tin đây là một cường giả đấu hoàng, ngược lại sẽ nghĩ là một tên ăn mày. Lão giả áo lam cũng bò ra, tình trạng của ông ta còn tệ hơn lão giả áo xanh. Tiêu Vũ không nói hai lời, một cái lướt mình đến giữa hai người, hai tay duỗi ra, hung hăng bóp lấy cổ họ, nhấc bổng cả hai lên. Khụ khụ khụ, xin khụ khụ Tiêu Tháp chủ tha cho chúng tôi, lão giả áo xanh vì nghẹt thở mà ho sặc sụa, miệng vẫn cố gắng cầu xin tha thứ. Lão giả áo lam thì bị bóp đến đỏ mặt, không nói nên lời. Tha cho các ngươi. Xin lỗi, đã gây rối ở Tiêu Thành, các ngươi nên nghĩ đến kết cục này. Hơn nữa ta cũng không định giết các ngươi, chỉ là phế bỏ đấu khí của các ngươi, để các ngươi sau này không thể gây rối ở Tiêu Thành nữa mà thôi. Tiêu Vũ nhàn nhạt nói. Chỉ là phế bỏ đấu khí. Lão già áo xanh nghe lời của Tiêu Vũ, đôi mắt lập tức trợn trừng, tơ máu nhanh chóng phủ kín tròng trắng. Phế bỏ đấu khí, khác gì giết họ. Không có thực lực, sống trong thế giới này, sẽ sống không bằng chết, đặc biệt là loại người tay dính đầy máu tươi như họ, không biết có bao nhiêu kẻ thù hận không thể hành hạ họ đến chết. Như vậy còn không bằng giết họ đi. Tiêu Tháp chủ xin dừng tay. Đúng lúc này, rất nhiều cường giả đã chạy đến đây, một nam tử áo xanh trong số đó tiến lên hét lớn. Tiêu Vũ nghe có người gọi mình dừng tay, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử áo xanh cách đó không xa. Người này trông khá tuấn tú, mang lại cho người ta một cảm giác thoát tục. Ánh mắt chuyển đến ngực nam tử áo xanh, nơi đó đeo một huy hiệu mà Tiêu Vũ rất quen thuộc, đó là huy hiệu luyện dược sư lục phẩm. Chính mình cũng có một cái, nhưng có chút khác biệt. Trong Hắc Giác vực, luyện dược sư có thực lực lục phẩm, ngoài mình ra, chỉ có vị dược hoàng Hàng Phong kia, có lẽ chính là người này. Tại Hạ Phong thành Hàng Phong, xin Tiêu Tháp chủ nể mặt ta, tha cho hai vị này một con đường sống. Hàng Phong tiến lên, chắp tay nói, tỏ ra nho nhã lịch sự, rất giống một vị công tử nhà giàu khiêm tốn. Ngay lúc Hàng Phong tự xưng danh, thân thể Tiêu Viêm không kìm được rung lên, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, hiện lên sát ý kinh hoàng. Tiêu Vũ nghe vậy, gật gật đầu, thì ra là dược hoàng đại danh đỉnh đỉnh, thật xin lỗi, tay ta tạm thời không tiện chào hỏi. Còn về việc tha cho hai người này, không biết dược hoàng các hạ, có quan hệ gì với họ? Tiêu Vũ bình tĩnh nhìn Hàng Phong, nói. Hành động của Hàng Phong nhảy ra bảo vệ hai người này khiến hắn cảm thấy có chút bất thường, trong lòng mơ hồ có chút nghi hoặc. Hàng Phong mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, ta và hai vị này có chút giao tình, xin Tiêu Tháp chủ nể mặt ta, giơ cao đánh khẽ, thiệt hại mà họ gây ra cho Tiêu Thành, ta nguyện ý bồi thường gấp đôi. Bồi thường. Tiêu Vũ nhìn quanh những kiến trúc bị phá hủy, lắc đầu, cái đó thì không cần, tội mà hai người này phạm phải là trọng tội, nếu không trừng phạt, sẽ làm tổn hại đến uy danh của Tiêu Tháp, càng là tát vào mặt ta, cho nên nếu có thể, vẫn mong dược hoàng các hạ không nên nhúng tay vào chuyện này. Nghe vậy, trong ánh mắt Hàng Phong có sát khí thoáng hiện, nhưng bị hắn che giấu rất kỹ, không bị người khác phát hiện. Hắn vẫn giữ bộ dạng ôn hòa như gió xuân, mỉm cười nói, Hàng Phong miệng dâng lên một viên đan dược lục phẩm đỉnh cấp, để xóa bỏ hình phạt cho hai người, không biết Tiêu Tháp chủ thấy thế nào. Những người khác nghe Hàng Phong lại sẵn lòng lấy ra một viên đan dược lục phẩm đỉnh cấp để chuộc tội cho hai đấu hoàng này, đều vô cùng kinh ngạc. Các ngươi có biết hai người này là ai không? Có thực lực ngũ tinh đấu hoàng, ở Hắc Giác vực không thể nào là hạng người vô danh được. Trong đám người xem kịch, Ma Viêm tò mò hỏi những người khác. Phải biết Ma Viêm tông của hắn trước kia cũng từng đắc tội với Tiêu Tháp, một vị trưởng lão còn bị tháp chủ Tiêu Tháp phế bỏ tu vi, nên hắn đối với hai người này có chút thương hại, còn lại đều là hả hê. Ta thì có nghe nói qua hai người này, có thể đoán ra thân phận của họ. Ở Hắc Giác vực, có thực lực đấu hoàng, đấu khí thuộc tính là độc và thủy, chỉ có hai người, họ được gọi là Độc Hoàng và Hải Hoàng, tên thật thì ta không biết. Tông chủ Huyết Tông Phạm Lão nhìn hai người đang bị Tiêu Vũ xách trên tay, chậm rãi nói. Ngự Thiên Hổ cao mày, sao ta chưa từng nghe nói qua? Phạm Lão ha ha cười nói, hai người này tuy thực lực cường hãn, nhưng làm việc lại cực kỳ kín đáo, nên nhiều người không biết. Ta cũng là do cơ duyên xảo hợp mới nghe qua danh tiếng của họ, Thiên Hổ Lão đệ ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Đối với vấn đề này, mọi người cũng không truy cứu nữa, dù sao cũng không liên quan đến chuyện của họ. Hơn nữa sau ngày hôm nay, e rằng hai người này sẽ biến mất khỏi Hắc Giác vực. Đối mặt với điều kiện của Hàng Phong, càng khiến Tiêu Vũ chắc chắn chuyện này không đơn giản. Hai người này, có phải là người của Hàng Phong không? Nếu không hắn việc gì phải tha thiết cứu họ như vậy, còn nói có chút giao tình, Tiêu Vũ đối với chuyện này chỉ cười khẩy. Ngươi Hàng Phong là người thế nào ta không biết sao? Kẻ giết thầy phản cha, lại vì một chút giao tình mà lấy ra đan dược lục phẩm đỉnh cấp. Nói đi cũng phải nói lại, đan dược hắn không thiếu, có thể tự mình luyện. Hôm nay đấu khí của hai tên này, Tiêu Vũ phế chắc rồi, hắn đã nói, chúa Di Sớt cũng không giữ lại được. Không thèm để ý đến Hàn Phong nữa, Tiêu Vũ hội tụ lôi khí vào hai mắt, bắn ra hai luồng lôi quang, xuyên thủng đan điền của hai lão giả áo lam và lục, phế bỏ đấu khí của họ. A ngươi! Hàn Phong thấy Tiêu Vũ dứt khoát phế bỏ hai người, nhất thời nộ khí dâng trào, sắc mặt âm trầm, hai mắt lộ rõ sát cơ nhìn Tiêu Vũ. Thấy hai người trong tay đau đớn kêu thảm rồi ngất đi, Tiêu Vũ liền ném họ xuống đất. Quay người nhìn Hàn Phong đang nhìn mình chằm chằm, Tiêu Vũ mỉm cười, Dược Hoàng các hạ không cần tức giận, ta chỉ phế bỏ đấu khí của họ thôi, chứ không giết họ. Nếu hai vị này thật sự là bạn tốt của Dược Hoàng, ngài có thể luyện chế hai viên đan dược phục hồi đan điền tặng cho họ là được, đến lúc đó họ chẳng phải lại có thể sử dụng đấu khí rồi sao? Nghe vậy, Hàn Phong chỉ cảm thấy nộ khí xông thẳng lên đầu, suýt nữa đã không nhịn được muốn ra tay dạy dỗ tên khốn trước mắt một trận, nhưng nghĩ lại thực lực của hắn, đành phải nén cảm xúc xuống. Nói nghe hay thật, còn luyện chế hai viên đan dược chữa trị đan điền. Đan dược có thể chữa trị đan điền, từ lúc bước chân vào con đường luyện dược sư đến nay, hắn còn chưa từng nghe nói qua, dù có, đó cũng là thứ vô cùng quý giá, sao nỡ lòng đưa cho hai kẻ phế nhân. Cả thân đấu khí của họ đã tan biến hết, dù có phục hồi đan điền thì sao? Vẫn chỉ là một người bình thường, muốn một lần nữa sở hữu thực lực đấu hoàng, không biết phải tu luyện bao nhiêu năm tháng. Những người khác nghe lời của Tiêu Vũ, khóe miệng đều giật giật. Hay thật, phế bỏ đấu khí mà chỉ là thôi, còn luyện chế hai viên đan dược chữa trị đan điền lại càng hoang đường. Không ngờ vị tháp chủ Tiêu Tháp trong vô hại này lại xấu bụng đến vậy, chẳng trách có thể đạt được thành tựu như thế này ở tuổi còn trẻ. Đúng rồi, nếu Dược Hoàng các hạ cần, có thể mang hai người này đi, sau này Tiêu Tháp cũng sẽ không truy cứu lỗi lầm của họ nữa. Tiêu Vũ vốn định tìm Tiêu Viêm nói chuyện, đột nhiên dừng lại, nói thêm với Hàn Phong. Khóe mắt Hàn Phong co giật, rõ ràng đã tức đến tam thi nhảy loạn, nhưng lại e dè thực lực của Tiêu Vũ, không dám ra tay. Hắn và tháp chủ Tiêu Tháp đấu với nhau, ai thua ai thắng thật sự không chắc chắn. Dù hắn có thể cảm nhận thực lực của Tiêu Vũ chỉ là bát tinh đấu hoàng, nhưng từ chiến lực mà hắn thể hiện vừa rồi, rõ ràng không chỉ có vậy. Cho dù hắn có thực lực cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, muốn hạ gục Độc Hoàng và Hải Hoàng, cũng sẽ không dễ dàng như người trước mắt. Mang họ đi. Hàn Phong trừng mắt nhìn Tiêu Vũ một cái, sau đó ra lệnh cho lão giả và nam tử trung niên bên cạnh. Vâng. Hai người đi đến bên cạnh Tiêu Vũ, xách Độc Hoàng và Hải Hoàng lên, rồi đi theo Hàn Phong rời đi. Ha ha. Đối mặt với ánh mắt của Hàn Phong trước khi đi, Tiêu Vũ mỉm cười, hay lắm, đây là ghi hận mình rồi sao? Hắn bây giờ càng lúc càng nghi ngờ, hai lão già gây sự kia là do vị Dược Hoàng này chỉ điểm. Nếu không chẳng liên quan gì đến hắn, nhảy ra làm gì? Về phần tại sao lại chỉ điểm hai người gây rối, Tiêu Vũ tạm thời không biết, nhưng khả năng cao là vì thân phận luyện dược sư lục phẩm của hắn. Ra khỏi Tiêu Thành, Hàn Phong dừng bước. Hai người đi theo sau cũng dừng lại, lặng lẽ đứng chờ Hàn Phong lên tiếng. Thả họ xuống. Hai người rất nghe lời, sau khi Hàn Phong nói xong, lập tức ném hai lão giả xuống đất. Đại nhân, xử lý họ thế nào à? Lão giả phía sau chắp tay hỏi. Đối với một số chuyện, ông ta vẫn hiểu rõ, biết hai người này chính là nhận lệnh của đại nhân nhà mình mới đến Tiêu Thành gây sự. Hàn Phong không trả lời, mà đưa tay phải ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam đậm. Ngọn lửa này trông vô cùng huyền dị, khi bùng lên giống như nước biển trong vắt đang từ từ lan ra, những gợn sóng nhàn nhạt bên trong tựa như sóng nước. Dị hỏa bảng xếp hạng thứ 15 Hải Tâm Diễm. Hàn Phong vung tay phải, ngọn lửa xanh đậm hóa thành hai phần, lao về phía Độc Hoàng và Hải Hoàng. A a, Hàn Phong, ngươi chết không yên lành. Ngọn lửa rơi xuống người hai người, nhiệt độ kinh khủng mang đến cơn đau dữ dội, Độc Hoàng và Hải Hoàng lập tức tỉnh lại. Trong nháy mắt, họ liền biết được tình hình hiện tại. Hàn Phong đây là muốn qua cầu rút ván. Nhưng bản thân đã trở thành phế nhân, làm sao có thể ngăn cản được sự xâm nhập của ngọn dị hỏa kinh khủng. Hai người mang theo nỗi hối hận vô tận, dưới ngọn lửa xanh đậm, hóa thành hư vô. Hàn Phong ánh mắt lạnh lùng, cũng không tức giận, hai kẻ đã chết không đủ để hắn nổi giận. Về phần tại sao giết họ, Hàn Phong hắn không cần phế vật, đã không còn bất kỳ giá trị nào, giữ lại cũng chỉ lãng phí vật tư. Hơn nữa hai người này vì sự chỉ điểm của mình mới đến Tiêu Thành gây sự, hôm nay đấu khí của họ bị phế, chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng, hắn không cho phép bên cạnh mình có người mang ý đồ xấu với mình. Hắn biết rõ nếu người bên cạnh có sát ý với mình là chuyện nguy hiểm đến mức nào, cũng giống như lão sư của mình trước đây vậy. Lão sư à, người tại sao lại không chịu truyền phần quyết cho ta? Nếu người chịu truyền cho ta, ta đâu có làm chuyện đại nghịch bất đạo đó. Hai người đứng sau lưng Hàn Phong, thấy hắn không chút do dự giết chết Độc Hoàng và Hải Hoàng, thân thể không khỏi run lên một cái, nhưng che giấu rất tốt. Hồ xem ra cần phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch vị tháp chủ tiêu tháp này, là một biến số không thể kiểm soát. Hàng Phong nhìn bầu trời xanh trong không mây, khẽ thở ra một hơi, chậm rãi nói. Tháp chủ tiêu tháp ở Hắc Giác vực thêm một ngày, uy danh của hắn cũng bị đả kích thêm một điểm. Nếu kéo dài, sức ảnh hưởng của hắn ở Hắc Giác vực e rằng sẽ giảm xuống. Nếu vậy, kế hoạch sau này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đây chính là lý do hắn để Độc Hoàng và Hải Hoàng đến Tiêu Thành gây sự. Chủ yếu là muốn thăm dò thực chất của tiêu tháp, thử xem thực lực của tháp chủ tiêu tháp. Mà thực lực của tháp chủ tiêu tháp lại ngoài dự liệu của hắn, chắc chắn mạnh hơn mình, hắn còn có thể luyện chế hoàng cực đan, về phương diện luyện dược cũng không thua kém mình. Thêm vào đó hắn còn trẻ như vậy, dần dần, uy danh của mình chắc chắn sẽ bị áp chế, đến lúc đó mới thực hiện kế hoạch, e rằng đã muộn. Hàng Phong chìm vào suy tư. Trong trận chiến trước đó, trên người tháp chủ tiêu tháp còn có một loại hỏa diễm cường đại, rất có thể chính là dị hỏa. Vì không cảm nhận ở khoảng cách gần, nên hắn cũng không biết ngọn lửa của tháp chủ tiêu tháp so với hải tâm diễm của mình thế nào. Chỉ hai lý do này thôi đã đủ để Hàng Phong ra tay với tiêu tháp. Hắc Giác vực có một vị luyện dược sư lục phẩm đã đủ rồi, không cần thêm một vị nữa. Sau khi Hàng Phong rời đi, Tiêu Vũ thì nhìn về phía Tiêu Viêm ở cách đó không xa, rồi đi về phía cậu. Các chủ nhân thế lực nhất lưu kia, cứ ngỡ Tiêu Vũ sắp rời đi, liền cùng nhau tiến lên. Đột nhiên bị nhiều người như vậy vây quanh, Tiêu Vũ cũng ngẩn ra. Ha ha, tại hạ Huyết Tông Tông Chủ, Phạm Lão, ra mắt Tiêu Tháp Chủ. Thiên Âm Tông Âm Cốt Lão, ra mắt Tiêu Tháp Chủ. Cùng Sư Bang Ô Thiết, ra mắt Tiêu Tháp Chủ. Ma Đao Môn Tuần Thú Môn Ma Viêm Tông Khuê Lang Bang Hắc Khô Mộ mọi người lần lượt chắp tay chào, tự xưng danh. Đây là một cơ hội để làm quen với một luyện dược sư lục phẩm và một cường giả đấu hoàng cao giai, những kẻ tinh ranh như các chủ nhân thế lực lớn sao có thể bỏ qua. Trước tiên không cần biết sau này thế nào, bây giờ hai bên làm quen, sau này nếu có cần cầu xin đan dược, cũng dễ mở lời hơn. Tiêu Vũ lặng lẽ nghe các chủ nhân thế lực lớn giới thiệu xong, mỉm cười chắp tay đáp lễ, ra mắt chư vị, buổi đấu giá lần này thành công như vậy, vẫn là nhờ vào sự ủng hộ của các vị. Chuyện hôm nay, thật đã để các vị chê cười rồi. Đâu có, những thứ mà buổi đấu giá Tiêu Thành bán ra đều là kỳ trân dị bảo, chúng ta cũng chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Đúng vậy, hơn nữa hôm nay nếu không có hai người kia gây rối ở Tiêu Thành, chúng ta làm sao có thể mở mang tầm mắt, được chứng kiến thần uy của Tiêu Tháp chủ chứ? Ha ha ha ha, đúng vậy. Tiêu Vũ thấy đám người này nhiệt tình như vậy, đành gác lại ý định nói chuyện với Tiêu Viêm, cùng họ xã giao qua lại. Đôi khi một chút giao tiếp vẫn là cần thiết, đây đều là chủ nhân của các thế lực nhất lưu, sau này mình đấu giá đan dược, còn cần họ bỏ tiền ra mua, biết đâu sau này còn có việc cần họ giúp đỡ. Tiêu Viêm thấy anh họ mình đang đi về phía mình lại bị nhiều cường giả như vậy chặn lại, cũng không rời đi, mà lặng lẽ cùng Hỏa Trưởng lão đứng ở đó chờ. Nhìn Vũ Ca có thể trò chuyện vui vẻ với những cường giả đấu hoàng này, Tiêu Viêm trong lòng cảm khái không thôi. Sao mà khoảng cách giữa người với người lại lớn như vậy chứ? Rõ ràng tuổi tác tương đương, một người còn đang lặn lội ở tầng dưới, một người đã đạt đến một tầm cao cần người khác ngưỡng vọng. Người chờ Tiêu Vũ không chỉ có một mình Tiêu Viêm, còn có một mỹ phụ nhân ăn mặc nóng bỏng, đang cười duyên nhìn Tiêu Vũ đang xã giao giữa các cường giả. Sau khi cùng đám người này xã giao một hồi, Tiêu Vũ mới tiễn họ rời đi. Tiểu Viêm tử, lâu rồi không gặp, dạo này sống tốt chứ? Tiêu Vũ nhìn về phía Tiêu Viêm, vừa cười vừa nói, còn nháy mắt với cậu mấy cái. Tiêu Viêm thấy anh họ mình vẫn như trước, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, em vẫn ổn, chỉ là không ngờ Vũ Ca lại đến Hắc Giác vực, lại còn làm ăn tốt như vậy. Nói rồi, Tiêu Viêm tiến lên, kề sát Tiêu Vũ, nháy nháy lông mày, cười hì hì nói, sớm biết vậy em còn đến học viện già nam làm gì, đi theo Vũ Ca anh là sướng nhất rồi. Lâu không gặp, miệng lưỡi ngươi vẫn trơn tru như vậy. Nhưng ngươi muốn theo ta cũng được, ta để lại cho ngươi chức phó tháp chủ, thế nào? Tiêu Vũ nhướng mày, mỉm cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm xua tay, thôi thôi, với thực lực của em bây giờ, làm phó tháp chủ gì chứ, chẳng phải là làm anh mất mặt sao? Cậu không hề nghi ngờ lời của Tiêu Vũ, anh họ cậu thật sự dám cho cậu vị trí phó tháp chủ. Nhưng mục tiêu của cậu vẫn chưa đạt được, tạm thời không thể rời khỏi học viện già nam. Tiêu Vũ cũng chỉ nói vậy thôi, hắn biết Tiêu Viêm còn có chuyện quan trọng ở học viện già nam, chắc chắn sẽ không đồng ý. Đương nhiên, cho dù là vị trí tháp chủ nhường cho Tiêu Viêm cũng được, chỉ cần cung cấp cho mình những thứ cần thiết là được. Tuy nói vậy, nhưng Tiêu Vũ vẫn không nhịn được trêu chọc, ta cho vị trí, ai dám nói xấu. Ta thấy là ngươi không nỡ xa Huân Nhi biểu muội thì có. Những tộc nhân kia bây giờ ở học viện già nam thế nào rồi? Nếu thật sự không sống nổi ở ngoài, có thể đến chỗ ta, đãi ngộ đảm bảo cực tốt. Ngươi mà không nỡ xa Huân Nhi biểu muội, cũng có thể mang đến cùng. Nhìn anh họ đang nháy mắt ra hiệu với mình, Tiêu Viêm lập tức có chút bất đắc dĩ, vẫn không đổi, vẫn thích buôn chuyện và trêu chọc người khác như vậy. Được rồi, về em sẽ hỏi họ một chút, nếu có ai thật sự muốn đến, em sẽ báo cho Vũ ca anh. Còn em thì thôi, chờ ngày nào đó em không sống nổi ở học viện già nam nữa, sẽ đến đây, rồi ngày ngày ăn của anh uống của anh. Tiêu Viêm bĩu môi nói. Cậu không phải đang nói đùa, nếu thật sự không sống nổi nữa, chuyện này cậu nhất định làm được. Tiêu Vũ cười lắc đầu, Tiêu Tháp luôn chào đón. Tiêu Tháp chủ, đã lâu không gặp, nô gia nhớ ngài lắm đó. Lúc này, một giọng nói khiến người ta mềm nhũn truyền đến, một mùi hương u lan đột nhiên xộc vào mũi hai người, khiến người ta không khỏi rạo rực. May mà cả hai đều không phải người tầm thường, tâm trí kiên định, định lực phi thường, nếu không tuyệt đối đã xấu mặt rồi. Tiêu Viêm đầu tiên là đánh giá người vừa đến, đó là một mỹ phụ nhân ăn mặc nóng bỏng, mắt phượng mày ngài, môi son da ngọc, mái tóc xanh dài được búi cao, thân hình thước tha đầy đặn. Đặc biệt là bông hoa anh túc bên tai, phối hợp với khí chất yêu diễm phong trần, quả thực khiến người ta dục hỏa đốt người. Vũ ca từ lúc nào lại quen biết một người phụ nữ trông không phải dạng vừa thế này? Rồi cậu nghi ngờ nhìn anh họ mình, cẩn thận nhớ lại, hình như những người phụ nữ mà Vũ ca tiếp xúc đều là những người lớn tuổi, thuộc tuyếp ngự tỷ trưởng thành. Mỹ phụ nhân trước mắt này, dường như cũng hoàn toàn phù hợp điều kiện. Chẳng lẽ Vũ ca thích những người phụ nữ trưởng thành lớn tuổi hơn mình? Tiêu Viêm chỉ cảm thấy mình như phát hiện ra chuyện gì đó kinh thiên động địa, lập tức biểu cảm nghiêm túc, quay đầu nhìn thẳng. Tiêu Vũ nghe thấy giọng nói liền biết là ai, ngoài Tô Mị của La Sát Môn mà hắn gặp mấy tháng trước ra, còn có thể là ai? Tô Môn chủ, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Tiêu Vũ khẽ chắp tay nói. Tô Mị khẽ cúi người, rồi cười khúc khích nói, Tiêu Tháp chủ, có thể giới thiệu cho ta một chút không? Nói rồi, nàng liền quay đầu liếc nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Vũ thực ra không muốn có quá nhiều quan hệ với vị này, nhưng người ta đã khách sáo như vậy, mình cũng không tiện từ chối. Vì vậy, Tiêu Vũ liếc nhìn Tiêu Viêm đang giả vờ không thấy gì bên cạnh, ra hiệu cho cậu. Tiêu Viêm lập tức hiểu ý, tự mình chắp tay với Tô Mị nói, tại hạ Tiêu Viêm, ra mắt Tô Môn chủ. Ha ha, đây là em họ của ta, Tô Môn chủ. Tiêu Vũ mỉm cười nói. Tô Mị lại tỏ ra kinh ngạc, ồ, thì ra là em trai của Tiêu Tháp chủ, chẳng trách phi phàm như vậy, quả là một thiên tài thiếu niên. Ha ha, Tô Môn chủ quá khen. Tiêu Viêm bề ngoài cười hì hì, trong lòng thì thầm mắng, rõ ràng là đang dùng mình để làm nền cho Vũ ca, để nịnh bợ anh ấy, đúng là một yêu tinh, quả nhiên không đơn giản. Sau đó Tiêu Vũ và Tô Mị bắt đầu nói chuyện, Tiêu Viêm không xen vào, mà đứng một bên giả câm giả điếc, mình cũng không thể phá hỏng chuyện tốt của Vũ ca được. Tiêu Vũ thì có chút sốt ruột, thằng em họ này còn dùng được không vậy? Ít nhất cũng nói vài câu, giúp mình đuổi người đi chứ. Tiêu Viêm đang nhàm chán, đột nhiên nghĩ ra, hình như mình đã quên một người. Cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hỏa trưởng lão đang trơ mắt nhìn chằm chằm vào đây, thỉnh thoảng còn trừng mắt với cậu. Nhìn lão già râu ri dựng đứng, trừng mắt nhìn mình, Tiêu Viêm có chút xấu hổ, sao mình lại quên mất Hỏa trưởng lão rồi. Cũng không quan tâm đến việc phá hỏng chuyện tốt của anh họ nữa, cậu trực tiếp nói với Tiêu Vũ, Vũ ca, em giới thiệu cho anh một người. Tiêu Vũ thở phào một hơi, dùng ánh mắt làm tốt lắm nhìn Tiêu Viêm một cái. Sau đó hắn nói với Tô Mị, không biết Tô Môn chủ còn có chuyện gì không, nếu không, Tiêu mỗ xin phép cáo từ trước, bên này ta còn có chút việc cần xử lý. Tô Mị mỉm cười nói, nô gia quả thực có một chuyện cần Tiêu Tháp chủ giúp đỡ. Thật sự có chuyện. Tô Môn chủ mời nói. Bởi vì buổi đấu giá lần này nô gia chuẩn bị không đủ, không thể đấu giá được hoàng cực đan, nhưng nô gia lại rất cần hoàng cực đan, cho nên hy vọng Tiêu Tháp chủ có thể giúp một tay luyện chế. Đối với việc có người đến cửa cầu xin đan dược, Tiêu Vũ sẽ không bao giờ từ chối, đây là một mối làm ăn lớn, hắn liền nói, chỉ cần Tô Môn chủ có đủ dược liệu và trả giá hợp lý, Tiêu mỗ rất sẵn lòng giúp đỡ. Vậy nô gia xin cảm ơn Tiêu Tháp chủ trước. Đây là dược liệu của hoàng cực đan, nhưng vì có một số loại quá quý hiếm, nô gia không gom đủ 3 phần, không biết dùng dược liệu khác thay thế có được không? Tô Mị từ trong nạp giới lấy ra một phần dược liệu hoàn chỉnh đưa cho Tiêu Vũ. Hơn một tháng qua, để có thể đấu giá được hoàng cực đan, nàng có thể nói là đã hao tâm tổn huyết thu thập dược liệu trong danh sách được lan truyền ra ngoài. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, dược liệu nàng thu thập được không ít, nhưng so với những người khác lại kém một chút. Điều này dẫn đến việc dù nàng có lấy ra toàn bộ dược liệu thu thập được, cũng không thể tranh giành được với những người đã có được hoàng cực đan. Phải biết rằng trong 3 viên hoàng cực đan, một viên bị học viện già nam lấy được, một viên bị Hàng Phong lấy được, viên còn lại, lão già áo bào đen kia càng là dốc hết gia tài mới đấu giá thành công. Nhưng theo nàng thấy, đây cũng không phải là chuyện gì đáng tiếc. Trước đây nàng đã từng có một lần giao dịch với Tiêu Vũ, có lần giao dịch này, cộng thêm mình còn có một phần dược liệu luyện chế hoàng cực đan. Mình chỉ cần trả thêm một chút dược liệu trong danh sách kia, chắc chắn có thể để Tiêu Tháp chủ luyện chế cho mình một viên hoàng cực đan. Nghe Tô Mị yêu cầu mình luyện chế hoàng cực đan nhưng lại chỉ có một phần dược liệu, Tiêu Vũ không khỏi nhíu mày. Mặc dù giúp nàng luyện chế đan dược như vậy mình cũng không thiệt, nhưng lại không có lợi nhuận gì, còn phá vỡ quy tắc luyện dược của luyện dược sư. Nếu giúp lần này, chắc chắn sẽ có lần sau. Tuy nhiên, Tiêu Vũ dự định xem trước những dược liệu khác mà Tô Mị đưa ra là gì, nếu là thứ mình cần, giúp một tay cũng không sao, nếu không phải thứ mình cần, hắn chỉ có thể lịch sự từ chối Tô Mị. Không biết là dược liệu gì, có thể cho ta xem một chút không? Tô Mị cười duyên nói, đương nhiên có thể, mời Tiêu Tháp chủ xem qua. Nói rồi, nàng lại lấy ra một gốc dược liệu khác. Gốc dược liệu này là một cành cây tựa như song long quấn lấy nhau, thân cành mờ ảo, hiện lên hai màu đen trắng, trên cành cây có những điểm sáng bùng lên, lơ lửng phiêu tán, vô cùng đẹp mắt, năng lượng huyền diệu bên trong lại càng bàng bạc dồi dào. Lưỡng cực bàn long chi. Tiêu Vũ sững sờ, bất giác nhìn sang Tô Mị. Hay thật, dược liệu quý giá như vậy mà nàng cũng tìm được, đúng là người may mắn mà. Thấy Tiêu Vũ nhìn dược liệu xong lại nhìn chằm chằm mình, Tô Mị khẽ nhíu mày. Lẽ nào dược liệu này không được sao? Không lý nào, dù mình không phải luyện dược sư, không rành về dược liệu này, cũng không biết công dụng của nó, nhưng năng lượng huyền diệu và kinh khủng bên trong cho thấy đây chắc chắn là một gốc dược liệu vô cùng quý giá. Nếu gốc dược liệu này vẫn không thể lay động được Tiêu tòa chủ, nàng đành phải cắn răng lấy ra những dược liệu khác để thương lượng. Tiêu tòa chủ, chẳng lẽ gốc dược liệu này không được sao? Tô Mị nghi hoặc hỏi. Tiêu Vũ trầm tư một hồi rồi mở miệng, hơi thiếu một chút, nhưng cũng tạm đủ để ta ra tay. Câu trả lời này khiến Tô Mị ngẩn người, nàng còn tưởng là không được. Nhưng nhìn vẻ mặt có chút không hài lòng của Tiêu Vũ, Tô Mị lại thầm mỉm cười. Xem ra vị Tiêu tòa chủ này cũng rất tốt, dù thù lao không vừa ý nhưng vẫn đồng ý giúp mình luyện chế hoàng cực đan. Đã vậy, nàng cũng không thể keo kiệt được. Mặc dù không rành về dược liệu, nhưng một gốc dược liệu mà đổi lấy hai phần dược liệu hoàng cực đan hoàn chỉnh thì đúng là hơi ít thật. Ngay lập tức, Tô Mị lại lấy ra thêm một vài loại dược liệu quý hiếm có phẩm cấp không tầm thường. Tiêu Vũ liếc nhìn, bên trong tuy không có dược liệu hắn cần nhưng lại có lưỡng cực bàn long chi, cũng xem như có thu hoạch. Thế là Tiêu Vũ liền nhận lời. Sau khi báo cho Tô Mị thời gian đến lấy đan dược, Tiêu Vũ liền viện cớ có việc để đuổi Tô Mị, người vẫn còn muốn tiếp tục trò chuyện, đi về. Vũ ca, vị này là Hỏa trưởng lão, thủ tịch trưởng lão của luyện dược hệ Già Nam học viện. Hỏa trưởng lão, đây là huynh họ của ta, Tiêu Vũ. Sau khi Tô Mị rời đi, Tiêu Viêm liền dẫn Tiêu Vũ đến trước mặt Hỏa trưởng lão rồi giới thiệu hai người với nhau. Tiêu Vũ nghe vậy, chắp tay chào, hóa ra là Hỏa trưởng lão của Già Nam học viện, thất kính thất kính. Chiêu đãi không chu toàn, xin hãy lượng thứ. Hỏa trưởng lão thấy Tiêu Vũ lễ phép như vậy cũng lập tức đáp lễ, gặp qua Tiêu Vũ tòa chủ. Tiêu Vũ tòa chủ, không nói đâu xa, chuyến đi này của ta quả thật thu hoạch đầy tay. Hơn nữa, chỉ riêng việc được chứng kiến uy phong của Tiêu Vũ tòa chủ hôm nay cũng đã khiến ta mở rộng tầm mắt, không uổng công chuyến này rồi. Hỏa trưởng lão quá khen. Đi, chúng ta về rồi nói chuyện tiếp. Ta còn muốn giữ Tiêu Viêm ở lại vài ngày, nên cũng mong Hỏa trưởng lão ở lại, để ta làm tròn tình địa chủ. Tiêu Vũ mỉm cười nói. Vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ Tiêu Vũ tòa chủ. Khách sáo rồi. Sau một hồi khách sáo, ba người liền đi về phía Tiêu Cát. Trở lại Tiêu Cát, Tiêu Vũ dẫn hai người đi dạo một vòng. Tiêu Cát lúc này đã không còn là Bát Phiến Môn khi xưa có thể so sánh, mà đã phát triển thành một tông môn thực thụ. Hệ thống tích phân trong Tiêu Cát khiến Tiêu Viêm và Hỏa trưởng lão nhớ đến hỏa năng của Già Nam học viện, nhưng tích phân này lại có điểm khác biệt với hỏa năng. Công dụng chủ yếu của hỏa năng là để tiến vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, có thể ở bên trong bao lâu thì tùy thuộc vào lượng hỏa năng nhiều hay ít. Ngoài ra, nó không có công dụng nào khác, nhưng chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến hỏa năng được các học viên nội viện săn đón. Tích phân của Tiêu Cát thì lại khác, nó không chỉ có thể dùng để vào Hoang Vu Tụ Linh Tháp, một nơi có khả năng gia tốc tu luyện tương tự thiên phần luyện khí tháp, mà còn có thể dùng để đổi mọi thứ trong tàng bảo cát của Tiêu Cát. Tích phân nghiễm nhiên trở thành một loại tiền tệ trong Tiêu Cát, khiến toàn bộ Tiêu Cát vận hành như một xã hội thu nhỏ, hơn nữa các quy tắc của Tiêu Cát cũng tạo ra một môi trường ổn định bên trong. Đại sảnh nhiệm vụ lại càng đa dạng, vừa có thể nhận nhiệm vụ, lại vừa có thể đăng nhiệm vụ, không giới hạn người thường. Mặc dù hai người họ không có quyền hạn lên tầng 2 của tàng bảo cát, nhưng chỉ riêng tầng 1 cũng đủ khiến họ cảm thấy Tiêu Cát thật sự gia tài phong phú. Hai người còn thử trải nghiệm Hoang Vu Tụ Linh Tháp. Vừa bước vào, luồng năng lượng thiên địa nồng đậm đến mức có thể nhìn thấy được khiến lỗ chân lông của họ tức thì giãn ra, tham lam hấp thu vào cơ thể. Những luồng năng lượng đó gần như không cần họ phải tốn nhiều công sức luyện hóa, chỉ cần hơi vận chuyển công pháp là có thể dễ dàng hấp thu. Điều này cũng là nhờ công của Tiêu Vũ. Kể từ khi tạo ra Hoang Vu Tụ Linh Tháp, hắn thỉnh thoảng vẫn nghiên cứu cách để giúp mọi người tu luyện nhanh hơn. Đây không chỉ vì sự phát triển của Tiêu Cát, mà còn vì chính việc tu luyện của hắn. Cuối cùng, hắn thật sự đã tìm ra cách. Hắn phát hiện, khi đưa quy chân lôi vào trong tụ linh tháp, năng lượng thiên địa sẽ bị ảnh hưởng bởi đặc tính quy chân của quy chân lôi, lặng lẽ được tinh luyện trở về trạng thái gần như nguyên thủy. Vì vậy, Hoang Vu tụ linh tháp hiện tại đã là phiên bản nâng cấp, được Tiêu Vũ gọi là phiên bản 2. Tương ứng với đó, đấu khí mà Hoang Vu tụ linh tháp cần tiêu hao cũng tăng lên gấp bội. Tiêu Vũ phải nửa năm truyền đấu khí vào 2 lần mới có thể duy trì tháp vận hành. Nhưng với hắn, chuyện này chỉ hơi phiền phức một chút chứ không phải việc gì to tát. Sau khi Tiêu Vũ dẫn hai người đi dạo tiêu các một ngày, Hỏa trưởng lão không ngớt lời khen ngợi, còn Tiêu Viêm thì giả vờ hối hận, nói rằng sớm biết thế đã đồng ý lời mời của Tiêu Vũ đến tiêu các phát triển. Đối với điều này, Tiêu Vũ chỉ mỉm cười. Tiêu các bây giờ tuy không tệ, nhưng nội tình vẫn còn kém xa, tàn bảo các và thực lực của các đệ tử trong các là hai thiếu sót lớn. Muốn sánh ngang với Già Nam học viện, e rằng vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Sắp xếp cho Tiêu Viêm và Hỏa trưởng lão xong, Tiêu Vũ cũng quay về hành cung, bắt đầu những hoạt động thường ngày của mình. Đêm khuya, trong phòng của Tiêu Viêm. Lúc này, ánh trăng thạch trong phòng vẫn chưa được tắt, ánh sáng dịu nhẹ như trăng rằm khiến mọi vật bên trong đều có thể nhìn thấy rõ. Tiêu Viêm không ngủ, mà đang ngồi bên bàn, đối diện với cậu là một lão giả tóc trắng nửa trong suốt. Lão giả mày tóc bạc trắng như tuyết, nhưng trên khuôn mặt lại không có nửa điểm nếp nhăn, không hề có vẻ già nua, tướng mạo lại rất anh tuấn, toát ra một khí chất phiêu dật, tiêu sái lại chững chạc, tạo cảm giác an toàn, hẳn là thời trẻ cũng là một tay trêu hoa ghẹo nguyệt. Lão sư, người cảm thấy tiêu các này thế nào? Đối với những gì thấy hôm nay, Tiêu Viêm vẫn còn có chút chấn động, đặc biệt là Hoang Vu tụ linh tháp, quả thực là một công cụ gian lận tu luyện, không thua kém gì thiên phần luyện khí tháp. Cậu không ngờ rằng, chỉ trong vòng một năm, Vũ Ca đã có thể lập nên một thế lực hàng đầu ở Hắc Giác vực, hơn nữa nội tình của thế lực này lại phong phú và đáng sợ đến vậy. Dược lão lúc này, linh hồn lực đã hồi phục đến một mức độ khá tốt, cho nên dù có cường giả đấu tông tồn tại, ông vẫn có thể không bị phát hiện mà quan sát tình hình bên ngoài. Hôm nay sau khi nhìn thấy kẻ đó, ông đột nhiên có chút mờ mịt, không thể lý giải rõ ràng tâm trạng của mình. Phẫn nộ là điều chắc chắn, lúc đó ông đã suýt không nhịn được mà muốn tự tay kết liễu kẻ đó, nhưng nghĩ đến mối quan hệ của hắn với hồn điện, nếu lúc này ra tay, e rằng sẽ lại dẫn dụ cường giả hồn điện đến, nên ông đành nhịn xuống. Có lẽ còn có một chút đau lòng, tại sao người đệ tử mà mình từng yêu thương nhất lại phải hãm hại mình, ông rất muốn biết tại sao. Thậm chí, ông còn nảy sinh một chút may mắn, nếu nghiệt chướng đó không hãm hại mình, có lẽ mình cũng không gặp được tiểu tử này. Dược lão nhìn tiểu tử vẫn đang hỏi mình phía trước, không khỏi mỉm cười trong lòng. Nếu đời này không nhận Tiêu Viêm làm đồ đệ, có lẽ đó sẽ là một sự tiếc nuối mà cả đời ông cũng không nhận ra được. Ha ha, rất tốt. Cơ chế của Tiêu Các đã hoàn thiện, có đủ tiềm chất để trở thành một thế lực siêu cấp. Nếu cứ phát triển như hiện tại, không đến 20 năm nữa, sẽ có thể danh chấn khắp đấu khí đại lục. Tiểu tử thối, bây giờ biết tại sao trước đây vi sư lại nói huynh họ của ngươi tương lai có thể xưng bá một phương rồi chứ? Mới qua chưa đầy 4 năm, huynh họ ngươi đã có được thành tựu thế này, có lẽ 20 năm vi sư còn nói nhiều rồi đó. Là Tiêu gia chúng ta thật sự là tổ tiên phù hộ, mới có thể xuất hiện hai thiên tài là con và Vũ Ca. Tiêu Viêm lại nghe được Dược lão đánh giá cao về Tiêu Vũ, không khỏi cảm thán. Dược lão nhìn bộ dạng không biết xấu hổ của cậu, cười mắng, chỉ bằng ngươi mà cũng đòi được xếp ngang hàng với huynh ấy, xem mình là thiên tài của Tiêu gia à, sau này ra ngoài đừng nói là đồ đệ của ta. Ngươi da mặt dày, nhưng vi sư còn cần mặt mũi chứ. Tiêu Viêm nghe vậy, liếc Dược lão một cái, lầm bầm, lão sư, nói gì thì con cũng là đệ tử của người mà, có sư phụ nào lại đi hạ thấp đồ đệ của mình như vậy. Hey, tiểu tử nhà ngươi còn cần ta hạ thấp sao? Đứng cạnh huynh họ ngươi, người sáng mắt đều biết ai là phế vật. Dược lão lườm Tiêu Viêm, khinh thường nói. Tiêu Viêm không vui, bất bình nói, dù con không bằng Vũ Ca, nhưng cũng được xem là thiên tài chứ. Ngoài huynh ấy ra, con chưa từng nghe ai ở độ tuổi này lại có thực lực như con cả. Dược lão sâu xa nói, thiên phú của ngươi không tệ, nhưng muốn dựa vào đó để trở thành cường giả thì rất khó. Không phải ai cũng giống như huynh họ ngươi đâu. Muốn trở thành cường giả nhanh hơn, ngươi vẫn nên nghĩ cách làm sao để thăng cấp phần quyết trước đi. Nghe đến đây, mặt Tiêu Viêm lập tức xịu xuống, lý nhí, người tưởng con không muốn sao? Dị hỏa đâu phải thứ dễ dàng lấy được như vậy. Bây giờ con vẫn còn đang sầu não, không biết làm sao mới có thể lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm đây. Thứ đó bị canh giữ rất nghiêm ngặt, và Nam Học Viện còn có hai vị cường giả canh giữ thư viện nữa. Dù có dựa vào lão sư người, công khai cướp đoạt cũng là không thể nào. Dược lão vuốt râu cười nói, chuyện này ngươi không cần lo. Lúc trước khi tiến vào thiên phần luyện khí tháp, vi sư đã cảm nhận được, đại trận hỏa linh phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bắt đầu lỏng lẻo. Chắc không đến một năm nữa, nó sẽ hoàn toàn không trấn áp được hỏa linh. Khi đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta thử thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nếu thành công, ngươi không những không đắc tội với Già Nam học viện mà còn có thể trở thành anh hùng của họ. Đương nhiên, nếu thu phục không thành công, ta sẽ dẫn ngươi lập tức bỏ chạy. Dù sao dị hỏa bạo động, với thực lực của ngươi, còn chưa đủ để chống lại đâu. Tiêu Viêm không thể không khâm phục lão sư của mình. Người ta nói nhà có một người già như có một báu vật, quả không sai. Xem kìa, con đường sau này của mình đã được sắp xếp rõ ràng, lại còn tỉ mỉ như vậy, mình cũng không cần động não, cứ theo lời lão sư dặn mà làm là được. Tiểu tử, cố gắng lên. Bằng không sau này huynh họ ngươi tung hoành ngang dọc trên đấu khí đại lục, còn ngươi thì vẫn đang chơi bùn ở một xó xỉnh nào đó, vi sư đây không chịu nổi mất mặt đâu. Dược lão mỉm cười, rồi hóa thành một luồng khói trắng, quay trở lại chiếc nhẫn trên ngón tay Tiêu Viêm. Hồ lão sư, con biết rồi. Con không chỉ phải mạnh lên, mà còn phải thay người giết chết tên đại nghịch bất đạo kia, thanh lý môn hộ. Ánh mắt Tiêu Viêm kiên định, xuyên qua cửa sổ nhìn về phía màn đêm xa xăm, phảng phất như đang nhìn một người nào đó. Ngày hôm sau, dưới sự gợi ý của Hỏa trưởng lão, Tiêu Viêm tìm đến Tiêu Vũ, nói rõ tình hình, hy vọng Tiêu Vũ có thể nể mặt mình mà trao đổi một chút kinh nghiệm luyện dược với Hỏa trưởng lão. Mặc dù là chuyện nhỏ, nhưng nếu là người khác, Tiêu Vũ chưa chắc đã để ý, vì hắn ngày nào cũng rất bận, làm sao có thời gian cùng người khác giao lưu kinh nghiệm luyện dược. Nhưng Tiêu Viêm đã mở lời, lại vừa hay mình cũng cần luyện chế hoàng cực đan cho Tô Mị, nên Tiêu Vũ liền đồng ý mấy ngày luyện chế hoàng cực đan tiếp theo, Hỏa trưởng lão luôn ở bên cạnh quan sát, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Tiêu Vũ cũng không sợ phương pháp luyện đan lôi hỏa của mình bị lộ ra ngoài. Kể từ khi đột phá đấu hoàng, khả năng khống chế vạn hóa viêm của hắn đã tiến thêm một bước. Bây giờ, hắn đã có thể biến vạn hóa viêm thành một tia một khí, dùng để che mắt người khác. Đặc tính che giấu và biến hóa mạnh mẽ của vạn hóa viêm khiến cho những người có cảnh giới linh hồn không cao hơn hắn nhiều không thể nhận ra tình hình bên trong dược đỉnh. Những gì họ có thể cảm nhận được, cũng chỉ là những gì Tiêu Vũ cố ý hiển lộ ra mà thôi. Hắn cũng chỉ huyễn hóa ra phần dung đan, các công đoạn khác thì không hề che giấu. Thực ra có lúc Tiêu Vũ cũng nghĩ, nếu sau này có thể hoàn toàn nắm giữ vạn hóa viêm và quy chân lôi, liệu hắn có thật sự tạo ra được một tia một khí để luyện dược không? Nhưng sau đó nghĩ lại, hoàn toàn không cần thiết, phương pháp luyện đan lôi hỏa của hắn cũng đâu có yếu. Mãi cho đến khi hoàng cực đan được luyện chế xong, hai người mới ra khỏi phòng luyện dược. Hai ngày sau, hai người lại cùng nhau thảo luận về kinh nghiệm luyện dược. Thật ra, ban đầu Tiêu Vũ cũng không ngờ, vị hỏa trưởng lão này lại có thể mang đến cho hắn thu hoạch. Mặc dù hỏa trưởng lão chỉ là luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong, nhưng kiến thức luyện dược tích lũy được lại vô cùng sâu rộng, đối với dược tính của nhiều loại dược liệu có hiểu biết cực sâu. Cho nên hai ngày này, hỏa trưởng lão và Tiêu Vũ đều thu được ích lợi không nhỏ. Tiêu Vũ giúp hỏa trưởng lão thấy được cảnh giới luyện dược cao hơn, còn hỏa trưởng lão thì giúp Tiêu Vũ hấp thu được rất nhiều kiến thức về dược liệu mà trước đây hắn chỉ biết sơ sài, thậm chí là hoàn toàn không biết. Cả hai đều rất hài lòng về cuộc thảo luận chia sẻ kinh nghiệm luyện dược lần này. Đại sảnh Tiêu Các. Ha ha ha, những ngày này, đa tạ Tiêu Vũ tòa chủ đã khoản đãi. Sau khi được chứng kiến thuật luyện dược cao siêu của Tiêu Vũ tòa chủ, ta đã có hiểu biết sâu hơn về cảnh giới lục phẩm, cuối cùng cũng thấy được ánh rạng đông của việc đột phá lục phẩm luyện dược sư. Lão phu vô cùng cảm kích, nếu sau này Tiêu Vũ tòa chủ có việc gì cần đến ta, nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Hỏa trưởng lão đang ngồi ở ghế khách đứng dậy, hướng về phía Tiêu Vũ đang ngồi đối diện chắp tay cúi người, cảm kích nói. Tiêu Vũ đứng dậy đỡ Hỏa trưởng lão, cười nói, Hỏa trưởng lão nói đâu xa vậy, mấy ngày nay ta cũng thu hoạch không ít, còn chưa kịp cảm tạ trưởng lão đâu. Chúng ta đây cũng là đôi bên cùng có lợi, không thể nói là cảm kích hay không cảm kích được. Hỏa trưởng lão lắc đầu, cái này không giống nhau. Tiêu tòa chủ là vì còn trẻ tuổi, hiểu biết về dược liệu chưa đủ, nên mới cảm thấy lão già ta giúp được người. Nhưng ta thì khác. Ta đã kẹt ở cảnh giới ngũ phẩm luyện dược sư rất nhiều năm rồi. Nếu không phải Tiêu tòa chủ rộng lòng giúp đỡ, đem kinh nghiệm luyện dược cùng với hiểu biết về lục phẩm luyện dược sư truyền thụ cho ta, chỉ sợ đời này của ta vô vọng với cảnh giới lục phẩm. Tính ra, lão phu cũng được xem là nửa đồ đệ của người rồi. Tiêu Vũ nghe vậy vội vàng xua tay, Hỏa trưởng lão quá lời rồi, sao có thể tính như vậy được. Dù nghĩ thế nào đi nữa, có một lão già đã ngoài 60 tự xưng là nửa đồ đệ của mình, cảm giác luôn có gì đó kỳ lạ. Hỏa trưởng lão đừng nói những lời như vậy nữa. Bằng không sau này Hỏa trưởng lão lại đến cùng Tiêu Mỗ bàn về thuốc, luận về đan, ta sẽ không đồng ý nữa đâu. Như vậy, mất đi một lục phẩm luyện dược sư có thể trao đổi kinh nghiệm, Tiêu Mỗ sẽ tiếc hận lắm đó. Tiêu Vũ thấy Hỏa trưởng lão còn muốn nói thêm, liền trực tiếp ngắt lời. Hỏa trưởng lão nghe vậy, tự nhiên biết Tiêu Vũ đang chúc mình sớm đột phá lục phẩm, liền nói, vậy lão phu xin nhận lời chúc tốt lành của Tiêu Vũ tòa chủ. Chờ lão phu bước vào cảnh giới lục phẩm luyện dược sư, chắc chắn sẽ lại đến cùng Tiêu Vũ tòa chủ giao lưu luyện dược, lấy dược hội hữu. Tiêu Mỗ tùy thời xin đợi. Trên một chiếc ghế khách khác, Tiêu Viêm đang nhìn hai người cảm ơn qua lại, nâng đỡ lẫn nhau, mặt đầy vẻ nhàm chán và bất đắc dĩ. Cậu không ngờ, Hỏa lão đầu lại có thể lải nhải đến thế, mà huynh họ mình lại có thể kiên nhẫn cùng ông ta lải nhải. Nếu là mình, chắc chắn đã muốn ông lão này ngậm miệng lại cho xong. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo dễ nghe từ bên ngoài truyền đến. Tiêu Vũ ca ca, muội về rồi đây. Mau xem muội tìm được gì này, không biết những thứ này có thể đổi được bao nhiêu tích phân đây. La. Nghe thấy tiếng nói, Tiêu Vũ và Hỏa trưởng lão đều ngẩn ra. Quay đầu nhìn lại, một tiểu cô nương áo trắng đang tung tăng bước vào. Trên mặt cô bé còn tràn đầy nụ cười, hiển nhiên là đã gặp chuyện gì đó đáng vui. Tử Nghiên. Sao ngươi lại ở đây? Hỏa trưởng lão nhìn rõ khuôn mặt của tiểu cô nương, liền kinh ngạc thốt lên. Tử Nghiên vừa bước vào cũng nhìn thấy Hỏa trưởng lão, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thu lại, vội vàng quay người định chạy ra ngoài. Tiêu Vũ mỉm cười, đưa tay vồ vào không trung, một bàn tay năng lượng trống rỗng xuất hiện, tóm lấy tiểu nha đầu mang vào. Tiêu Vũ thối, mau thả ta xuống. Tiểu nha đầu tứ chi giãy giụa trên không, nhe răng trợn mắt quát Tiêu Vũ. Hay thật, mới vừa rồi còn là Tiêu Vũ ca ca, sao giờ đã thành thối rồi. Khống chế Tử Nghiên ở bên cạnh, Tiêu Vũ hỏi Hỏa trưởng lão, Hỏa trưởng lão quen biết tiểu nha đầu này sao? Từ biểu hiện vừa rồi xem ra, Hỏa trưởng lão rõ ràng đã từng gặp Tử Nghiên, hơn nữa không chỉ một lần. Tử Nghiên thân là người đứng đầu cường bảng, là người của nội viện, còn Hỏa trưởng lão lại là trưởng lão của luyện dược hệ ngoại viện, không biết hai người tại sao lại có quen biết. Hỏa trưởng lão gật đầu, vừa yêu vừa hận nhìn Tử Nghiên vẫn đang giãy giụa. Tử Nghiên thì dĩ nhiên ông ta quen, hơn nữa còn rất quen thuộc là đằng khác. Tiểu nha đầu này là do đại trưởng lão Tô Thiên của nội viện mang từ bên ngoài về. Mọi người bên trong đều biết, Tử Nghiên là một loại ma thú không rõ tên, do ăn nhầm hóa hình thảo mới biến thành bộ dạng này. Địa vị của cô bé ở Già Nam học viện cũng không bình thường. Đại trưởng lão Tô Thiên đối với cô bé như con gái ruột, hơn nữa Tử Nghiên đang ở thời kỳ ấu niên đã có cảnh giới đấu vương, chiến lực siêu quần. Vì thế, tiểu ma đầu này ở nội viện có thể nói là vô pháp vô thiên, không biết bao nhiêu học viên không biết nặng nhẹ đã bị cô bé đánh bị thương. Cô bé còn không kiêng nể gì ra vào kho thuốc của nội viện ăn vụn dược liệu, các trưởng lão canh giữ kho thuốc cũng đành bó tay, còn các học viên nội viện thì càng không cần phải nói. Hơn nữa, tiểu ma đầu này thỉnh thoảng còn chạy ra khỏi nội viện, đến kho dược liệu của luyện dược hệ ngoại viện ăn vụn, đây cũng là lý do tại sao ông ta lại quen thuộc với cô bé. Hỏa lão đầu, nếu ông dám nói cho Tô Thiên lão đầu biết tin ta ở đây, ta nhất định sẽ nhổ sạch râu của ông. Thấy không trốn thoát được, Tử Nghiên liền từ bỏ giãy giụa, hung hăng uy hiếp Hỏa trưởng lão. Mặc dù là lời uy hiếp, nhưng với bộ dáng xinh xắn đáng yêu, lại không khiến người ta cảm thấy chút sợ hãi nào. Đương nhiên, đó là đối với những người không hiểu rõ Tử Nghiên. T. Hỏa trưởng lão rùng mình một cái, ông biết tiểu nha đầu này nói là làm, nếu mình thật sự nói ra, cô bé thật sự có thể nhổ sạch râu của mình. Tiêu Vũ nghe vậy, liền búng một cái vào trán Tử Nghiên, đau đến mức tiểu nha đầu méo miệng hít khí lạnh. Tiểu nha đầu, còn dám uy hiếp người khác. Tiêu Vũ quát khẽ một câu, rồi nhìn về phía Hỏa trưởng lão, cười nói, vì một vài lý do, mấy ngày trước ta gặp phải tiểu nha đầu này, sau đó nó liền mặt dày mày dạn theo ta về Tiêu Các. Ta biết nó là người của Già Nam học viện, cho nên mong Hỏa trưởng lão về nói với Tô Thiên đại trưởng lão, nếu có thời gian, có thể đến đón nó về. Nghe thấy Tiêu Vũ muốn đuổi mình đi, tiểu nha đầu vẻ mặt không thể tin nổi, bị khuất nhìn hắn, cố gắng dùng bộ dạng đáng thương của mình để khiến Tiêu Vũ động lòng. Tiêu Vũ không hề để ý, thời gian họ ở chung cũng không ngắn, hắn hiểu khá rõ tính cách của nha đầu này. Hỏa trưởng lão nhất thời có chút khó xử. Nói cho Tô Thiên đại trưởng lão thì bộ râu của mình khó giữ, không nói thì lỡ bị đại trưởng lão biết, mình cũng không gánh nổi. Thành ra ông ta đằng nào cũng khó, làm sao cũng không xong. Cái này dường như nhìn ra sự lo lắng của Hỏa trưởng lão, Tiêu Vũ cười nói, Hỏa trưởng lão không cần để ý lời của nha đầu này, nếu thật sự khó xử, có thể đem tình hình nói cho vị ở ngoài Tiêu Các kia, để hắn thuật lại cũng được. Hỏa trưởng lão ngẩn ra, rồi lập tức hiểu Tiêu Vũ đang nói đến ai. Không hổ là lục phẩm luyện dược sư, cảm giác thật nhạy bén, ngay cả người đó cũng có thể phát hiện. Tử Nghiên trợn to hai mắt. Đây là đang chơi chữ với cô bé sao? Không được không được. Hỏa lão đầu, nếu ông dám nói cho người thứ tư biết tin ta ở đây, ta cũng sẽ nhổ sạch râu của ông. Tiêu Vũ không nhịn được cười một tiếng, rồi chỉ vào Tiêu Viêm vẫn đang xem kịch, nói, đã có người thứ tư biết rồi, làm sao bây giờ, không lẽ muội định nhổ râu Hỏa trưởng lão ngay bây giờ sao? Nhưng đây cũng đâu phải do Hỏa trưởng lão nói. Tiêu Viêm mặt mày ngơ ngác, chuyện này liên quan gì đến mình? Đừng có tùy tiện kéo mình vào chứ. Nhìn thái độ của trưởng lão đối với tiểu nha đầu này, hẳn là một nhân vật không dễ chọc, thân thể nhỏ bé của mình thật sự chưa chắc chịu nổi giày vò đâu, huynh họ ơi. Tử Nghiên theo hướng tay Tiêu Vũ, thấy được Tiêu Viêm đang ngơ ngác, liền ngẩn người. Sau đó khổ não suy nghĩ một hồi, liền nghe ra hàm răng trắng nhỏ, bộ dạng đằng đằng sát khí nói, vậy ta ăn tên này trước, như vậy thì chỉ có ba người biết thôi. Nghe lời của Tử Nghiên, Tiêu Viêm cũng rùng mình một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật là một nha đầu đáng sợ, lại muốn ăn người. Tiêu Viêm nghe trong giọng nói của cô bé không có một tia đùa cợt, mà hoàn toàn là nghiêm túc. Tiêu Vũ cũng á khẩu, rồi chậm rãi nói, nó là đệ đệ của ta, sao nào, muội muốn ăn nó, là có ý muốn kết thù với ta sao? Cảm nhận được ánh mắt nhàn nhạt từ Tiêu Vũ, tiểu nha đầu người cứng đờ, sau đó nhảy dựng lên ôm lấy hông Tiêu Vũ, bị khuất làm nũng, người ta không ăn nữa, đại ca ca đừng đuổi người ta đi mà. Tiêu Vũ cũng không ngờ tiểu nha đầu này lại đột nhiên ôm lấy mình. Đến khi hắn phản ứng lại, Tử Nghiên đã ôm chặt lấy hắn bằng cả hai tay. Bất đắc dĩ, Tiêu Vũ lại búng một cái vào trán Tử Nghiên. Ái ui! Tiểu nha đầu đau quá bung ra, vội vàng ôm lấy cái đầu nhỏ của mình. Ha ha, hỏa trưởng lão chê cười rồi. Bây giờ ngài cũng biết tại sao ta lại muốn đưa tiểu nha đầu này về rồi chứ, nó thật sự quá phiền phức. Tiêu Vũ cười nói với hỏa trưởng lão. Hỏa trưởng lão thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, đúng là anh hùng, phải biết ở nội viện, cho dù là đại trưởng lão Tô Thiên cũng không nỡ đối xử với Tử Nghiên như vậy. Không ngờ Tiêu Vũ tòa chủ lại có thủ đoạn như thế, trị tiểu nha đầu này ngoan ngoãn. Sau đó, hỏa trưởng lão chắp tay nói, Tiêu tòa chủ yên tâm, ta sẽ chuyển lời. Tử Nghiên còn muốn lên tiếng, lại bị Tiêu Vũ một ánh mắt rừng cho im bặt. Tiêu Vũ liền gật đầu với hỏa trưởng lão, vậy không tiễn hai người. Tiểu Viêm, về tu luyện cho tốt. Hy vọng lần sau gặp lại, ngươi có thể cho ta một bất ngờ lớn hơn. Sau đó, hắn lại nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sờ mũi cười nói, yên tâm đi Vũ ca, lần sau gặp lại, nhất định sẽ khiến huynh phải kinh ngạc. Thấy thời gian cũng không còn sớm, hỏa trưởng lão liền cáo từ rời đi. Lần này ra ngoài không ngắn, luyện dược hệ của học viện còn rất nhiều việc cần ông xử lý, sau đó còn phải bế qua nút hoàng cực đan, chuẩn bị đột phá cảnh giới lục phẩm luyện dược sư nữa. Vũ ca, có thời gian thì đến Già Nam học viện chơi nhé, ta lập một bang phái ở nội viện tên là Bàn Môn, cũng không tệ lắm đâu. Có thời gian nhất định sẽ đến xem, tạm biệt. Tạm biệt. Sau khi hỏa trưởng lão và Tiêu Viêm rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Tử Nghiên và Tiêu Vũ. Tiểu nha đầu buồn bã ngồi dưới đất, rõ ràng vẫn còn đang giận dỗi vì bị Tiêu Vũ đuổi đi. Tiêu Vũ cười cười, ngồi xổm xuống, nói, không phải vừa rồi nói có thứ gì muốn cho ta xem sao? Lấy ra đi. Hừ. Không cho. Tử Nghiên bĩu môi, quay đầu đi, không muốn để ý đến Tiêu Vũ. Ha ha. Tiêu Vũ lắc đầu, rõ ràng tuổi đã lớn mà còn tùy hứng như vậy. La. Sau đó, để an ủi tiểu nha đầu, Tiêu Vũ đã phải khuyên bảo cô bé suốt nửa canh giờ. Tiểu nha đầu, ta cũng không phải thật sự muốn đuổi muội đi. Muội thử nghĩ xem, thực lực của muội rất mạnh đúng không? Gia nhập Tiêu Các không nghi ngờ gì là đang tăng cường thực lực cho Tiêu Các. Thân là tòa chủ, ta tự nhiên hy vọng Tiêu Các ngày càng mạnh, đúng không? Vậy sao huynh còn đuổi muội đi, còn gõ đầu muội nữa, hừ. Đồ lừa đảo. Ách gõ đầu muội là để muội biết tôn trọng người khác. Thực lực của hỏa trưởng lão không hề kém muội đâu. Muội tự nói xem, muội có cảm thấy mình đánh thắng được hỏa trưởng lão không? Chắc là, có lẽ, không đánh lại được. Đúng rồi. Nhưng tại sao ông ấy lại sợ muội như vậy? Ông ấy sợ không phải là thực lực của muội, mà là tính cách vô pháp vô thiên của muội đó. Muội ở Già Nam học viện như một tiểu công chúa, không ai dám trêu chọc, mọi người đều cưng chiều muội, nên mới không làm tổn thương muội, mới nhường nhịn muội như vậy. Nhưng đó không phải là lý do để muội ngang ngược. Tuổi muội cũng không nhỏ nữa, đã đến lúc phải biết phân biệt đúng sai, biết đạo lý đối nhân xử thế, không thể cứ mãi dựa vào sự cưng chiều của người khác, cầm lông gà làm lệnh tiễn, làm mình làm mẩy được. Người ta biết họ thương muội mà, muội cũng có làm gì đâu. Muội còn đòi nhổ râu của hỏa trưởng lão, thế mà bảo là chưa làm gì à thì cũng đã nhổ đâu. Ha ha, ta hỏi muội, tại sao muội lại rời khỏi Già Nam học viện? Còn không phải vì Hách lão đầu không cho muội vào kho dược liệu ăn, nên muội mới tự mình ra ngoài tìm đồ ăn. Ta biết ngay mà. Tại sao người ta không cho muội ăn, trong lòng muội không biết sao? Em có lẽ là do trước đây muội ăn nhiều quá. Không cần nghi ngờ, chính là như vậy. Muội xem, ở Tiêu Các, ai cần đan dược, dược liệu mà không phải dùng tích phân để đổi. Tích phân đại diện cho cống hiến của họ đối với Tiêu Các. Muội đã cống hiến gì cho Già Nam học viện mà lại vào kho dược liệu ăn uống no say như vậy? Không có thế đấy. Một hai lần người ta không ngại, ba bốn lần người ta cũng có thể nhịn. Nhưng muội cứ như vậy mãi, đổi lại là ta đã sớm đánh gãy chân muội rồi. người ta là vì thương muội nên mới một mực dung túng. Vậy muội ra ngoài chẳng phải là đúng rồi sao, không cần phải vào học viện lấy dược liệu ăn nữa. Cái đó không gọi là lấy, mà gọi là trộm. Hơn nữa ta nói nhiều như vậy là đang trách muội trộm dược liệu sao? Ta là đang nói rõ họ thương muội đến nhường nào. Muội cứ thế không nói một tiếng mà chạy ra ngoài. A, à, muội thì sung sướng rồi, nhưng muội có từng nghĩ đến cảm nhận của Tô Thiên đại trưởng lão không? Ông ấy có lo lắng không? Muội có phải nên về báo một tiếng bình an, để ông ấy yên tâm không? Hơn nữa, nếu muội không về một chuyến, đợi đến khi Tô Thiên đại trưởng lão biết muội ở Tiêu Các, còn có thể nghĩ rằng ta đã lừa muội đến đây. Đến lúc đó Tiêu Các và Già Nam học viện sẽ đối đầu nhau. Muội muốn thấy ta và Già Nam học viện là địch sao? Không muốn vậy thì ngoan ngoãn về một chuyến đi. Vậy muội tự về là được rồi, tại sao phải để Hỏa lão đầu nói cho Tô Thiên lão đầu? Với thực lực của muội, ta không yên tâm để muội về một mình. Huynh có thể đưa muội về mà. Không có thời gian. Cuộc thuyết giáo này khiến Tiêu Vũ nói đến khô cả họng, cuối cùng mới thuyết phục được Tử Nghiên đồng ý trở về. Hắn rót một chén nước trên bàn uống một ngụm cho đỡ khô cổ, rồi nhìn Tử Nghiên đã hết giận, nói, còn nữa, sau này đừng gọi họ là lão đầu nữa. Dù sao cũng là trưởng bối của muội, phải tôn trọng một chút. Tử Nghiên sau một hồi thuyết giáo của Tiêu Vũ, cũng biết mình trước đây quả thật rất tùy hứng, nhưng vẫn cứng miệng nói, biết rồi, huynh phiền quá đi, sao cứ lải nhải như Tô Thiên lão đầu vậy, Tiêu Vũ thối. Hửm. Tiêu Vũ trừng mắt một cái, Tử Nghiên lập tức nhận thua, nhỏ giọng nói, biết rồi Tiêu Vũ ca ca, sau này muội sẽ tôn trọng họ. Ừm. Tiêu Vũ lúc này mới gật đầu, tiếp tục uống một ngụm nước. Tử Nghiên lén lút quan sát sắc mặt Tiêu Vũ. Thấy hắn không còn nghiêm túc như vậy nữa, mới cẩn thận hỏi, Tiêu Vũ ca ca, sau này muội về rồi, có thể quay lại Tiêu Các không ạ? Tiêu Các có Hoang Vu tụ linh tháp, thoải mái hơn nhiều so với thiên phần luyện khí tháp của nội viện, còn có cả những viên tiểu dược hoàng tinh thuần năng lượng để ăn nữa. Có thể, chỉ cần Tô Thiên đại trưởng lão đồng ý, ta luôn hoan nghênh. Muội cứ ở đây, ta cũng không phản đối. Tiểu nha đầu hai mắt sáng rỡ, lập tức nói, đây là huynh nói đó nhé, Tô lão sư đồng ý, là muội có thể về. Tiêu Vũ gật đầu, hắn nói là giữ lời, chỉ cần Tô Thiên đồng ý, hắn rất vui lòng để Tử Nghiên ở lại Tiêu Các. Đúng rồi, nha đầu, vừa rồi muội không phải nói có thứ gì muốn cho ta xem sao? Bây giờ có thể lấy ra được rồi. Nhận được lời hứa, tâm trạng của Tử Nghiên rất tốt, vui vẻ gật đầu, lấy đồ vật từ trong nạp giới ra. Chỉ thấy hào quang lóe lên, một đống dược liệu liền xuất hiện trước mặt Tiêu Vũ. Đống dược liệu này có thể tích không nhỏ, đã gần 2-3 mét khối. Tiêu Vũ có chút sững sờ, hay thật, nhiều dược liệu như vậy sao? Dưới sự cảm ứng của linh hồn lực, Tiêu Vũ phát hiện bên trong có không ít dược liệu quý giá, cơ bản đều là dược liệu hữu dụng cho đấu vương. Bản thân Tử Nghiên đã có thực lực đấu vương, dược liệu vô dụng với cô bé, tự nhiên là không thèm ngó tới. Hơn nữa, Tiêu Vũ còn phát hiện ra âm dương huyền thảo bên trong. Đây chính là thứ tốt, được xem là dược liệu quý giá nhất trong đống này. Hơn nữa, đây cũng là một loại dược liệu mà Tiêu Vũ đang cần. Điều này không khỏi khiến Tiêu Vũ cảm thán, không hổ là thái hư cổ long, thiên phú cảm ứng linh vật bực này thật quá vô lý, quả thực là một cỗ máy tự động thu thập linh vật. Nếu ai có được tiểu nha đầu này, làm sao còn có thể thiếu dược liệu? Chỉ cần để nó chui vào một dãy núi, là có thể mang ra một sọc dược liệu, còn có thể tiện tay hái thêm những bảo vật khác. Biểu cảm của Tiêu Vũ bị Tử Nghiên nhìn thấy rõ, tiểu nha đầu có chút đắc ý nói, thế nào, người ta lợi hại không? Tiêu Vũ nhìn Tử Nghiên đang như khoe khoang bảo vật, buồn cười gật đầu. Ừ, rất lợi hại. Nhận được lời khen ngợi, tiểu nha đầu dù cố gắng che giấu, nhưng nụ cười trong đôi mắt như biết nói lại cực kỳ rõ ràng. Sau đó, tiểu nha đầu liền dựa theo mức độ đậm đặc của năng lượng trong dược liệu mà phân loại chúng ra, rồi nói với Tiêu Vũ, Tiêu Vũ ca ca huynh xem thử, những dược liệu này có thể đổi được bao nhiêu tích phân. Tiêu Vũ nhìn những dược liệu kia, ước chừng sơ qua, rồi mở miệng nói, 7 vạn. A Tử Nghiên vui sướng nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hưng phấn. 7 vạn tích phân. Đủ cho cô bé dùng rất lâu, chỉ riêng tu luyện trong Hoang Vu tụ linh tháp, cũng không biết phải mất bao nhiêu năm mới dùng hết. Tiêu Vũ mỉm cười nhìn Tử Nghiên đang hưng phấn. 7 vạn tích phân quả thực không ít, thêm 3 vạn nữa là có thể đổi được một bộ công pháp đấu kỹ địa giai cấp thấp. Phải biết Tiết Càn đã phải vất vả làm lụng suốt một năm mới kiếm đủ 20 vạn tích phân để đổi lấy công pháp đấu kỹ địa giai. Tử Nghiên chỉ trong một tháng đã có thể bằng nửa năm nỗ lực của Tiết Càn, đương nhiên là rất kinh khủng. Hơn nữa, Tiêu Vũ tuyệt đối không hề thiên vị Tử Nghiên. Đống dược liệu kia tuyệt đối đáng giá từng đó, thậm chí còn cao hơn một chút. Sau khi chuyển tích phân cho Tử Nghiên, tiểu nha đầu liền hứng khởi chạy biến mất tâm, khả năng cao là đã chạy đến Hoang Vu tụ linh tháp, hoặc là chạy đến tàn bảo cát để đổi đan dược cao cấp. Tiêu Vũ lắc đầu, rồi sắp xếp lại đống dược liệu, lấy riêng ra những loại có thể dùng cho các đan phương mà mình đang có. Lại phải luyện chế hết thành đan dược mới được. Chỉ riêng những dược liệu cần dùng cho các đan phương của Tiêu Vũ đã rất nhiều, chiếm hơn một nửa đống dược liệu kia. Nếu luyện chế toàn bộ thành đan dược, lại là một công trình không nhỏ. Sau đó, Tiêu Vũ liền mang theo dược liệu, đi về phía phòng luyện dược chuyên dụng của mình. Lạc. Mấy ngày sau đó, Tiêu Vũ lại trở về cuộc sống bình lặng, không phải tu luyện thì là luyện dược, hoặc là nghiên cứu đấu kỹ. Mãi cho đến 5 ngày sau, Tiêu Vũ vẫn đang luyện dược thì cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ giáng xuống Tiêu Cát. Luồng khí tức này rất mạnh, người đến chắc chắn có thực lực đấu tông, hơn nữa thực lực của người này còn mạnh hơn không ít so với Vân Sơn mà hắn từng chiến đấu, cho dù là Medusa lúc đó cũng có phần không bằng. Người này tuyệt đối không phải là đấu tông mới nhập môn, hẳn là có thực lực từ nhị tinh đến tam tinh đấu tông. Đến rồi sao? Mới qua 5 ngày, không ngờ lại nhanh như vậy. Tiêu Vũ lẩm bẩm, hắn đại khái có thể đoán được người đến là ai. Bởi vì có thực lực đấu tông nhị tinh, lại đến Tiêu Cát vào thời điểm này, khả năng cao chỉ có một người. Đại trưởng lão nội viện già Nam học viện, Tô Thiên. Liếc nhìn dược liệu trong dược đỉnh còn chưa hoàn toàn tinh luyện xong, Tiêu Vũ liền thu lại hỏa diễm. Đống dược liệu này coi như bỏ đi, nhưng vì lần này Tiêu Vũ chỉ luyện chế một ít đan dược tiêu hao thông thường của Tiêu Cát, không tính là quý giá, nên cũng không cảm thấy tiếc. Bước ra khỏi phòng luyện dược, Tiêu Vũ đi thẳng về phía vị trí của luồng khí tức kia. Cửa vào Tiêu Cát. Trước cánh cửa lớn của Tiêu Cát, có một lão giả đang đứng. Lão giả một thân áo bào đen rộng thùng thình, râu tóc bạc trắng, trên khuôn mặt già nua không có bất kỳ một tia cảm xúc nào, tựa như một lão tăng nhập định. Ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, lạnh lùng khiến người ta phải rùng mình. Hơn nữa, khí tức của vị lão giả này cực kỳ thu liễm, người thường căn bản không thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong cơ thể ông. Két. Không lâu sau, cửa lớn Tiêu Cát mở ra, một thanh niên áo trắng bước ra. Khi thanh niên áo trắng tiến vào tầm mắt của lão giả áo bào đen, ánh mắt vốn bình tĩnh đáng sợ của lão giả không khỏi lóe lên, tựa như đang kinh ngạc về điều gì đó. Thanh niên chính là Tiêu Vũ, người đã cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ giáng xuống Tiêu Cát mà chạy đến. Khi lão giả áo bào đen nhìn thấy Tiêu Vũ, Tiêu Vũ cũng đồng thời nhìn thấy ông. Lão giả này chính là nguồn phát ra luồng khí tức kia. Mặc dù ông thu liễm rất tốt, nhưng linh hồn lực của Tiêu Vũ rất mạnh, cho dù cách xa mấy ngàn mét vẫn có thể cảm nhận được. Nhanh chóng quan sát lão giả, Tiêu Vũ mở lời trước, không biết các hạ là vị nào. Đến Tiêu Cát có việc gì? Lão giả bình thản nói, lão phu là Tô Thiên của già Nam học viện, hẳn ngươi chính là tòa chủ của Tiêu Cát. Lão giả biết thân phận của Tiêu Vũ, không chỉ vì nghe người khác nói rằng hắn cực kỳ trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, mà còn vì ông có thể cảm nhận được một luồng khí tức thuộc về Bát Tinh Đấu Hoàng đỉnh phong từ trên người Tiêu Vũ. Trong Tiêu Cát, người có thực lực Bát Tinh Đấu Hoàng, ngoài tòa chủ Tiêu Cát đang nổi như cồn gần đây ra thì không còn ai khác. Chính là tại hạ. Không ngờ các hạ chính là Tô Thiên đại trưởng lão của già Nam học viện, thất kính. Tiêu Vũ nghe vậy, hơi chắp tay chào. Tô Thiên chắp tay đáp lễ, Tiêu tòa chủ khách sáo rồi. Mục đích lão phu đến đây hôm nay, Tiêu tòa chủ hẳn là đã rõ, lão phu cũng không cần nói nhiều. Một Bát Tinh Đấu Hoàng còn không đáng để Tô Thiên phải khách sáo như vậy, nhưng thân phận lục phẩm luyện dược sư của tòa chủ Tiêu Cát lại là thật. Sức ảnh hưởng của một lục phẩm luyện dược sư thì ai cũng biết, cho nên ông khách sáo cũng là điều nên làm. Tiêu Vũ mỉm cười nói, đương nhiên biết, mời Tô Thiên đại trưởng lão vào trong. Nói rồi, Tiêu Vũ làm một tư thế mời. Tô Thiên gật đầu, rồi bước vào, đi theo Tiêu Vũ đến đại sảnh bên trong Tiêu Cát. Sau khi mời Tô Thiên ngồi xuống, Tiêu Vũ sai người đi gọi Tử Nghiên, còn mình thì ở lại tiếp đãi Tô Thiên. Đệ tử trong các pha trà cho hai người xong liền lui ra. Cả hai đều thưởng thức trà, yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, một tiểu cô nương áo trắng tung tăng đi tới. Lão đầu tử, sao ông đến nhanh vậy? Nhìn thấy Tô Thiên, Tử Nghiên rất kinh ngạc. Mới qua 5 ngày mà hỏa trưởng lão đã truyền tin đến già Nam học viện rồi. Tô Thiên nhìn thấy Tử Nghiên đã lâu không gặp, nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng lập tức tan biến, ông hừ lạnh nói, nha đầu chết tiệt, ngươi còn biết gặp ta à? Tử Nghiên nghe thấy giọng Tô Thiên đầy nộ khí cũng không sợ, cười hì hì đi đến sau lưng ông, tròn tay lên cổ ông, nói, người ta chỉ ra ngoài chơi một chút thôi mà, làm gì mà giận dữ thế, người già mà giận dữ dễ chết sớm lắm đó. Tiêu Vũ nghe vậy bất đắc dĩ ôm trán. Thôi rồi, lời giáo dục trước đây xem ra không có tác dụng gì, tiểu nha đầu nói chuyện vẫn không biết giữ mồm giữ miệng như vậy. Tô Thiên nghe xong, lập tức cười mắng, nha đầu chết tiệt, ngươi đây là ra ngoài chơi một chút sao? Đã bao lâu rồi, cũng không biết báo cho lão phu một tiếng bình an, bây giờ còn dám trù lão phu chết sớm, xem ra da ngươi ngứa rồi. Tử Nghiên biểu môi, ông nỡ đánh sao, chật hơn nữa người ta cũng không phải trẻ con, ta mạnh lắm, ai dám bắt nạt ta. Tô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này thật sự bị mình làm hư rồi. Nhưng bảo ông thật sự ra tay giáo huấn, ông lại không nỡ. Chút thực lực đó của ngươi, ở Hắc Giác vực này thật sự không đáng kể, cũng chỉ có thể ở nội viện mà ngang ngược thôi. Tử Nghiên như bị nói đến mất kiên nhẫn, nói, được rồi, lão đầu ông thật là lải nhải, người ta không phải vẫn bình an vô sự sao, cùng lắm thì lần sau ra ngoài nói với ông một tiếng. Còn có lần sau. Tô Thiên trợn mắt, lớn tiếng nói, nếu còn có lần sau, lão phu đánh gãy chân ngươi, để ngươi không đi đâu được nữa. Tử Nghiên nhỏ giọng lẩm bẩm, sao cứ giống Tiêu Vũ ca ca vậy, toàn thích đánh gãy chân người ta. Tô Thiên tự nhiên nghe được, lập tức kinh ngạc nhìn sang Tiêu Vũ. Nhìn ta làm gì? Tiêu Vũ xua tay nói, Tô Thiên đại trưởng lão hiểu lầm rồi, tại hạ cũng chỉ nói vậy thôi, chứ chưa từng làm tổn thương một sợi tóc nào của nha đầu này. Tô Thiên gật đầu, bộ dạng trắng trẻo mập mạp của Tử Nghiên, đâu có giống bị ngược đãi, rõ ràng là được người khác cho ăn uống no say mới nuôi thành thế này. Tiêu tòa chủ không cần nhiều lời, lão phu biết. Chuyện Tiêu tòa chủ chiếu cố Tử Nghiên trong khoảng thời gian này, lão phu vô cùng cảm kích. Tô Thiên đại trưởng lão không cần khách sáo. Tử Nghiên và ta có duyên, lại đáng yêu như vậy, ta cũng rất yêu thích nó. Mấy chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Ha ha ha, Tử Nghiên cũng là may mắn, gặp được Tiêu tòa chủ. Bằng không nếu xảy ra chuyện gì, lão phu sẽ hối hận cả đời. Cho nên đây không phải là khách sáo, mà là lời cảm tạ chân thành. Nói một hồi, hai người liền trò chuyện với nhau, nội dung đều là về chuyện Tử Nghiên rời khỏi Già Nam học viện. Tử Nghiên ở một bên không chen lời vào được, rất là nhàm chán. Đợi một lúc, tiểu nha đầu thật sự không nhịn được nữa, liền nói với Tô Thiên, lão đầu tử, hai người đừng nói chuyện nữa, người ta dẫn ông đi dạo, Tiêu Cát vui lắm đó. Qua một hồi, khí giận của Tô Thiên đã sớm tan biến. Nghe lời của Tử Nghiên, ông liền mỉm cười nói với Tiêu Vũ, nha đầu Tử Nghiên trong khoảng thời gian này đã gây không ít phiền phức cho Tiêu tòa chủ rồi, thật là xin lỗi. Vừa nói xong, Tử Nghiên liền không vui, bất mãn nói, con mới không gây phiền phức cho Tiêu Vũ ca ca đâu. Trong khoảng thời gian này con ngoan lắm, không tin lão đầu tự mình hỏi đi. Ha ha, Tử Nghiên quả thực không gây phiền phức gì cho ta, ngược lại còn giúp ta không ít việc. Tiêu Vũ vừa cười vừa nói. Tiểu nha đầu sau khi nghe Tiêu Vũ nói xong, liền vênh mặt lên, kiêu ngạo nhìn Tô Thiên. Tô Thiên cũng kinh ngạc, không lẽ nào, tiểu ma đầu này đổi tính rồi sao? Chẳng lẽ đây là lời khách sáo của vị Tiêu tòa chủ này? Bằng không với tính cách của tiểu ma đầu, làm sao có thể không gây phiền phức? Tử Nghiên thấy vẻ mặt nghi ngờ của Tô Thiên, tức giận nói, lão đầu tử, ông có biểu cảm gì thế, ông lại không tin ta. Thôi rồi, đâu có đổi tính, chẳng phải vẫn như cũ sao? Tô Thiên bất đắc dĩ gật đầu, tin ngươi, lão già ta tin ngươi được chưa? Hừ lười nói với ông. Tử Nghiên rõ ràng cảm nhận được sự qua loa của Tô Thiên, liền giận dỗi quay đầu đi. Lạc. Tiêu Vũ nhìn hai người họ, cười cười, thật đúng là giống như hai cha con. Tô Thiên đại trưởng lão nếu không chê, có thể để Tử Nghiên dẫn ngài đi dạo quanh Tiêu Cát, ngày mai hẳn đi cũng không muộn. Tử Nghiên nghe vậy lập tức hứng khởi, giống như một cô bé có đồ tốt muốn khoe khoang, lay lay cánh tay Tô Thiên. Đúng rồi, vội gì về chứ, con dẫn lão đầu đi dạo. Tiêu Cát tốt lắm, nhất định sẽ làm ông phải kinh ngạc. Tô Thiên không khỏi nảy sinh một chút nghi hoặc, tốt đến vậy sao? Phải biết nha đầu Tử Nghiên này đối với học viện cũng không có đánh giá như vậy, còn thỉnh thoảng mách lẻo với ông rằng Hách trưởng lão và Hỏa trưởng lão keo kiệt. Ông cũng bị lời của Tử Nghiên khơi dậy một chút hứng thú. Tiêu Cát này, bây giờ ở Hắc Giác vực có thể nói là danh tiếng vang dội, mặc dù phần lớn danh vọng là do vị tòa chủ Tiêu Vũ này mà ra. Nhưng đã Tử Nghiên nói tốt, vậy tất nhiên phải có chỗ độc đáo, xem một chút cũng không sao. Như họ nói, về cũng không vội một sớm một chiều. Được, vậy ngươi dẫn lão phu đi dạo. Tử Nghiên nghe vậy, hứng khởi kéo Tô Thiên đi ra ngoài phòng khách. Trên đường còn không ngừng khoe khoang mình là trưởng lão của Tiêu Cát. Điều này làm Tiêu Vũ đen mặt. Tiểu nha đầu này không phải là đang khiêu khích Tô Thiên sao? Người không biết còn tưởng mình đang đào góc tường của Già Nam học viện. Toàn tìm chuyện cho mình làm, chết tiệt. Tiêu Vũ không quan tâm đến hai người Tử Nghiên, mà đi vào trong thành Tiêu. Hôm nay là ngày giao đan dược. Tô Mị lần trước sau khi rời đi, cũng không ra khỏi thành Tiêu, mà tìm một chỗ ở lại, chờ Tiêu Vũ luyện chế xong đan dược. Hai người gặp mặt, Tiêu Vũ giao hoàng cực đan xong liền rời đi. Điều này trong mắt Tô Mị, giống như hắn xem nàng là hổ ăn thịt người mà e sợ, làm cho nàng thầm tức giận không thôi, mắng thầm Tiêu Vũ không phải đàn ông. Ngày hôm sau, Tô Thiên và Tử Nghiên tìm đến Tiêu Vũ. Tại hành cung của Tiêu Vũ. Nhìn hai người, Tiêu Vũ cười hỏi, Tô Thiên đại trưởng lão, hôm qua ở thế nào ạ? Theo lý mà nói, hôm nay hai người họ nên rời đi mới phải, sao lại tìm đến mình sớm như vậy? Để cáo biệt sao? Ha ha ha, lão phu ở rất thoải mái, đa tạ Tiêu tòa chủ đã khoản đãi. Hôm qua đi theo Tử Nghiên dạo một vòng, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tiêu tòa chủ tuổi còn trẻ đã có thể phát triển Tiêu Các thành ra thế này, quả thực khiến lão phu hổ thẹn. Tô Thiên vừa cười vừa nói, ánh mắt mang theo vẻ khâm phục nhìn Tiêu Vũ. Hôm qua, Tử Nghiên đã kéo ông đi dạo một vòng trong ngoài Tiêu Các, giới thiệu cho ông tất cả các kiến trúc và chức năng của chúng. Ngay cả Hoang Vu Tụ Linh Tháp cũng để ông trải nghiệm một chút, lúc đó ông mới biết tại sao Tử Nghiên lại không muốn rời đi. Năng lượng thiên địa tinh thuần và nồng đậm như vậy, tu luyện ở đó quả thực là một loại hưởng thụ, khiến người ta không muốn dừng lại, huống chi là trường hợp của Tử Nghiên. Cho nên lời ông nói không có nửa phần khen tặng, mà là sự khâm phục thật sự. Vị Tiêu tòa chủ này tuổi còn trẻ đã là Bát Tinh Đấu Hoàng, có lẽ không lâu nữa sẽ có thể đột phá đến Cửu Tinh Đấu Hoàng. Tương lai chắc chắn sẽ không dừng lại ở đấu tông. Ông, Tô Thiên, dám khẳng định rằng thành tựu tương lai của hắn tuyệt đối có thể đạt đến cấp độ của viện trưởng. Thêm nữa, với sự phát triển của Tiêu Các hiện nay, e rằng không đến mười mấy năm nữa sẽ có thể sánh ngang với Già Nam Học Viện, thậm chí vượt qua cũng không chừng. Xem ra, đã Tử Nghiên thích đi theo hắn như vậy, nếu nhân phẩm của hắn đáng tin, cũng không phải là không thể. Chủng tộc của Tử Nghiên không đơn giản, đi theo ta, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ bị hạn chế. Nhưng người này là thiên chi kiêu tử ngàn năm khó gặp, Tử Nghiên ở bên cạnh hắn, dù sao cũng tốt hơn là ở bên cạnh ta. Có lẽ người này còn có thể giúp Tử Nghiên tìm được manh mối về thân thế của mình. Nhìn ánh mắt lấp lánh của Tô Thiên, Tiêu Vũ cũng không biết ông đang nghĩ gì, nhưng cũng không để tâm. Hơi chắp tay, Tiêu Vũ mỉm cười nói, Tô Thiên đại trưởng lão quá khen. Tô Thiên lắc đầu, vị Tiêu tòa chủ này rất tốt, chỉ là không có sự kiêu ngạo của người trẻ tuổi, quá mức trầm ổn. Cũng không phải nói như vậy là không tốt. Chỉ là khiến người ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tiêu tòa chủ khiêm tốn rồi. À phải, lão phu và Tử Nghiên hôm nay sẽ rời đi. Nhưng nha đầu này cứ một mực nói với ta là muốn mời Tiêu tòa chủ cùng đến Già Nam Học Viện làm khách. Lão phu cũng đang có ý đó, không biết Tiêu tòa chủ thấy thế nào. Tô Thiên nói xong, liền mỉm cười nhìn Tiêu Vũ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hửm. Tiêu Vũ có chút kinh ngạc, mời mình đến Già Nam Học Viện làm khách. Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Hơi suy nghĩ một chút, Tiêu Vũ quyết định đi xem thử. Dù sao Tiêu Các cũng không có chuyện gì lớn, giao cho Tiết Càn lo liệu là được. Mình ở đâu tu luyện cũng như nhau. Lần này đến Già Nam Học Viện, còn có thể mở mang kiến thức về thiên phần luyện khí tháp, xem tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm đó, làm thế nào để giúp người ta gia tốc tu luyện. Nếu may mắn, mình nói không chừng có thể nghiên cứu ra phiên bản 3. Không của tụ linh trận. Nghĩ vậy, Tiêu Vũ liền cười đồng ý, vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh. A, à, về rồi vẫn có thể ăn tiểu dược hoàng. Tốt quá rồi. Tử Nghiên nghe Tiêu Vũ đồng ý, không khỏi vui sướng vung vẫy nắm tay nhỏ. Vốn dĩ Tô Thiên muốn dẫn cô bé về, cô bé rất không nỡ rời Tiêu Các. Nhưng nghĩ lại, để sau này ở học viện vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ tụ linh trận thần kỳ và những viên tiểu dược hoàng ngon miệng, Tử Nghiên liền cầu xin Tô Thiên, để ông mời Tiêu Vũ đến Già Nam Học Viện làm khách. Cô bé nói là để báo đáp ân tình thu lưu của người ta. Tô Thiên sau khi tiếp xúc sơ bộ với Tiêu Vũ, cảm thấy hắn rất tốt. Thêm nữa, gần đây nội viện đang có một chuyện phiền toái, cần người giúp đỡ. Mời Tiêu Vũ đến học viện, không chỉ có thể để nha đầu Tử Nghiên này không còn quấy rầy mình, mà còn có thể quan sát Tiêu Vũ, lúc thích hợp có thể mời hắn ra tay giúp đỡ. Ha ha! Nhìn bộ dạng vui sướng của tiểu nha đầu, Tiêu Vũ cười cười. Sau đó, Tiêu Vũ liền gọi Tiết Càn đến, nói rằng mình muốn ra ngoài một chuyến, để hắn toàn quyền xử lý mọi việc của Tiêu Các. Tiết Càn sớm đã quen với việc tòa chủ nhà mình là một ông chủ khoáng trắng, hắn cũng rất sẵn lòng giúp tòa chủ xử lý những việc vặt vãnh này. Sau đó, Tiêu Vũ liền cùng Tô Thiên và Tử Nghiên rời đi. Phong Thành. Trong một lầu các yên tĩnh trong thành. Lúc này, Hàn Phong đang ngồi trên ghế, thưởng thức trà, phảng phất như đang chờ đợi điều gì đó. Hồi lâu sau, một lão giả bước vào, quỳ một gối trước mặt Hàn Phong. Làm đến đâu rồi? Nghe Hàn Phong mở miệng hỏi, lão giả không dám chần chừ, lập tức trả lời, bẩm đại nhân, mọi chuyện khá thuận lợi, Huyết Tông đã đồng ý, các thế lực nhất lưu khác cũng đang được thông báo, chắc hẳn sẽ sớm có câu trả lời chắc chắn. Hàn Phong nghe vậy khẽ gật đầu, tốc độ cũng không chậm, tiếp tục hỏi, Ban Hoàng có tin tức gì chưa? Lão giả gật đầu, Ban lão bên kia cũng đã thông báo, nhưng Ban lão nói ông ta muốn cân nhắc một thời gian. Trong mắt Hàn Phong lóe lên một tia hàn mang, lão gia hỏa này, trước đây nhận không ít ân huệ của ta, bây giờ lại do dự. Hừ, ông ta sẽ đồng ý, Ông ta không dám không đồng ý, hàn khí trong lời nói của Hàn Phong khiến lão giả nghe xong cũng không khỏi tim đập thình thịch. Hàn Phong vuốt ve chiếc nạp giới trên ngón tay, liếc nhìn lão giả một cái, nói, lui đi, ngoại trừ Tiêu Cát, tất cả các thế lực nhất lưu đều phải được thông báo. Thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ cáo lui. Lão giả cúi đầu nói, sau đó liền lặng lẽ rời đi. Thời gian quả thật có chút gấp rút, xem ra ta phải tự mình đi mời. Nếu không có hai người họ, cho dù có thêm bao nhiêu người gia nhập, cũng khó mà thành sự. Hàn Phong nhìn chằm chằm chiếc nạp giới trên tay, lẩm bẩm nói. La. Đi theo Tô Thiên và Tử Nghiên, Tiêu Vũ một lần nữa bước ra khỏi thành Tiêu. Mấy ngày sau, ba người đã đến gần vị trí trung tâm của Hắc Giác Vực. Lối vào của Già Nam Học Viện là một thị trấn nhỏ, tên là thị trấn Hòa Bình. Khi tiến vào, Tiêu Vũ còn nhìn thấy cái cây cổ thụ siêu vẹo bên ngoài thị trấn. Cây cổ thụ đó có màu đen kịt, tán cây vươn ra tứ phía, dương nanh múa vuốt, dưới ánh hoàng hôn, lộ ra một vẻ âm u lạnh lẽo. Giữa những cành cây đó, còn có một vài thi thể, bị xiên thẳng treo ở trên, gió nhẹ thổi qua, lung la lung lay, phát ra tiếng cốc két rợ người. Đây chính là tử linh thụ mà người trong Hắc Giác Vực nghe tên đã sợ mất mật. Có lẽ vì quanh năm treo thi thể, Tiêu Vũ lại cảm nhận được một luồng tử khí từ trong đó. Luồng tử khí đó, người dưới đấu vương nếu nhiễm phải nửa điểm, sẽ lập tức sinh cơ tiêu tan, tuổi thọ giảm bớt. Điều này cũng khiến Tiêu Vũ phải tấm tắc khen lạ, rốt cuộc là đã treo bao nhiêu người ở trên đó mới có thể sinh ra tử khí nồng đậm như vậy. Khó trách Hắc Giác Vực lại e sợ Già Nam Học Viện đến thế, hôm nay hắn xem như đã được mở rộng tầm mắt. Ba người không dừng lại ở thị trấn Hòa Bình, mà đi thẳng vào Già Nam Học Viện. Dù chỉ là ngoại viện của Già Nam Học Viện, cũng không phải là những thế lực nhất lưu có thể so sánh. Những kiến trúc cao lớn, đội ngũ giáo viên thực lực bất phàm và các trưởng lão của mỗi khoa, cộng thêm các học viên tràn đầy sức sống, đều khiến Tiêu Vũ kinh ngạc. Hiểu biết của hắn về Già Nam Học Viện phần lớn đến từ nguyên tác, phần còn lại đều là những thông tin nghe lỏm được trong thời gian ở Hắc Giác Vực. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thật sự được chứng kiến bộ mặt của Già Nam Học Viện. Ước chừng sơ qua, Tiêu Cát hiện tại, cho dù so với ngoại viện, vẫn còn rất nhiều chỗ không bằng. Muốn sánh ngang với ngoại viện, Tiêu Cát có lẽ còn cần ít nhất 5 đến 10 năm. Dù sao, để các trưởng lão của Tiêu Cát trưởng thành đến trình độ như vậy, e là không dễ dàng. Đến Già Nam Học Viện, Tô Thiên liền rời đi. Thân là đại trưởng lão nội viện, ông tự nhiên có rất nhiều việc phải xử lý, thêm nữa gần đây Già Nam Học Viện không được yên bình, nên công việc lại càng nhiều. Tử Nghiên thì lại không vội vã như vậy, hớn hở kéo Tiêu Vũ đi dạo khắp nơi. Tiểu nha đầu này cũng không ít tâm cơ, biết Tiêu Vũ và Hỏa trưởng lão là bạn bè, nên không dẫn Tiêu Vũ đi tham quan luyện dược hệ của ngoại viện. Cô bé biết, nếu đi, hai người tất nhiên sẽ trò chuyện rất lâu, đến lúc đó cô bé chỉ có thể nhàm chán đứng bên cạnh chờ. Đối với điều này, Tiêu Vũ lòng biết rõ nhưng không vạch trần. Hơn nữa, hắn cũng không thực sự muốn đi. Hỏa trưởng lão lần trước sau khi trao đổi với hắn xong, tất nhiên là phải nuốt hoàng cực đan để nâng cao thực lực, sau đó bế quan để đột phá cảnh giới lục phẩm luyện dược sư, bây giờ làm gì có thời gian. Dạo xong ngoại viện, Tử Nghiên liền dẫn Tiêu Vũ đến nội viện, nơi đó mới là cốt lõi của toàn bộ Già Nam Học Viện. Đến nội viện, Tiêu Vũ không còn để tiểu nha đầu kéo mình đi lung tung nữa, mà tìm người hỏi thăm vị trí của bàn môn, rồi đi đến đó. Tiểu nha đầu không còn cách nào khác, đành phải đi theo. Nội viện Già Nam, khu nhà ở của tân sinh. Tiêu Vũ nhìn những dãy nhà ở trước mắt, gật đầu. Ở đây, tổng cộng có ít nhất gần 100 gian phòng, tất cả đều là nơi ở của tân sinh. Tiêu Vũ hiểu rằng, nội viện Già Nam này là hệ 5 năm. Nếu so sánh nội viện với đại học, thì Tiêu Viêm vừa vào nội viện được xem như sinh viên năm nhất. Mà bàn môn do các tân sinh thành lập, nên địa điểm tập kết của thế lực này đương nhiên là khu ký túc xá của tân sinh. Chỗ ở của tiểu tử Tiêu Viêm cũng rất dễ tìm, là tân sinh đệ nhất, trong số những kiến trúc này, ký túc xá lớn nhất và xa hoa nhất chính là nơi ở của cậu. Đi đến trước cửa kiến trúc lớn và hào hoa nhất ở giữa, Tiêu Vũ hé môi, một giọng nói có sức xuyên thấu cực mạnh liền truyền ra, Tiểu Viêm, ra tiếp khách. Nội viện không phải ai cũng có việc làm. Những người không có hỏa năng, hoặc không chiếm được vị trí trong thiên phần luyện khí tháp, phần lớn không phải ở ký túc xá tu luyện thì cũng là ra ngoài làm nhiệm vụ để kiếm hỏa năng. Cho nên, khu ký túc xá của tân sinh bây giờ cũng không ít người. Vốn dĩ có một thanh niên đẹp trai khí chất bất phàm đi đến đây. Bọn họ còn đang thắc mắc, đây là người của thế lực nào trong nội viện. Là người của bàn môn, họ chưa từng thấy Tiêu Vũ, cho nên trực tiếp loại trừ khả năng người này là người của bàn môn. Không ngờ, người này lại ngang ngược như vậy, công khai đến địa bàn của bàn môn, lại còn ăn nói tùy tiện gọi môn chủ của họ là Tiểu Viêm, quá đáng hơn là tiếp khách, không biết còn tưởng bàn môn của họ là nơi buôn hương bán phấn nào đó. Người kia là ai? Các ngươi có thấy qua không? Thật là phách lối. Đúng vậy, lại còn gọi môn chủ là Tiểu Viêm, quả thực không coi chúng ta bàn môn ra gì. Thực ra, người này trông rất đẹp trai. Khốn kiếp, lão tử ghét nhất là mấy tên công tử bột. Hắn lại dám ở đây làm càn, không nhịn được nữa, các ngươi đừng cản ta muốn đánh cho hắn rụng hết răng. Các ngươi thật sự không cản à, ngươi sợ à, sợ cái gì, lên dạy dỗ hắn đi, đánh không lại thì còn có chúng ta mà. Nếu để người ta biết có người ở bàn môn phách lối như vậy mà vẫn bình an rời đi, mặt mũi của chúng ta để đâu? Đúng đúng, yên tâm mà đánh hắn, chúng ta đều ở sau lưng ngươi. Được rồi, các ngươi để ý kỹ nhé, ta đánh không lại thì lên hỗ trợ ngay. Biết rồi, biết rồi. Các tân sinh của bàn môn đều bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của Tiêu Vũ, thậm chí có người còn tuyên bố muốn đánh hắn. Họ nào biết, trước mặt Tiêu Vũ, lời nói của họ đều bị nghe không sót một chữ, nhưng Tiêu Vũ cũng chỉ cười cười. Người trẻ tuổi mà, tính khí nóng nảy một chút cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, hành động của mình như vậy, trong mắt người không biết chuyện, quả thực rất mạo phạm. Những người trẻ này còn biết giữ gìn danh tiếng cho Tiêu Viêm và bàn môn, chứng tỏ cũng không tệ, rất tôn kính Tiêu Viêm và có lòng trung thành với bàn môn. Tử Nghiên bên cạnh Tiêu Vũ, nghe thấy có người muốn động đến Tiêu Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ vẻ hưng phấn. Có kịch hay để xem rồi. Nhận ra sự khác thường của tiểu nha đầu, Tiêu Vũ liếc nhìn cô bé, lập tức biết nha đầu này đang hưng phấn vì cái gì, liền búng một cái vào đầu cô bé. Ái ui! Tiểu nha đầu lập tức ôm đầu kêu đau, oán hận nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ lắc đầu, cười cười, rồi không để ý đến cô bé nữa. Ngay khi tên thanh niên vừa rồi nói muốn đánh Tiêu Vũ định tiến lên, cánh cửa trước mặt Tiêu Vũ mở ra. Tiêu Vũ biểu đệ. Người mở cửa không phải là Tiêu Viêm, mà là một nữ tử thước tha, duyên dáng. Nữ tử này dung mạo xinh đẹp, mặc dù không bằng những tuyệt sắc nữ tử mà Tiêu Vũ từng thấy, nhưng cũng không kém. Một thân y phục màu xanh, phát họa ra những đường cong uyển chuyển, mà điểm nổi bật nhất trên người nàng chính là đôi chân dài thon thả, ngọc ngà. Tiêu Vũ sững sờ, người này biết mình. Tiểu tử Tiêu Viêm đâu rồi? Không đúng, người này có chút quen mắt. Tiêu Vũ cẩn thận hồi tưởng lại, liền nhớ ra người này là ai. Tiêu Ngọc, vị biểu tỷ có đôi chân dài miên man kia. Tiêu Ngọc biểu tỷ, đã lâu không gặp, ta suýt nữa không nhận ra tỷ. Tiêu Vũ khẽ cười nói. Tiêu Ngọc cũng đầy vẻ kinh ngạc, nàng không ngờ lại có thể gặp được Tiêu Vũ ở đây. Hai người trước đây trong gia tộc cũng không có giao tiếp gì nhiều, nhưng danh tiếng của Tiêu Vũ ở Tiêu gia có thể nói là ai cũng biết. Huống hồ năm đó trong lễ thành nhân, Tiêu Ngọc cũng có mặt trong gia tộc, tự nhiên đã từng thấy Tiêu Vũ. Thiên phú khủng bố đó, cho dù đã từng trải ở Già Nam học viện, Tiêu Ngọc cũng bị chấn động. Chỉ là không ngờ, Tiêu Vũ lại còn nhớ mình, hình như mình chưa từng nói chuyện với hắn mà. Tên thanh niên đến gần, khi thấy Tiêu Ngọc quen biết Tiêu Vũ, cũng sững sờ tại chỗ. Vì khoảng cách không xa, cuộc nói chuyện của hai người hắn cũng nghe được. Hay thật, hóa ra là người nhà của môn chủ, suýt nữa thì gây họa lớn rồi. La. Sau khi Tiêu Ngọc đưa Tiêu Vũ vào đại viện và rót cho hắn một tách trà, hai người bắt đầu hàn huyên chuyện nhà. Một lát sau, Tiêu Vũ mới hỏi thăm về Tiêu Viêm. Tiêu Viêm biểu đệ ư, hắn đến Thiên Phần luyện khí tháp tu luyện rồi. Huân Nhi biểu muội gần đây không biết vì lý do gì đã rời đi, nên tâm trạng của Tiêu Viêm không tốt lắm, ngày nào cũng chỉ ở trong luyện khí tháp thôi. Tiêu Vũ nghe xong mới vỡ lẽ, thì ra là Huân Nhi đã bị người nhà đón đi, khiến cho tiểu tử Tiêu Viêm kia bị đả kích. Gật đầu, Tiêu Vũ mỉm cười nói, trùng hợp quá, ta cũng đang định đến Thiên Phần luyện khí tháp một chuyến, tiện thể thăm Tiêu Viêm. Biểu tỷ, tỷ có muốn đi cùng không? Ta thì thôi vậy, Tiêu Ngọc lắc đầu, giọng có chút bất đắc dĩ, thực lực của ta bây giờ, vào Thiên Phần luyện khí tháp cũng chẳng chiếm được vị trí tốt nào. Ta không muốn đi chiếm chỗ rồi lại bị người khác cướp mất. Tiêu Vũ cau mày, có Tiêu Viêm ở đó mà vẫn có kẻ dám đuổi các tỷ đi sao? Nghe vậy, Tiêu Ngọc cười khổ, Tiêu Viêm biểu đệ cũng đã ở trong tháp mấy ngày rồi. Hơn nữa, chuyện cướp chỗ ở Thiên Phần luyện khí tháp này cũng là thường tình. Dù cho sau đó Tiêu Viêm có biết thì cũng chỉ có thể đánh cho bọn chúng một trận mà thôi. Tiểu Viêm tử này còn khoe khoang rằng mình ở đây tốt lắm cơ đấy, vậy mà người của mình lại bị bắt nạt đến thế này. Nhưng cũng phải thôi, trong số các thành viên bàn môn, chỉ có thực lực của Tiêu Viêm mới có thể sánh với các học viên cũ. Những người khác làm sao có thể là thiên tài như nhân vật chính Tiêu Viêm được. Vì thế, thực lực của đại đa số thành viên bàn môn đều chênh lệch khá lớn, căn bản không đấu lại được đám học viên cũ. Bàn môn hiện giờ cũng chỉ có một mình Tiêu Viêm chống đỡ bộ mặt. Huống hồ, trong nội viện này, kẻ không coi Tiêu Viêm ra gì cũng không ít. Chúng nó không có chuyện gì cũng kiếm cớ gây sự, mà Tiêu Viêm cũng không thể giải quyết hết được. Dù sao một người cũng có giới hạn, Tiêu Viêm không thể nào vừa chăm lo cho bàn môn lại vừa đảm bảo việc tu luyện của chính mình. Không sao, biểu tỷ cứ đi cùng ta là được rồi. đến lúc đó có kẻ nào dám gây sự, cứ để ta xử lý. Tiện thể gọi cả những tộc nhân khác đi cùng luôn. Các người đã vào được nội viện già nam rồi mà không đến luyện khí tháp tu luyện, cứ ru rú trong ký túc xá thì còn ra thể thống gì. Sau này Tiêu gia còn phải trông cậy vào các người chống đỡ đó. Nghe Tiêu Vũ nói vậy, Tiêu Ngọc trầm tư một lúc rồi gật đầu đồng ý. Tiêu Vũ vốn là thiên tài không kém gì Tiêu Viêm, nhiều năm không gặp, chắc chắn bây giờ cũng không thể thua kém Tiêu Viêm được. Dù sao thì chính nàng cũng không cảm nhận được cảnh giới của người biểu đệ này, chắc chắn là mạnh hơn mình. Có hắn ở đây, vừa hay có thể đến luyện khí tháp bù lại những ngày tu luyện đã bỏ lỡ. Thế là, dưới sự triệu tập của Tiêu Ngọc, các tộc nhân Tiêu gia đã vào nội viện nhanh chóng tập trung trước cửa nơi ở của Tiêu Viêm, cũng chính là đại bản doanh của bàn môn. Khi nhìn thấy Tiêu Vũ, những tộc nhân trẻ tuổi của Tiêu gia không khỏi kinh ngạc, bọn họ cũng không ngờ sẽ gặp được Tiêu Vũ ở nội viện già nam. Vị thiên tài từng gây chấn động trong lễ trưởng thành và được mệnh danh là tương lai của Tiêu gia đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng họ. Tiêu Vũ chào hỏi từng người một, rồi dẫn cả đoàn người đông đảo tiến về phía luyện khí tháp. Tiểu nha đầu Tử Nghi nghe nói sắp đến thiên phần luyện khí tháp thì khuôn mặt nhỏ nhắn lại xịu xuống, trông thiểu não vô cùng. Tại nội viện già nam, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Ngọc, cuối cùng Tiêu Vũ và mọi người cũng đã đến được nơi nổi tiếng nhất của nội viện. Thế nhưng, đập vào mắt không phải là một tòa tháp cao nào cả, mà là một đám người đen kịt, chen chúc trong khu vực này như một đàn kiến, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tiêu Vũ thấy vậy có chút tò mò, bèn khẽ dậm chân trái xuống đất, thân hình liền nhẹ nhàng bay vút lên không. Khi đạt đến độ cao 10 mét, hắn mới nhìn rõ được tình hình bên trong. Bị đám học viên này vây quanh là một vùng đất lõm vô cùng rộng lớn. Ở trung tâm vùng đất lõm ấy, chỉ có một ngọn tháp đen khổng lồ nhưng không cao lắm. Hai mắt Tiêu Vũ lóe lên tia sáng trắng đen của lôi quang, hắn lập tức nhận ra sự phi thường của tòa tháp đen. Không gian xung quanh tòa tháp đen ấy lại méo mó, với những nếp gấp rõ ràng, trông như sắp vỡ vụn, nhưng lại cho Tiêu Vũ một cảm giác vô cùng kiên cố. Thầm tính toán trong lòng, Tiêu Vũ phát hiện, cho dù là chính mình, trong tình huống bộc phát toàn lực cũng không dễ dàng phá vỡ được bức tường không gian này. Đây chính là không gian chi lực mà chỉ cảnh giới đấu tôn mới có thể vận dụng được sao? Bức tường không gian xung quanh tháp đen này, e rằng ngay cả cao giai đấu tông cũng không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Cảm nhận kỹ hơn không gian nơi đó, Tiêu Vũ lại có một nhận thức mới về loại thủ đoạn kinh khủng này. Chẳng trách nhiều người lại bị kẹt ở cảnh giới đấu hoàng, không thể đột phá lên đấu tông. Muốn đột phá đấu tông, trước hết phải lĩnh ngộ được không gian. Chỉ khi tiếp xúc được đến tầng quy tắc không gian thì mới có thể phá vỡ được công xiềng. Nhưng loại không gian chi lực vừa thần bí kỳ dị vừa kinh khủng dị thường này, đâu phải ai muốn lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ được. Ngay cả Tiêu Vũ bây giờ cũng chưa hề chạm đến được tầng thứ đó. Giờ đây khi đã hiểu được sự huyền diệu và cường đại của không gian chi lực, Tiêu Vũ lại có thêm một tia lo lắng cho con đường tu luyện sau này. Sau đấu tông, việc tu luyện không còn đơn giản là tích lũy đấu khí và đột phá cực hạn nữa, mà phải trên cơ sở đó, nâng cao sự lĩnh hội và vận dụng không gian. Lợi thế lớn nhất của Tiêu Vũ là gì? Đương nhiên là thiên phú biến thái của hắn. Chỗ dựa lớn nhất của hắn bây giờ chính là Nguyên Hỏa Thần Lôi và bộ công pháp tu luyện đi kèm ngay từ lúc xuyên không. Hắn có thể hấp thụ đấu khí mà không cần tiếp xúc với công pháp, cũng là bởi vì sau khi xuyên không, trong kinh mạch của hắn đã tự nhiên xuất hiện một lộ tuyến vận hành công pháp. Lộ tuyến vận hành công pháp đó có thể xem là công pháp căn nguyên của hắn. Cũng chính vì môn công pháp này vô cùng thần diệu, nên dù hắn không tu luyện, cơ thể vẫn có thể tự động thu nạp và luyện hóa năng lượng trời đất để chuyển hóa thành đấu khí, nâng cao thực lực. Thế nhưng sau khi lên đấu tông, môn công pháp này e rằng sẽ không còn hữu dụng như vậy nữa. Bởi vì nếu không đủ thấu hiểu về không gian chi lực, cho dù đấu khí có nhiều hơn và tinh khiết hơn nữa, thì cũng sẽ bị kẹt lại ở một cảnh giới nào đó, không thể tiến thêm. Tiêu Vũ cũng không cảm thấy mình có thể ngoại lệ. Có lẽ vì phải lĩnh ngộ không gian chi lực, tốc độ tu luyện của hắn sẽ chậm lại. Cứ như vậy, thì biết đến năm nào tháng nào mới có thể đột phá đấu tôn, đấu thánh. Càng không cần phải nói đến đấu đế. Vừa nghĩ đến những vị đấu tôn, đấu thánh phải mất đến mấy trăm, mấy ngàn năm tu luyện, Tiêu Vũ lại cảm thấy hơi đau đầu. Gạt những suy nghĩ này đi, Tiêu Vũ nhẹ nhàng đáp xuống đất. Bây giờ nghĩ những chuyện này cũng vô ích, chỉ có thể đợi đến khi đột phá đấu tông rồi hẳn tính. Mọi người đi theo sau Tiêu Vũ đều bị cú nhảy vừa rồi của hắn làm cho kinh ngạc. Nhảy cao 10 mét vốn không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc. Mặc dù phần lớn bọn họ không làm được, nhưng đó là vì thực lực của họ không mạnh. Nếu là những cao giai đại đấu sư hoặc đấu linh thì lại có thể dễ dàng làm được. Vấn đề là ở chỗ, không ngờ Tiêu Vũ lại có thể lơ lửng trên không trung ở độ cao 10 mét trong gần 10 giây. Không hề có bất kỳ kinh khí nào phát ra để mượn lực, cứ như vậy đứng thẳng trên không trung ở độ cao 10 mét trong suốt 10 giây. Hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn, nếu không phải tự mình muốn xuống, e rằng giới hạn không thể nào chỉ là 10 giây. Quả không hổ là thiên tài còn lợi hại hơn cả Tiêu Viêm. thật kinh khủng. Mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mà cảnh này cũng lọt vào mắt một số học viên nội viện đang chờ bên ngoài thiên phần luyện khí tháp. So với tộc nhân Tiêu gia, kiến thức của bọn họ rộng hơn, nên cũng ý thức được sự đáng sợ của người thanh niên kia. Chỉ có Tử Nghiên là mặt mày bình tĩnh, nàng thậm chí còn không nhận ra sự kinh ngạc của những người khác. Lơ lửng trên không trung thì có gì khó đâu. Nàng cũng làm được mà. Lúc này Tiêu Vũ cũng không để ý đến sự khác thường của mọi người, bởi vì tâm trí hắn đều đang đặt trên thiên phần luyện khí tháp và những bức tường không gian méo mó kia. Các người đi theo sau ta sẽ đưa các người vào trong. Tiêu Vũ không quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người chen chúc phía trước. Lúc đến đây, Tiêu Vũ đã nghe Tiêu Ngọc kể rằng, tình trạng người đông chen chúc như thế này ở thiên phần luyện khí tháp là chuyện thường ngày. Mỗi người ở đây đều đang xếp hàng chờ để vào thiên phần luyện khí tháp, có người thậm chí đã chờ ròng rã mấy ngày trời. Học viên nội viện đông đảo, mà thiên phần luyện khí tháp chỉ có bấy nhiêu, chắc chắn không thể chứa hết được. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc tranh giành chỗ ngồi trong thiên phần luyện khí tháp, cung không đủ cầu. Nhưng chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, liền có thể mặc kệ đám đông này, không cần xếp hàng mà vẫn có thể vào thiên phần luyện khí tháp. Còn tại sao vẫn có nhiều người ở đây như vậy? Đó là bởi vì bọn họ yếu hơn những người đang tu luyện trong tháp, không có thực lực để tranh giành vị trí, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở ngoài đợi người khác tu luyện xong, sau khi ra ngoài mới có cơ hội đi vào. Đương nhiên, nếu thực lực không mạnh mà còn dám chen ngang, chắc chắn sẽ bị đám học viên đông như kiến này đánh cho không thể tự lo liệu được cuộc sống. Các tộc nhân phía sau Tiêu Vũ nghe vậy, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng thanh đáp lại. Bọn họ nguyện ý tin tưởng vị thiên tài của gia tộc mình, cùng lắm là bị đánh một trận, dù sao nội viện cũng không cho phép giết người. Tiêu Vũ không nói nhiều, đấu khí trong cơ thể cuộn trào, một đạo kình khí trong suốt lập tức bao bọc lấy tất cả mọi người, kể cả Tử Nghiên, rồi cứ thế chen vào trong đám đông. Có lớp vòng bảo vệ bằng kình khí này, mỗi bước chân của Tiêu Vũ, người phía trước đều sẽ bị một lực vô hình đẩy ra, nhường đường cho họ. Những người bị đẩy ra vốn rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy không ai có thể đến gần được người thanh niên dẫn đầu kia, họ liền im bặt. Là một cường giả, rất mạnh, không thể trêu vào. Đám người Tiêu gia ai nấy đều kinh ngạc, bọn họ có thể cảm nhận được khi đứng sau lưng Tiêu Vũ, dường như bị một lớp lồng kính vô hình bao bọc, khiến cho những học viên kia không thể đến gần, chỉ có thể bất đắc dĩ và sợ hãi nhìn bọn họ. Tử Nghiên thì lại tỏ ra khinh thường. Hừ, đúng là chưa thấy sự đời. Cứ như vậy, Tiêu Vũ và mọi người một đường thông suốt, tiến vào vùng đất lõm. Nhìn lướt qua không gian xung quanh tháp đen, Tiêu Vũ liền dẫn mọi người từ một lối vào trên đỉnh tháp, đi vào bên trong. Tòa tháp đen nhìn từ bên ngoài không lớn lắm, nhưng sau khi đi vào, lại có một cảm giác thoáng đãng, sáng sủa. Điều kỳ lạ là, một nơi nóng rực như thế này, lại được xây dựng bằng những vật liệu tỏa ra hàn khí. Tiêu Vũ vừa mới bước vào thiên phần luyện khí tháp, bước chân liền dừng lại. Hắn cảm nhận được, ngay khoảnh khắc tiến vào tháp đen, một thứ vô hình vô dạng đã xuất hiện trong cơ thể mình. Thứ này vô cùng quỷ dị và khó tìm, nếu không phải lực lượng linh hồn của hắn cường đại, e rằng khó mà phát hiện ngay được. Tâm hỏa sao? Tiêu Vũ tò mò cảm nhận thứ này. Mặc dù nó vô hình vô dạng, nhưng Tiêu Vũ vẫn có thể biết được, đây là một ngọn lửa kỳ dị. Với sự hiểu biết về thiên phần luyện khí tháp, cộng thêm công năng của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Vũ sao lại không biết thứ này là gì? Đột nhiên, ngay khoảnh khắc tâm hỏa hiện hình, sáu đạo nguyên hỏa trong đan điền của Tiêu Vũ lập tức phun trào, xông thẳng ra khỏi đan điền, vây lấy tâm hỏa. Vốn dĩ tâm hỏa đang kiêu ngạo định thiêu đốt nội tạng của Tiêu Vũ, một giây sau liền bị sáu đạo nguyên hỏa vây chặt, lập tức im re, không dám có bất kỳ hành động khác thường nào. Lũ nguyên hỏa giống như sáu gã đại ca xã hội đen, tỏa ra khí thế cường đại, đè ép tâm hỏa đến mức không dám manh động làm chuyện bất chính. Tâm hỏa rung lẩy bẩy, giống như một cậu bé gầy gò bị đám trai tráng vây ép vào góc tường. Tiêu Vũ nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi bật cười, khá lắm, sao đám nguyên hỏa của mình lại giống lưu manh thế này. Nhìn ngọn tâm hỏa nhỏ bé, đáng thương lại bất lực, Tiêu Vũ định thử xem tác dụng của nó. Thứ này hình như có thể ngưng luyện đấu khí thì phải. Tiêu Vũ vừa nghĩ, từng luồng đấu khí liền xông ra, hướng về phía tâm hỏa. Ngay khoảnh khắc đấu khí xuyên qua tâm hỏa, ngọn tâm hỏa yếu ớt kia lại trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Tiêu Vũ ngẩn người, đây là bị đấu khí của mình đánh tan sao? Tiêu Ngọc và mọi người sau khi tiến vào thiên phần luyện khí tháp, toàn bộ đều mặt mày đỏ bừng, có lẽ là do bị tâm hỏa ảnh hưởng. Nhưng đây không phải lần đầu tiên họ vào tháp đen, nên rất nhanh đã thích ứng được, sắc mặt cũng dần trở lại bình thường, chỉ là vẫn còn hơi ửng đỏ. Chết rồi! Đột nhiên, Tiêu Ngọc kinh hô một tiếng. Nàng quên mất Tiêu Vũ là lần đầu tiên vào thiên phần luyện khí tháp, nên chưa kịp nói cho hắn biết tình hình trong tháp. Phàm là người không hiểu rõ về thiên phần luyện khí tháp, khi tiến vào mà không có chút phòng bị nào, đều sẽ bị tâm hỏa thiêu đốt. Nhẹ thì chịu đau đớn da thịt, nặng thì nội tạng bị tâm hỏa phá hủy, bị thương đến mức mấy tháng không xuống giường được. Tiếng kinh hô của Tiêu Ngọc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, ngay cả những học viên đang tu luyện trong các phòng tu luyện ở tầng 1 cũng thoát khỏi trạng thái tu luyện. Vốn dĩ đang bực bội vì việc tu luyện bị cắt ngang, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Vũ đang nhắm mắt đứng yên không nhúc nhích, họ liền hiểu ra ngay. Đây là một người mới, hơn nữa còn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào đã tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Lập tức, trên mặt họ liền lộ ra vẻ chế giễu, đã lâu rồi không thấy một người mới dũng cảm như vậy. Đám người Tiêu gia cũng vô cùng hoảng sợ, đây chính là trụ cột tương lai của Tiêu gia, không thể xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào được. Trong tháp cấm ồn ào. Đúng lúc này, một vị lão giả mặc trang phục một mạc đi tới. Động tĩnh vừa rồi, ông ta cũng đã chú ý tới. Thiên phần luyện khí tháp là nơi tu luyện, la hét ầm ĩ chẳng phải là làm phiền người khác tu luyện sao? Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Vũ, trên khuôn mặt già nua của ông cũng nở một nụ cười, nói, bây giờ tân sinh đều lỗ mãng như vậy sao? Lần đầu tiên vào thiên phần luyện khí tháp mà không báo trước, cái này ăn quả đắng có chút oan uổng rồi. Tiêu Ngọc thấy lão giả, trên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói với ông, Liễu trưởng lão, xin ngài ra tay, giúp biểu đệ của ta xua tan tâm hỏa trong cơ thể. Liễu trưởng lão cũng nhận ra Tiêu Ngọc, ông có chút ấn tượng với nàng, là tộc nhân của Tiêu Viêm. Mà người thanh niên đang bị tâm hỏa thiêu đốt này là biểu đệ của Tiêu Ngọc, vậy cũng là tộc nhân của Tiêu Viêm. Vốn định ra tay, Liễu trưởng lão bỗng nảy ra ý khác, lập tức xua tay, không vội, cứ để lão phu xem thử tiềm lực của tiểu tử này đã. Tiêu Ngọc ngẩn người, nàng mới nhớ ra, lần đầu tiên vào thiên phần luyện khí tháp, dưới ảnh hưởng của tâm hỏa thiêu đốt, người kiên trì càng lâu thì càng chứng tỏ tiềm lực càng lớn. Lần đầu tiên Tiêu Viêm biểu đệ vào thiên phần luyện khí tháp, cũng không có chút chuẩn bị nào, nhưng lại dựa vào thực lực của mình để thoát khỏi tâm hỏa, còn tìm ra được phương pháp vận dụng tâm hỏa để tu luyện. Chuyện này lúc đó đã gây nên một trận xôn xao không nhỏ trong nội viện. Tiêu Ngọc do dự một lúc, cũng không nói thêm gì nữa. Nếu Tiêu Viêm biểu đệ có thể làm được, thì không có lý do gì Tiêu Vũ biểu đệ lại không thể. Hắn ở gia tộc khi xưa còn là thiên tài tỏa sáng hơn cả Tiêu Viêm. Tử Nghiên nhìn đám người này, cái đầu nhỏ lắc lắc, đúng là chưa thấy sự đời, chỉ là tâm hỏa thôi mà, sao có thể làm khó được Tiêu Vũ ca ca chứ? Dưới ánh mắt mong chờ, trêu tức, lo lắng và tò mò, Tiêu Vũ từ từ mở mắt. Nhìn Tiêu Vũ thực sự mở mắt, ngoài Tử Nghiên ra, tất cả mọi người đều ngớ ra, vị Liễu trưởng lão kia cũng không ngoại lệ. Chuyện gì thế này, sao tên tân sinh này lại tỉnh rồi? Hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn, không hề giống như vừa bị tâm hỏa thiêu đốt. Chẳng lẽ, hắn đã tự mình thoát khỏi tâm hỏa? Không thể nào. Trước đây, quán quân tân sinh Tiêu Viêm cũng phải mất 20 phút sau khi bị tâm hỏa vây khốn mới thoát ra được. Đó đã là kỷ lục chưa từng có của nội viện già nam. Sao có thể có người trong tình huống tương tự, chưa đầy một phút đã tiêu tan được tâm hỏa? Vừa rồi quá mải mê nghiên cứu tâm hỏa, nên Tiêu Vũ không chú ý đến bên ngoài. Khi hắn mở mắt ra, liền thấy rất nhiều người đang há hốc mồm, kinh ngạc nhìn mình. Tiêu Vũ nghi hoặc, nhưng cũng không mấy để tâm, mà nghiêng đầu hỏi Tiêu Ngọc, người cũng đang há hốc miệng, các tỷ bình thường tu luyện ở tầng thứ mấy? Nghe Tiêu Vũ hỏi, Tiêu Ngọc mới hoàn hồn, trả lời theo bản năng, ở ngay tầng thứ nhất. Tiêu Vũ gật đầu. Hắn quét mắt một vòng quanh tầng 1, muốn tìm một chỗ cho họ tu luyện. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở mấy phòng tu luyện song song. Những phòng này đều là phòng tu luyện cao cấp. Trước khi đến, Tiêu Vũ đã tìm hiểu qua, nơi tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp chính là những phòng tu luyện này, hơn nữa mỗi tầng đều có 3 cấp cao, trung, D. Hiệu quả tu luyện tự nhiên thuộc về phòng cao cấp là tốt nhất. Nhưng ở đây lại còn trống nhiều phòng tu luyện cao cấp như vậy, khiến hắn có chút kỳ lạ. Tầng 1 đông người như thế, sao lại còn thừa phòng tu luyện trống? Mà lại còn là phòng tu luyện cao cấp nữa chứ? Hắn vốn đã định động thủ bắt vài người ra, để cho tộc nhân của mình vào tu luyện. Bây giờ thì không cần phiền phức nữa. Trong số các tộc nhân của hắn, người có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là Tiêu Ngọc, một đại đấu sư vừa nhập môn. Những người khác phần lớn vẫn còn loanh quanh ở cấp đấu sư, nên nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện ở tầng thứ nhất. Ngay cả Tiêu Ngọc, tu luyện ở tầng 2 cũng sẽ có chút vất vả, cho nên Tiêu Vũ mới hỏi họ bình thường tu luyện ở tầng mấy. Tiêu Vũ sắp xếp cho họ xong, vốn định rời đi, nhưng lại nghĩ đến một việc. Nếu mình cứ thế rời đi, liệu họ có bị các học viên khác đuổi ra ngoài không? Vẫn là phải ngăn chặn tình huống này mới được. Thế là Tiêu Vũ liền gỡ bỏ lớp che giấu thực lực của mình. Vì đến đây với tư cách khách, Tiêu Vũ cũng không muốn gây ra chấn động quá lớn, nên sau khi Tô Thiên rời đi, hắn đã che giấu khí tức. Lúc này, hạn chế được gỡ bỏ, một luồng khí tức kinh khủng lan tỏa ra bốn phía, bao trùm toàn bộ tầng thứ nhất của thiên phần luyện khí tháp. Vốn còn đang tò mò Tiêu Vũ là tân sinh nào, sao mình chưa từng thấy, các học viên nội viện già nam lập tức biến sắc. Khí tức thật đáng sợ. Người này tuyệt đối không phải tân sinh. khí tức kinh khủng như vậy, họ ngay cả trên người những học viên của cảnh giới đấu linh cũng chưa từng cảm nhận qua. Người này ít nhất cũng là đấu linh, khả năng cao còn có thể là một cường giả đấu vương. Tại sao lại có một cường giả đấu vương trẻ tuổi như vậy? Nội viện từ lúc nào lại xuất hiện một yêu nghiệt thế này, sao họ không nghe được chút tin tức nào? Người kinh ngạc nhất vẫn là Liễu trưởng lão. Thực lực của ông là cao nhất ở đây ngoại trừ Tiêu Vũ, đã đạt tới đấu vương, nhưng ông vẫn bị khí tức của Tiêu Vũ làm cho kinh hãi. Người này là cường giả đấu hoàng. Đột nhiên, Liễu trưởng lão biến sắc, định lên tiếng quát lớn, lại bị một người cắt ngang. Liễu lão đầu, ông làm cái vẻ mặt gì thế? Muốn động thủ với Tiêu Vũ ca ca sao? Ta khuyên ông nên từ bỏ ý định đó đi. Tiêu Vũ ca ca là khách quý do lão đầu tử mời đến đấy. Nếu ông dám ra tay với huynh ấy, lão đầu tử nhất định sẽ đánh ông một trận tơi bời. Ai đang nói vậy? Liễu trưởng lão nhìn lại, thì thấy cách Tiêu Vũ không xa, có một tiểu nữ hài mặc áo trắng đang đứng. Đối với tiểu nữ hài này, các trưởng lão ở nội viện già nam đều không lạ gì, Liễu trưởng lão tự nhiên cũng nhận ra. Tiểu tử Nghiên, sao cháu lại ở đây? Liễu trưởng lão nghi hoặc hỏi. Tử Nghiên trợn trắng mắt, ta đứng ở đây nãy giờ rồi, là do ông không thấy đó chứ? Vừa rồi ông bị Tiêu Vũ thu hút sự chú ý, quả thực không thấy Tử Nghiên sau lưng đám người, cộng thêm khí tức của Tử Nghiên bình thường cũng ẩn mà không phát, nên ông mới không phát hiện ra. Suy nghĩ một chút về lời nói vừa rồi của Tử Nghiên, Liễu trưởng lão nhỏ giọng hỏi, vị này rốt cuộc là ai? Lại có thể để đại trưởng lão mời hắn làm khách. Khóe miệng tiểu nha đầu hơi nhếch lên, cũng nhỏ giọng trả lời, Tiêu tòa chắc ông đã nghe qua chứ? Tiêu Vũ ca ca chính là tòa chủ của Tiêu tòa. Nghe đến đây, Liễu trưởng lão chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Tòa chủ Tiêu tòa. Vị cường giả đấu hoàng, lục phẩm luyện dược đại sư đang gây xôn xao gần đây sao? Nhưng nhớ lại dung mạo và tuổi tác của Tiêu Vũ, thì lại đúng như lời đồn, trẻ tuổi và anh tuấn. Hơn nữa Tử Nghiên chắc sẽ không lừa ông, lúc này ông mới tin. Chỉ là tại sao đại trưởng lão lại mời tòa chủ Tiêu tòa đến nội viện già nam làm khách? Thiên phần luyện khí tháp này có vật kia đối với luyện dược sư có sức hấp dẫn chết người, ngay cả đám người họ cũng không ai là không muốn có được thần vật bực này. Đại trưởng lão không sợ vị tòa chủ Tiêu tòa này sẽ làm ra chuyện gì sao? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Liễu trưởng lão cũng không làm gì nữa. Nếu là ý của đại trưởng lão, đám người họ cứ phục tùng là được, cùng lắm thì chờ hỏi lại đại trưởng lão nguyên nhân. Bây giờ quả thực không thích hợp để gây mâu thuẫn với Tiêu Vũ này. Liễu trưởng lão gật đầu, nghe qua rồi. Đây là do lão đầu tử cố ý mời tới, ông cũng đừng giở trò xấu gì, nếu không đến lúc đó ta cũng không cản được huynh ấy đâu. Một bên, Tiêu Vũ sau khi thu lại lớp che giấu, liền liếc nhìn một vòng tầng thứ nhất, chậm rãi nói, những người này là tộc nhân của ta, mong các vị nể mặt, đừng có ý định chiếm chỗ của họ. Nếu lát nữa ta quay lại, mà nghe họ nói mình bị đuổi ra ngoài, vậy thì, các vị đang ngồi ở đây, ha ha. Âm thanh rõ ràng truyền vào tai mỗi người, ý uy hiếp trong đó có chút rõ ràng. Nhưng những học viên này lại không một ai lên tiếng. Đùa sao, người này mạnh đến mức không còn gì để nói, họ dám nói gì chứ? Họ không hề nghi ngờ vị này có thể nhớ mặt tất cả bọn họ. Nhưng mà những phòng tu luyện kia Tiêu Vũ thấy đám người này không lên tiếng, liền gật đầu, hướng về tầng tiếp theo mà đi. Đây là lần đầu tiên hắn bá đạo như vậy, nhưng tập tục của nội viện già nam chính là thế, xem như là nhập gia tùy tục. Không có gì phải ấy nấy. Tử Nghiên thấy Tiêu Vũ rời đi, cũng định đi theo, lại bị Tiêu Vũ gọi lại. Ý của Tiêu Vũ là để nàng ở lại đây trông chừng giúp những tộc nhân này, hơn nữa còn hứa sau khi ra ngoài sẽ luyện cho nàng một lô tiểu dược hoàng. Mặc dù hắn đã cảnh cáo các học viên ở đây, nhưng lỡ có kẻ nào đầu sắt thì sao? Hơn nữa cũng không loại trừ sau này sẽ có những học viên khác có thực lực hoặc thế lực mạnh hơn đến cướp chỗ. Thêm vào đó, trước đó Tiêu Vũ đã phát hiện ra, Tử Nghiên cũng không có vẻ đặc biệt thích nơi này, nên không miễn cưỡng tiểu nha đầu này đi theo mình. Nàng đi cùng cũng không có tác dụng gì, thà ở lại còn hơn. Tử Nghiên vì là ma thú, nên cũng không thích ở đây. Bởi vì tâm hỏa đối với nàng không có tác dụng gì, lại còn rất nóng. Nếu không phải Tiêu Vũ muốn đến, nàng bình thường sẽ không xuất hiện ở nơi này. Đây cũng là một trong những lý do vì sao đại đa số đệ tử nội viện không biết người đứng đầu cường bảng là ai. Nếu Tiêu Vũ đã lên tiếng, nàng tự nhiên cũng đồng ý, hơn nữa thù lao còn là tiểu dược hoàng, Tử Nghiên mừng rỡ vô cùng. Chờ Tiêu Vũ đi rồi, Liễu trưởng lão nhìn đám người còn đang kinh ngạc, liền khẽ ho một tiếng, nói, khụ khụ, đừng nhìn nữa, ai làm việc nấy đi. Nếu là khách do đại trưởng lão mời đến, ông cũng lười quản, hơn nữa người ta cũng không làm chuyện gì quá đáng. Chỉ có những tộc nhân Tiêu gia còn đang kinh ngạc nhìn về hướng Tiêu Vũ rời đi. Thật không hổ là kỳ lân tử của Tiêu gia, mới mấy năm không gặp, thực lực đã đạt đến mức mà họ phải ngưỡng vọng. hơn nữa còn che chở cho tộc nhân nhà mình như vậy. Nói thật, sau khi Tiêu Vũ nói ra những lời đó, trong lòng họ đều rất xúc động. Tiêu Vũ cũng không dừng lại ở tầng thứ hai, mà đi thẳng xuống dưới. Tâm hỏa ở trên quá yếu, căn bản không có tác dụng gì với hắn, cho nên hắn muốn thử tâm hỏa ở sâu bên dưới. Dọc theo hành lang của tháp đen, Tiêu Vũ càng lúc càng đi sâu vào, mãi đến tầng thứ sáu của thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Vũ mới dừng lại. Mặc dù đỉnh tháp ở trên mặt đất, nhưng thiên phần luyện khí tháp này lại không giống những tòa tháp khác, tầng lầu càng ở dưới lại càng lớn. Tầng thứ sáu ngược lại nhỏ hơn tầng thứ nhất rất nhiều, phòng tu luyện ở đây cũng ít hơn, chỉ có 20 phòng. 10 phòng tu luyện cấp thấp, 7 phòng tu luyện cấp trung, và 3 phòng tu luyện cao cấp. Hơn nữa, những phòng tu luyện này cách nhau rất xa, không giống như tầng thứ nhất san sát nhau. Lý do hắn dừng lại không phải vì tâm hỏa ở đây có ích cho hắn, mà là ở đây, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. 20 phòng tu luyện đều đã có người đang tu luyện bên trong. Luồng khí tức quen thuộc kia của Tiêu Vũ, chính là từ một trong 3 phòng tu luyện cao cấp. Tiêu Vũ suy nghĩ một lúc, liền lắc đầu, hắn không định quấy rầy người bên trong, mà hướng về tầng thứ 7 mà đi. Tại tầng thứ 7 của thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Vũ đi tới đây thì phát hiện bên dưới đã không còn đường. Nhìn bên trong chỉ có vỏn vẹn 4 phòng tu luyện, Tiêu Vũ bắt đầu nội thị tâm hỏa trong cơ thể. Tâm hỏa ở đây so với tầng thứ nhất mạnh hơn gấp 10 mấy lần. Dưới đấu vương, nếu tu luyện ở đây sẽ có lợi ích rất lớn, với điều kiện là có thể chịu được tâm hỏa thiêu đốt trong cơ thể. Nghiên cứu một hồi, Tiêu Vũ lắc đầu, có chút thất vọng. Nguyên lý tu luyện gia tốc của Vẫn Lạc Tâm Viêm này chính là tinh luyện đấu khí, ngưng luyện đấu khí đến một trình độ đáng sợ. Nói trắng ra là tịnh hóa đấu khí, củng cố căn cơ, để đấu khí càng thêm cô đọng. Lợi ích trong đó không cần phải nói nhiều. Đấu khí được tịnh hóa qua tâm hỏa thiêu đốt có thể phát huy uy lực mạnh hơn nhiều so với đấu khí chưa được tịnh hóa ngưng luyện. Hơn nữa tốc độ tịnh hóa của nó rất nhanh, như vậy có thể tiết kiệm được thời gian ngưng luyện đấu khí trong quá trình tu luyện, tăng hiệu suất tu luyện lên rất nhiều. Tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm đã có công hiệu như vậy, bản nguyên tâm viêm lại càng không cần phải nói. Chỉ cần thu phục được Vẫn Lạc Tâm Viêm, cơ thể của người thu phục sẽ sinh ra tâm hỏa mỗi giờ mỗi khắc, giúp ngưng luyện đấu khí mà không cần tự mình tu luyện. Ngoài ra, Vẫn Lạc Tâm Viêm còn có công hiệu rèn luyện cơ thể, có thể làm cho thân thể của chủ thể trở nên cường đại hơn, nhưng hiệu quả này chỉ rõ rệt ở cấp bậc đấu hoàng mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể được mệnh danh là máy gian lận tu luyện. Vẫn Lạc Tâm Viêm này có những điểm tương đồng với ngũ khí đằng lôi của Tiêu Vũ, nhưng khác biệt ở chỗ Vẫn Lạc Tâm Viêm là ngưng tụ đấu khí của người khác để củng cố căn cơ. Còn ngũ khí đằng lôi là rèn luyện và tinh luyện năng lượng trời đất hấp thụ vào cơ thể đến cực hạn trước khi chuyển hóa thành đấu khí. Sau khi năng lượng trời đất cực kỳ tinh thuần này chuyển hóa thành đấu khí, ngũ khí đằng lôi còn có thể ngưng luyện lại nguồn đấu khí một lần nữa, củng cố triệt để nền móng. Tương tự, ngũ khí đằng lôi cũng có công hiệu rèn luyện cơ thể, nhưng hiệu quả này không phải làm cho nhục thể trở nên cường đại, mà là làm cho nhục thể hướng tới sự hoàn mỹ. Nói đơn giản, hiệu quả rèn thể của ngũ khí đằng lôi làm cho tiềm lực nhục thân của Tiêu Vũ không ngừng được nâng cao. Điều này cũng ảnh hưởng đến thiên phú tu luyện của Tiêu Vũ, làm cho tốc độ tu luyện của hắn ngày càng nhanh. Củng cố gốc rễ, nuôi dưỡng thần khí, khiến âm dương viên mãn, đạt đến trạng thái hoàn hảo không chút sơ hở. So sánh ra, ngũ khí đằng lôi toàn diện hơn, càng về sau, tác dụng càng lớn, còn Vẫn Lạc Tâm Viêm thì giai đoạn đầu mạnh mẽ, giai đoạn sau lại yếu đi. Xem ra thiên phần luyện khí tháp này cũng không giúp được gì cho ta, nhưng lại cho ta một chút ý tưởng về tụ linh trận. Sau khi trở về, nghiên cứu một chút, Hoang Vu tụ linh tháp có thể được nâng cấp lần nữa. Tiêu Vũ tiếc nuối một chút, rồi gạt nó ra sau đầu, suy nghĩ về tụ linh tháp của mình. Đột nhiên, Tiêu Vũ cảm nhận được một luồng khí tức không hề yếu. Khí tức đó chỉ có lục tinh đấu hoàng mới có thể sở hữu, mặc dù rất kín đáo, nhưng vẫn bị Tiêu Vũ phát hiện. Trưởng lão trông coi tầng thứ 7 sao? Tiêu Vũ đại khái đoán được thân phận của người này. Mỗi tầng của thiên phần luyện khí tháp đều có một vị trưởng lão trông coi, nghĩ đến tầng thứ 7 chính là người này. Là nơi quan trọng nhất của nội viện già nam, Vẫn Lạc Tâm Viêm tuyệt đối không thể có sai sót. Để 7 vị trưởng lão có thực lực ít nhất là cấp đấu vương trông coi là hợp tình hợp lý. Thêm vào đó, gần đây dị hỏa ở đáy tháp cũng không yên tĩnh, nên đây hoàn toàn là chuyện bình thường. Chỉ là người này đối với Tiêu Vũ không có bất kỳ ác ý nào, cộng thêm Tiêu Vũ sau khi vào đây vẫn luôn nghiên cứu tâm hỏa, cho nên cũng không phát hiện ra ngay. Đương nhiên, đây là dựa trên việc Tiêu Vũ không có bất kỳ ý đồ hay hành động gây rối nào, nếu không vị trưởng lão trông coi tháp này e rằng sẽ ra tay với hắn ngay lập tức. Nếu ở đây không có bất kỳ sự giúp đỡ nào cho mình, Tiêu Vũ liền định rời đi. Mình là người ngoài, cứ ở mãi nơi này cũng không thích hợp cho lắm. Hướng về phía nguồn khí tức, Tiêu Vũ mỉm cười gật đầu, rồi đi về phía hành lang dẫn lên tầng thứ 6. Đúng lúc này, Tiêu Vũ sững sờ, quay đầu nhìn chằm chằm xuống lòng đất. Không khí cả bảy tầng theo đó mà tĩnh lặng xuống. Yên lặng đến đáng sợ. Mà nhiệt độ trong tháp lại đang tăng lên với một tốc độ bất thường, chỉ trong nháy mắt đã lên đến mức độ mà đấu linh bình thường khó mà chống cự. Có nguyên hỏa hộ thể, Tiêu Vũ chưa bao giờ sợ nhiệt độ cao, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, một luồng khí tức cổ xưa và kinh khủng đang dần dâng lên. Một giây sau, một luồng uy áp kinh khủng đột nhiên ập đến, ngay cả Tiêu Vũ cũng không khỏi giật giật khóe mắt. Mạnh. Rất mạnh. Ít nhất cũng có thực lực kinh khủng của trung giai đấu tông. Không hay rồi. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên ở tầng thứ bảy. Tiêu Vũ biết, đó là trưởng lão trông coi tầng này. Liên kết luồng khí tức mạnh mẽ kia với tiếng kinh hô của trưởng lão, Tiêu Vũ cũng lờ mờ biết đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là tâm viêm bắt đầu bạo động. Không đúng. Tiêu Vũ nhìn về phía trụ tròn ở trung tâm tầng thứ bảy. Trụ tròn đó dường như xuyên suốt toàn bộ luyện khí tháp, ở giữa là rỗng, thông xuống dưới lòng đất, tâm hỏa bắt đầu từ đó tỏa ra. Hơn nữa xung quanh trụ tròn có một lớp tường không gian bảo vệ, giống hệt như bức tường không gian bên ngoài tháp. Luồng khí tức kinh khủng vừa rồi chính là đang theo trụ tròn này mà xông lên. Tiêu Vũ biến sắc, một giây sau thân hình rung lên, để lại một tàn ảnh lôi đình màu bạc lục, rồi biến mất ở tầng thứ bảy. Một giây trôi qua, Tiêu Vũ lại lần nữa trở về tầng thứ nhất trên đỉnh tháp. Sự bạo động đột ngột làm cho các học viên đang tu luyện trong tháp cảm nhận được tâm hỏa trong cơ thể mình đột nhiên mạnh lên rất nhiều. Có người còn chưa kịp phản ứng, đã bị tâm hỏa đốt bị thương, phát ra những tiếng kêu thảm liên tục. Đây là chuyện gì? Liễu trưởng lão ở tầng 1 cũng phát hiện ra sự bất thường, hoảng sợ nói. Tất cả mọi người mau ra khỏi tháp. Ngay lúc mọi người đang kinh hoảng không hiểu chuyện gì, một tiếng hét lớn truyền đến, mà người hét chính là Tiêu Vũ vừa chạy tới. Nghe thấy lời của Tiêu Vũ, những học viên bị đốt bị thương liền phản ứng lại, vội vàng chạy ra ngoài. Tiêu Vũ lóe lên, đi tới phòng tu luyện của các tộc nhân mà hắn vừa sắp xếp, phất tay mở cửa, đã thấy gần như toàn bộ tộc nhân của mình đều đã ngất đi. Chỉ có Tiêu Ngọc còn một chút ý thức. Ánh mắt Tiêu Vũ tìm kiếm, chuyển sang Tử Nghiên vẫn còn đang ngơ ngác, lập tức hét lên, nha đầu. Mau đưa họ ra ngoài, rồi cho họ uống thứ này. Nói rồi một bình đan dược liền xuất hiện từ trong nạp giới của Tiêu Vũ, ném vào tay Tử Nghiên. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình hình hỗn loạn lúc này Tử Nghiên đều nhìn thấy, cái tháp đổ nát này chắc chắn đã xảy ra vấn đề gì đó. Tử Nghiên gật đầu, nhanh chóng lao tới, tóm lấy đám người Tiêu gia, rồi như một làn khói chạy ra ngoài. Tốc độ của tiểu nha đầu rất nhanh, một giây sau đã không thấy bóng dáng, Tiêu Vũ cũng thở phào một hơi. Sau đó Tiêu Vũ liền nói gấp với Liễu trưởng lão đang cứu giúp học viên, thông báo cho đại trưởng lão của các vị, ở đây ta sẽ chống đỡ trước. Tình hình bây giờ không thể lạc quan. Không ngờ vận khí của hắn lại tốt như vậy, lần đầu tiên đến thiên phần luyện khí tháp đã gặp phải Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này, nhất định phải ngăn cản Vẫn Lạc Tâm Viêm tiếp tục bạo động. Nhưng chỉ dựa vào bản thân chắc chắn là không được. Hắn không hiểu rõ về dị hỏa này, cũng không hiểu trận pháp phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm của Học viện Già Nam, nên bây giờ chỉ có thể tự mình chống đỡ trước, để người khác đi thông báo cho Tô Thiên. Các trưởng lão trông coi các tầng lầu khác, e là phải củng cố tầng lầu mà mình phụ trách. Bây giờ người thích hợp nhất chính là vị trưởng lão trông coi tầng một này. Nói xong, Tiêu Vũ cũng không đợi Liễu trưởng lão trả lời, mà lao tới hố đen ở giữa tầng một. Hố đen này chính là đỉnh của trụ tròn kéo dài từ dưới lòng đất lên. Liễu trưởng lão sau khi nghe Tiêu Vũ nói, liền suy nghĩ trong thời gian nhanh nhất, rồi bay ra ngoài tháp. Ông ta chọn tin tưởng Tiêu Vũ. Hơn nữa, tình hình lần này khác với trước đây, sự bạo động của vật kia lần này còn dữ dội hơn, nếu không có đại trưởng lão trấn giữ, e là sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhanh chóng tiến đến gần hố đen, Tiêu Vũ liền cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt kèm theo cảm giác áp bức kinh khủng từ bên trong truyền đến. Những ngọn lửa vô hình đủ để thiêu một người bình thường thành tro trong nháy mắt, từng đám bùng lên. Dù cho kết giới không gian được bố trí phía trên miệng hố, cũng không thể ngăn cản được. Sắc mặt Tiêu Vũ ngưng trọng, hắn lập tức điều động nguyên hỏa. Lập tức, một vần kim quang hiện lên, bao bọc lấy Tiêu Vũ, khiến cho những ngọn lửa vô hình không còn cách nào hiện hình trong cơ thể hắn. Còn về phần những ngọn tâm hỏa đã tồn tại trong cơ thể mình từ trước, Tiêu Vũ cũng không lo lắng. Dưới sự cho phép của hắn, năm đạo nguyên hỏa còn lại trong cơ thể đã sớm chia nhau ăn sạch chúng. Đúng lúc này, một tiếng rít cực kỳ chói tai từ trong hố sâu đen như mực lan ra. Theo tiếng vang càng lúc càng gần, nhiệt độ ở đây đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Tới rồi. Tiêu Vũ thầm nói một tiếng. Chỉ thấy khu trung tâm vốn còn hơi tối tăm, đã bị một luồng bạch quang chiếu sáng, xua tan đi bóng tối. Nhiệt độ lúc này, nếu là đấu hoàng khác tới đây, e rằng cũng không chống đỡ được bao lâu. Một tiếng gầm rú đột nhiên truyền đến, luồng khí kinh khủng làm cho Tiêu Vũ cũng phải lùi lại một bước. chỉ thấy vị trí phía trên hố đen đã rơi vào một cảnh tượng vô cùng méo mó. Mặc dù không gian cong queo như vậy, nhưng mắt thường lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ nghe thấy những tiếng gầm gừ không cam lòng và tức giận. Hai mắt Tiêu Vũ lập tức tràn ngập âm dương song lôi, biến thành một đôi mắt đen trắng. Dưới sự trợ giúp của thần lôi, Tiêu Vũ cuối cùng cũng nhìn rõ được thứ quỷ quái này. Trong không gian méo mó đó, là một con hỏa mãng vô hình. Con hỏa mãng to lớn đến hơn 10 mét, không biết dài bao nhiêu, toàn thân được bao bọc bởi ngọn lửa méo mó. Cái miệng lớn mở ra, tiếng gầm rú chói tai kèm theo từng trận sóng nhiệt kinh khủng, không ngừng tuôn ra, tấn công về phía Tiêu Vũ. Đôi mắt hình tam giác hung lệ dị thường, còn có vô số ngọn lửa vô hình phun ra, nhưng so với con cự mãng hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ này, chúng chỉ như đom đóm so với trăng rằm, không thể so sánh được. Tiêu Vũ đứng trước mặt nó, ngay cả một cái tâm cũng không bằng. Hắn có thể chắc chắn, nếu bị nó nuốt chửng, chắc chắn chỉ đủ nhét kẻ răng. Nhưng con cự mãng này dường như chỉ có thể gào thét, dùng đôi mắt to hơn cả Tiêu Vũ rất nhiều để hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn. Tiêu Vũ rất nhanh liền phát hiện, không phải cự mãng chỉ biết gầm to mà không làm gì, mà là nó đã bị kết giới không gian bố trí ở miệng hố giam giữ, căn bản không thể nào thoát ra được. Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Vũ chợt nhẹ nhõm, lòng cũng bình tĩnh lại. Xem ra phong ấn của Học viện Già Nam không hề tầm thường. Thêm vào đó có không gian chi lực gia trì, con hỏa mãng này không dễ dàng đột phá như vậy. Ngay khi Tiêu Vũ cảm thấy không có gì nguy hiểm, con cự mãng dường như đã phẫn nộ đến cực điểm, mở to miệng, một cái lưỡi rắn dài và to hơn cả Tiêu Vũ thè ra, những chiếc răng nanh kinh khủng cũng lộ rõ, khiến người ta kinh hãi. Ngọn lửa vô hình cuồng bạo bắt đầu tấn công vào không gian đang phong tỏa nó. Theo những cú va đập và thiêu đốt kinh khủng của ngọn lửa, không gian kia lại xuất hiện những vết nứt. Nếu không kịp thời ngăn cản, e rằng cự mãng sẽ thoát khỏi giam cầm, toàn bộ thiên phần luyện khí tháp cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đến lúc đó, thứ này chạy thoát, Học viện Già Nam nhất định sẽ đại loạn. Không chỉ vậy, nếu con hỏa mãng này thoát ra, e rằng không chỉ Học viện Già Nam máu chảy thành sông, mà những người sống gần học viện cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Bản thân mình cũng đang ở đây, hơn nữa tầng 1 bây giờ cũng chỉ còn lại một mình. Hỏa mãng phá vỡ phong ấn, việc đầu tiên nó làm, e rằng sẽ là nuốt chửng mình. Không nói vì người khác, chỉ vì những tộc nhân của mình và tiểu tử Nghiên, mình cũng phải ngăn nó lại trong hố đen này. Nhưng bây giờ ta không thể tấn công nó. Có kết giới không gian cản trở, ta ra tay tấn công chỉ làm tăng tốc độ sụp đổ của nó. Phải nghĩ cách khác. Tiêu Vũ suy tư một lúc, liền nghĩ ra một biện pháp. Con hỏa mãng chính là do hỏa linh của Vẫn Lạc Tâm Viêm biến thành, tương đương với hỏa diễm thành tinh, không phải sinh ra đã có linh trí. Đối với loại vật này, hắn có một đạo thần lôi đặc biệt khắc chế. Nếu dùng thứ đó, có lẽ có thể áp chế được hỏa mãng. Bây giờ được hay không cũng phải thử một lần. Không do dự nữa, Tiêu Vũ mở ra đôi cánh đấu khí. Lam Ngân Lãnh Điện và Cực Phá Băng Viêm lập tức xuất hiện, tạo thành hai cánh. Nhiệt độ xung quanh vốn đã cao đến đáng sợ, nhưng sau khi cả hai xuất hiện, liền bắt đầu nhanh chóng hạ nhiệt, chưa đầy một cái chớp mắt đã trở lại nhiệt độ bình thường. Tiêu Vũ khống chế luồng hàn khí kinh khủng, hướng về phía hố đen ập tới. Nhiệt độ xung quanh thấp xuống, làm cho mặt đất bắt đầu đóng băng, miệng hang sâu không thấy đáy cũng xuất hiện những mảnh băng vụn. Hỏa mãng lúc này cũng chú ý tới luồng hàn khí kia. Nó lại có thể làm giảm nhiệt độ do hỏa diễm của mình tạo ra. Môi trường nhiệt độ bình thường, thậm chí có chút lạnh lẽo này làm cho hỏa mãng rất không thoải mái, liền hướng về phía Tiêu Vũ phun ra một tràng khẩu khí. Nhưng trong con ngươi của nó lại thoáng qua một tia kiên kỵ rất người. Linh trí không thấp. Tiêu Vũ đã nhìn thấy hết sự kiên kỵ trong đáy mắt của hỏa mãng. Vẫn Lạc Tâm Viêm đã tồn tại ở nơi này không biết bao nhiêu năm tháng, từ khi sinh ra linh trí cho đến bây giờ, linh trí của nó e rằng đã không thua kém nhân loại bình thường. Dường như nhận ra người trước mắt muốn ngăn cản mình đi ra, hỏa mãng không còn gầm gừ với Tiêu Vũ nữa, mà đâm đầu vào kết giới không gian, khiến cho cả thiên phần luyện khí tháp cũng rung chuyển. Chỉ có triệt để thoát khỏi sự trói buộc, mình mới có thể có được tự do. Vô số năm tháng bị phong ấn đã khiến cho Vẫn Lạc Tâm Viêm trở nên vô cùng cuồng bạo, cộng thêm sự trưởng thành qua bao nhiêu năm, làm cho nội tâm nó vô cùng khao khát tự do. Tiêu Vũ phát hiện ra hành động của hỏa mãng, khá lắm, đây là muốn toàn lực phá vỡ phong ấn, sau đó mới đối phó với mình. Hắn làm sao có thể để cho hỏa mãng dễ dàng thành công như vậy? Nếu cực hàn lôi hỏa có thể ức chế nhiệt độ cao của hỏa mãng, Tiêu Vũ liền trực tiếp tăng cường độ. Mắt thường có thể thấy từng tia hàn khí bắt đầu xuất hiện, tràn ngập toàn bộ khu vực trung tâm. Đồng thời, Tiêu Vũ thu hồi ngũ khí đằng lôi, đôi mắt đen trắng lập tức trở lại bình thường. Nhưng một giây sau, từng đạo lôi điện màu tím kinh khủng liền hiện lên quanh thân Tiêu Vũ. Những tia lôi điện màu tím nhảy múa trên chiếc áo bào trắng của Tiêu Vũ, như thể có sinh mệnh. Tiêu Vũ hội tụ tử lôi lấp lóe trên người hắn, cuối cùng từng đạo một chui vào trong mắt. Lôi điện đập vào mắt, không hề có một tia đau nhói, ngược lại còn cho Tiêu Vũ một cảm giác mát lạnh. Khi tất cả lôi điện đều tập trung vào hai mắt, Tiêu Vũ liền nhắm chặt mắt lại, đấu khí trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, kết nối với hai mắt. Nhận được sự bổ sung thoải mái của đấu khí, tử lôi hội tụ trong hai mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngay cả mí mắt cũng không thể che chắn, bị chiếu xuyên thấu, thậm chí có thể thấy rõ những mạch máu nhỏ bên trong mí mắt. Khi tử lôi đã mạnh đến một mức độ nhất định, Tiêu Vũ không kìm nén nữa, đột nhiên mở mắt. Ánh tím lập tức che lấp tất cả, ngay cả kim quang quanh thân Tiêu Vũ cũng phải tạm thời né tránh, trở nên không chút nổi bật. Uy nghiêm, cường đại, không thể chống cự. Uy thế trời cao huy hoàng lập tức cuốn tới, trực tiếp tác động lên hỏa mãn. T. Đôi mắt tam giác của hỏa mãn lập tức trợn to, sự sợ hãi tột độ không chút che giấu mà bộc lộ ra, cơ thể bắt đầu run rẩy, như thể gặp phải thứ gì đó đáng sợ. Cút về cho ta. Một âm thanh cuồn cuộn uy nghiêm vang lên, Tiêu Vũ nhìn chằm chằm vào hỏa mãn, hai mắt hắn lúc này chỉ còn lại ánh tím vô tận. Đối mặt với ánh tím, tựa như đối mặt với trời xanh. Chỉ một cái trừng mắt như vậy, con hỏa mãn liền như tắt ngòi. Khi nghe thấy âm thanh khiến nó run rẩy của Tiêu Vũ, nó không chút do dự, lập tức lao thẳng xuống dưới. Chỉ trong nháy mắt, nó đã biến mất không dấu vết. Ngọn lửa vô hình cũng sau khi cự mãn biến mất mà bình tĩnh trở lại, không còn cuồng bạo như trước nữa. Thật sự có tác dụng. Tiêu Vũ chớp chớp đôi mắt tím quang, kinh ngạc nhìn Hỏa Linh vẫn lạc tâm viêm bị dọa lui. Khi nguy cơ đã được giải trừ, Tiêu Vũ cũng thu toàn bộ nguyên hỏa thần lôi vào trong cơ thể. Xung quanh vốn bị chiếu rọi một màu tím này lại trở về vẻ âm u trước đó. Nhiệt độ dần dần tăng lên làm cho những mảnh băng vụn không còn sự hỗ trợ của cực hàn lôi hỏa nhanh chóng tan chảy, cuối cùng hóa thành những làn khí trắng biến mất trong không trung. Sau khi mọi thứ đã bình tĩnh trở lại, Tiêu Vũ mới thở phào một hơi. Cơn nguy cơ này đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong vòng 10 giây đã được giải quyết. Ngay khi Tiêu Vũ chuẩn bị rời đi, có một thứ đã thu hút sự chú ý của hắn. Ở vị trí hố đen ban đầu, vẫn còn một chút không gian méo mó. Chẳng lẽ vẫn là tâm viêm kia đã thông minh đến mức này sao? Chơi trò hồi mã thương à, trong nháy mắt, hai mắt Tiêu Vũ lại lần nữa biến thành màu đen trắng, lôi đình không ngừng lấp lóe bên trong. Lúc này hắn mới nhìn thấy, phía trên hố đen không phải là hỏa linh của vẫn lạc tâm viêm, mà là một đoàn ngọn lửa vô hình méo mó. Tiêu Vũ phát hiện, ngọn lửa này khác với những ngọn tâm hỏa kia, nó mạnh hơn, lớn hơn, và vô cùng đậm đặc. Lông mày nhướng lên, Tiêu Vũ vẫy tay về phía đoàn ngọn lửa vô hình. Chỉ thấy ngọn lửa lại xuyên qua kết giới không gian, bay thẳng đến tay Tiêu Vũ. Sợ làm bị thương tay mình, Tiêu Vũ khi nhận lấy đoàn hỏa vô hình, liền dùng kim quang đạo diễm bao bọc lấy cánh tay. Còn về tại sao đoàn hỏa diễm này có thể xuyên qua kết giới, Tiêu Vũ cũng không biết, nhưng nếu những ngọn tâm hỏa dùng để tu luyện đều có thể xuyên qua, chắc hẳn kết giới này chỉ nhằm vào hỏa linh của vẫn lạc tâm viêm mà thôi. Cảm nhận kỹ đoàn hỏa diễm này, Tiêu Vũ lại không phát hiện ra nó có ích lợi gì. Ngay lúc hắn định vứt nó đi, một đốm lửa từ đoàn hỏa diễm vô hình bay ra, dính vào tay Tiêu Vũ. Tiêu Vũ lập tức phát hiện, định đuổi nó ra, nhưng một giây sau, mày kiếm của hắn liền nhíu chặt lại. Đau. Đau đến tận xương tủy. Nơi bị ngọn lửa vô hình dính vào bắt đầu bốc lên khói trắng, cả bàn tay như bị đặt trong lò lửa thiêu đốt. Nếu có thể nhìn vào bên trong bàn tay, sẽ thấy máu, xương tay, và một phần cơ thịt đều bị cháy đến mức như biến thành trong suốt. Dù vậy, Tiêu Vũ cũng không đuổi nó đi, bởi vì hắn đã nhạy bén phát hiện ra, bàn tay bị cháy đó, ngoài cảm giác đau đớn ra, không hề có bất kỳ tổn thương nào. Trong cảm nhận của hắn, bàn tay đó ngược lại đang được tăng cường với một tốc độ khá chậm, trở nên cứng cỏi hơn, và cũng tràn đầy sức bộc phát hơn. Mặc dù cơn đau này khiến người ta khó mà chịu đựng, nhưng đối với Tiêu Vũ mà nói, cũng không là gì. Ban đầu ở Ma Thú Sơn Mạch hai lần suýt chết, mức độ đau đớn đó mới là thứ khiến người ta sợ hãi. Cơn đau do thiêu đốt này, so với lúc đó, còn kém xa. Vẫy vẫy tay, phối hợp với nguyên hỏa để đuổi ngọn lửa còn đang cháy ra ngoài, Tiêu Vũ liền dùng một lớp đấu khí bao bọc lấy đoàn hỏa vô hình này, rồi ném vào trong nạp giới. Bây giờ hắn đã biết tác dụng của nó, chính là có hiệu quả rèn luyện cơ thể, đối với hắn quả thực có chút trợ giúp, nên hắn liền nhận lấy. Nơi này cũng không phải là nơi tốt để rèn luyện thể chất, nên hắn mới không để cho ngọn lửa vô hình tiếp tục. Ngọn lửa vô hình này tất nhiên có hiệu quả rèn luyện thể chất, cộng thêm việc nó là do vẫn lạc tâm viêm vừa bị dọa lui để lại, chắc hẳn chính là bản nguyên tâm viêm của vẫn lạc tâm viêm. Chỉ không ngờ, vẫn lạc tâm viêm lại có thể bị mình dọa đến mức rơi ra một đoàn bản nguyên tâm viêm. Đây có được coi là đánh quái rớt trang bị không? Mình giúp học viện Già Nam ngăn cản một lần dị hỏa bạo động, thu chút thù lao cũng không quá đáng chứ nhỉ, hơn nữa đây còn là chiến lợi phẩm của mình. Ngay khi Tiêu Vũ thu hồi ngọn lửa vô hình, tám luồng khí tức cấp bậc đấu hoàng giáng xuống, còn có một luồng khí tức quen thuộc với Tiêu Vũ. Một giây sau, chỉ thấy chín vị lão giả chạy đến. Trong đó có 6 vị là từ hành lang đi ra, còn lại 3 vị là từ bên ngoài đi vào. Trong 3 người tiến vào, có một vị Tiêu Vũ nhận ra, chính là đại trưởng lão của nội viện già nam, Tô Thiên. Tiêu tòa chủ, ngài không sao chứ? Mấy người sau khi đuổi tới, liền đi đến khu vực trung tâm của tầng 1. Tô Thiên đến nơi, nhìn thấy khu trung tâm không có chuyện gì, không khỏi hỏi. Tiêu Vũ lắc đầu, không sao. Khuôn mặt già nua lộ vẻ nghi hoặc, Tô Thiên nhìn cái hố sau lưng Tiêu Vũ, rồi lại nhìn Tiêu Vũ. Không nên thế chứ. Theo lời miêu tả của Liễu trưởng lão vừa rồi, mức độ bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm lần này rất dữ dội. Cho dù Vẫn Lạc Tâm Viêm không phá được phong ấn, cũng không nên nhanh chóng bình tĩnh lại như vậy. Mang theo nghi hoặc, Tô Thiên hỏi thăm tình hình từ 6 người vừa từ dưới lòng đất chạy lên. Tiêu Vũ biết bọn họ muốn nói gì, rất tự giác lùi ra xa. Vẫn Lạc Tâm Viêm là thứ quan trọng nhất của nội viện già nam. Mình là người ngoài, đứng ở đây cũng không phải chuyện hay, làm không tốt còn có thể bị người khác nghi ngờ mình nghe lén, có ý đồ không tốt với dị hỏa kia. Sau khi Tô Thiên hiểu rõ tình hình, liền đi đến trước mặt Tiêu Vũ. Chắc hẳn Tiêu tòa chủ có rất nhiều thắc mắc, hay là chúng ta tìm một nơi, nói chuyện một chút thì sao? Tô Thiên cười ha hả nói, ông ta định đem một vài chuyện nói cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ mặc dù rất muốn nói rằng mình không có thắc mắc gì cả, nhưng vẫn gật đầu. Nếu nói rằng mình biết chuyện gì đã xảy ra, chẳng phải là trực tiếp thừa nhận mình hiểu rõ về Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Như vậy có chắc là sẽ không bị Tô Thiên xem là kẻ đã có âm mưu với Vẫn Lạc Tâm Viêm từ lâu không? Nếu không thì tại sao ngươi lại hiểu rõ bí mật của học viện già nam như vậy, đúng không? Tô Thiên thấy Tiêu Vũ đồng ý, liền dẫn hắn ra khỏi thiên phần luyện khí tháp. Những vị trưởng lão trong coi tháp thì tiếp tục duy trì sự ổn định của thiên phần luyện khí tháp, còn lại một người, phụ trách xử lý hậu quả của vụ bạo động lần này, dù sao cũng có nhiều học viên bị thương, không thể không quan tâm. Tô Thiên đưa Tiêu Vũ đến phòng làm việc của mình, sau đó liền kể cho Tiêu Vũ nghe về chuyện của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nói thật, Tiêu Vũ rất kinh ngạc, hắn không ngờ Tô Thiên lại thẳng thắn đem bí mật của học viện già nam nói cho mình nghe như vậy. Đây chính là nền tảng của học viện già nam. Mình còn là một vị luyện dược sư, phải biết dị hỏa đối với luyện dược sư có sức hấp dẫn chết người, ông ta Tô Thiên dựa vào cái gì mà tin tưởng mình như vậy. Đợi đến khi Tô Thiên nói xong, Tiêu Vũ không nhịn được hỏi, Tô Thiên đại trưởng lão, tại sao ngài lại nói cho ta biết những chuyện này? Ngài chẳng lẽ không biết dị hỏa đối với chúng ta, những luyện dược sư, có sức hấp dẫn như thế nào sao? Không sợ ta nảy sinh ý đồ khác sao? Tô Thiên nghe thấy lời của Tiêu Vũ, trực tiếp cười lớn, ha ha ha, Tiêu tòa chủ thực sự là thẳng thắn, lại không chút kiêng dè mà hỏi lão phu như vậy. Vậy lão phu cũng nói thẳng, nói cho Tiêu tòa chủ chuyện này, chủ yếu có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, Tiêu tòa chủ lần này đã giúp nội viện dẹp yên dị hỏa bạo động, tránh cho nhiều học viên bị thương, đối với nội viện có ơn. Đối với ân nhân, nói cho ngài biết những chuyện này, cũng là điều dễ hiểu. Vừa rồi Tô Thiên đã hỏi qua 7 vị trưởng lão trong coi tháp, đã biết được toàn bộ sự việc. Tất cả sự việc gộp lại, dễ dàng đoán ra, vụ bạo động lần này được dẹp nhanh chóng như vậy, chắc chắn là công của Tiêu Vũ. Thứ hai, Tiêu tòa chủ đã trùng hợp gặp phải dị hỏa bạo động như vậy, thì với kiến thức của ngài, không thể nào không biết bên trong thiên phần luyện khí tháp là gì. Chỉ cần ngài có ý đồ với dị hỏa trong tháp, nói hay không cũng như nhau, chẳng bằng thẳng thắn nói ra. Thứ ba, theo như ta được biết, Tiêu tòa chủ dường như cũng có một loại dị hỏa, hơn nữa còn vô cùng cường đại. Lúc Tiêu tòa chủ giao chiến với Hải Hoàng và Độc Hoàng, rất nhiều người cũng đã được chứng kiến. Hơn nữa một người, một đời chỉ có thể thu phục một loại dị hỏa, đây là điều mà cả đấu khí đại lục đều công nhận. Cho nên lão phu cho rằng dị hỏa của bản viện đối với Tiêu tòa chủ, hẳn là cũng không có sức hấp dẫn đến vậy. Tiêu Vũ nghe thấy lời của Tô Thiên, cũng sững sờ, hình như đúng là như vậy thật. Thật là có lý. Sự thật có đúng là như vậy không? Tô Thiên thực ra cũng không nói dối, những nguyên nhân đó đúng là lý do chính khiến ông ta nói cho Tiêu Vũ biết thông tin về Vẫn Lạc Tâm Viêm. Còn có một nguyên nhân nữa, Tô Thiên muốn mời Tiêu Vũ giúp đỡ, mà chuyện này chính là liên quan đến Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đây cũng là một trong những mục đích Tô Thiên mời Tiêu Vũ đến học viện già nam. Ông ta vốn định quan sát Tiêu Vũ vài ngày, nhưng bây giờ có vẻ như không cần nữa. Trên con đường nhỏ dẫn đến ký túc xá của tân sinh, Tiêu Vũ thong thả bước đi, trong đầu nhớ lại những lời Tô Thiên vừa nói với mình. Vì nhiều lý do khác nhau, Tô Thiên đã kể cho Tiêu Vũ nghe về Vẫn Lạc Tâm Viêm, đồng thời mời Tiêu Vũ giúp đỡ học viện già nam cùng nhau đối phó với nó. Phong ấn của thiên phần luyện khí tháp hoàn toàn không đủ để khống chế Vẫn Lạc Tâm Viêm mãi mãi, e rằng không lâu nữa nó sẽ bùng phát, lúc đó cả nội viện già nam đều sẽ bị san thành bình địa. Vì vậy, Tô Thiên hy vọng Tiêu Vũ có thể ra tay tương trợ khi Vẫn Lạc Tâm Viêm đột phá phong ấn, giúp học viện già nam phong ấn lại dị hỏa một lần nữa. Hơn nữa, thù lao mà Tô Thiên đưa ra cũng không thấp, chính là 2 viên ma hạch của ma thú lục giai đỉnh phong, cùng với rất nhiều dược liệu quý hiếm. Với điều kiện như vậy, Tiêu Vũ chỉ suy nghĩ một lát rồi liền đồng ý, chủ yếu là vì Tô Thiên đã nói, chỉ cần Tiêu Vũ cố gắng hết sức, bất kể thành công hay không, thù lao vẫn sẽ được trao đầy đủ. Chưa nói đến sự quý giá của ma hạch lục giai đỉnh phong và giá trị của những dược liệu kia, chỉ riêng chuyện của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Vũ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thứ nhất, bản nguyên tâm viêm của Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể giúp hắn rèn luyện cơ thể, đối với hắn rất có ích. Đến lúc dị hỏa bạo loạn, hắn có lẽ có thể nhân cơ hội này, kiếm chác một phen, lấy thêm chút bản nguyên tâm viêm. Thứ hai, dị hỏa bạo loạn, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ tham gia. Bây giờ không còn giống như trong nguyên tác, ai biết được Tiêu Viêm có thể thuận lợi thôn phệ nó hay không. Nếu xảy ra vấn đề gì, nhiều năm sau, không có Viêm Đế phá vỡ hư không, dẫn nguyên khí về đấu khí đại lục, Tiêu Vũ lấy gì mà thành đế? Tiêu Viêm là em họ của hắn, điều này đã định trước rằng Tiêu Vũ không thể đi con đường của Tiêu Viêm, như vậy hy vọng thành đế trước hắn sẽ tan vỡ. Hơn nữa, hắn cũng không thể đảm bảo đi con đường của Tiêu Viêm thì có thể thành đế, hắn không phải là Tiêu Viêm. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho Tiêu Viêm là rất cần thiết, bất kể là từ lợi ích hay là từ mối quan hệ giao tình giữa hắn và Tiêu Viêm. Đi một lúc, Tiêu Vũ đã đến trước cửa nơi ở của Tiêu Viêm. Gõ cửa, không lâu sau, cửa liền mở ra. Mở cửa là một thanh niên mặc trang phục màu đỏ thẫm. Vũ ca, huynh về rồi à? Tiêu Viêm nhìn thấy Tiêu Vũ, mỉm cười nói, rồi mời Tiêu Vũ vào trong. Hai người cùng đi về phía phòng khách. Bọn họ vẫn ổn chứ? Tiêu Vũ cũng không ngạc nhiên khi Tiêu Viêm nhìn thấy mình lại bình tĩnh như vậy. Động tĩnh hôm nay gây ra quá lớn, hơn nữa hắn lại đi cùng Tiêu Ngọc và mọi người, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ biết tin tức mình đến từ miệng người khác. Tiêu Viêm gật đầu, đã không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi nửa tháng chắc là có thể hồi phục. Đúng rồi, Vũ ca, chuyện ở luyện khí tháp giải quyết xong chưa? Giải quyết rồi, không ngờ vận khí của ta lại kém như vậy, lần đầu tiên đến đã gặp phải chuyện này, còn để bọn họ đi cùng, nếu không cũng sẽ không bị thương. Ai? Tiêu Vũ lắc đầu, thở dài nói, lần này đúng là do hắn gián tiếp hại Tiêu Ngọc và mọi người. Tiêu Viêm mở miệng nói, đừng nói vậy, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện như thế này chứ? Hai người vừa trò chuyện, vừa đi đến phòng khách. Trong phòng khách còn có một tiểu nữ hài, toàn thân áo trắng. Tự nhiên là tiểu nha đầu Tử Nghiên. Trước đó Tiêu Vũ gọi nàng mang Tiêu Ngọc và mọi người rời đi, nàng liền xách theo tất cả, chạy về ký túc xá tân sinh. Tiêu Vũ ca ca, huynh về rồi. Tử Nghiên trông thấy Tiêu Vũ, liền ngừng lắc lư đôi chân ngắn trên ghế, chạy tới. Tiêu Vũ đưa tay ra xoa đầu nàng, cười nói, ừ, về rồi, lần này cảm ơn tiểu nha đầu ngươi nhiều nhé. Tử Nghiên cười hì hì nói, quan hệ của chúng ta thế nào chứ, không cần khách sáo như vậy đâu. Tiểu nha đầu này tuy rất bạo lực, nhưng không ngốc, lôi kéo làm quen cũng rất giỏi. Tiêu Vũ không nói gì, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra mấy bình tiểu dược hoàng, đưa cho Tử Nghiên. Tử Nghiên nhìn thấy món đồ mình yêu thích, vui vẻ nhận lấy, không kịp chờ đợi mở một bình ra, đổ một viên vào miệng nuốt xuống, lập tức lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Một bên, Tiêu Viêm lại bị nụ cười của Tử Nghiên làm cho run rẩy không thôi. Về thân phận của Tử Nghiên, trước đó Tiêu Viêm đã biết được từ Hỏa trưởng lão, cho nên mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Ai mà tin được người đứng đầu cường bảng trong học viện, một cường giả cấp bậc đấu vương, người được gọi là Mang Lực Vương lại là một tiểu nữ hài như thế này. Hơn nữa nàng còn lộ ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy trước mặt người khác. Cũng chỉ có loại yêu nghiệt như Đường ca của mình mới có thể chế ngự được người này. Sau đó, Tiêu Vũ đi thăm Tiêu Ngọc và những người khác vẫn còn đang hôn mê, đồng thời lấy ra đan dược chữa thương cho họ uống. Có đan dược của mình trợ giúp, tin rằng vài ngày sau họ có thể xuống giường đi lại được. Tiếp đó, Tiêu Vũ cùng Tiêu Viêm đến phòng khách hàng huyên. Nghe nói Huân Nhi biểu muội đi rồi à? Ừ, về tộc rồi, e rằng rất lâu nữa mới có thể gặp lại. Sau này sẽ có cơ hội thôi. Vũ ca, sao huynh không có chút kinh ngạc nào vậy? Kinh ngạc cái gì? Huân Nhi biểu muội không phải là người của Tiêu gia sao? Ta đã sớm biết rồi mà. Hai người hàng huyên rất lâu, mãi cho đến khi trời tối, Tiêu Vũ mới dẫn Tử Nghiên rời đi. Đến nơi ở mà Tô Thiên đã sắp xếp cho mình, Tiêu Vũ định đuổi tiểu nha đầu về chỗ của nàng, đáng tiếc là tiểu nha đầu mặt dày mày dạn không chịu đi. Cuối cùng, Tiêu Vũ chỉ có thể sắp xếp cho nàng ở phòng bên cạnh. Đêm xuống, Tiêu Vũ lấy tụ linh trận ra, bắt đầu nghiên cứu. Hôm nay ở thiên phần luyện khí tháp, hắn đã có được một vài cảm ngộ, định bây giờ bắt đầu nghiên cứu, nâng cấp tụ linh tháp một chút. Tụ linh trận có đặc tính của đại hoang vu hỏa và quy chân lôi, có thể tụ tập năng lượng trời đất, đồng thời đưa chúng trở về nguyên bản, đã rất tinh khiết. Nhưng những người khác ngoài ta ra không có ngũ khí đằng lôi gia trì, thực lực tăng quá nhanh, dù năng lượng có tinh khiết đến đâu, cũng sẽ dẫn đến đấu khí không cô động, khó mà phát huy được thực lực vốn có, căn cơ sẽ trở nên phù phiếm. Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có thể thêm ngũ khí đằng lôi vào. Nhưng ngũ khí đằng lôi căn bản không thể ở bên ngoài cơ thể mà giúp người khác củng cố căn cơ được. biện pháp duy nhất là đánh nó vào trong cơ thể. Nhưng nếu để ta tự mình ra tay, từng người một mà làm, thì không thực tế. Phải nghĩ xem có cách nào không. Vẫn Lạc Tâm Viêm có lẽ có thể dùng chiếc Dương Tâm Viêm thử xem. Tách ra một điểm bản nguyên tử hỏa của Tâm Viêm, rồi trong tử hỏa trộn lẫn một đạo chủng lôi của ngũ khí đằng lôi. Cứ như vậy, trong phạm vi của tụ linh trận, có thể làm cho trong lòng người tu luyện xuất hiện một đạo tâm viêm. Trong tâm viêm lại ẩn chứa chủng lôi, liền có thể ngưng luyện đấu khí, củng cố căn cơ. Chỉ cần điều chỉnh uy lực đặc tính của tử hỏa chiếc Dương Tâm Viêm xuống mức thấp nhất, cho dù có khiến người tu luyện xuất hiện chướng ngại tâm cảnh giống như tâm ma, cũng chắc chắn sẽ không nghiêm trọng đến mức khiến người ta sụp đổ, từ đó cảnh giới không thể tiến thêm. Trái lại, còn có thể nhân tiện tôi luyện tâm trí của người tu luyện, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Trong đầu Tiêu Vũ bắt đầu hình thành phương án nâng cấp tụ linh trận, càng nghĩ càng thấy khả thi. Chỉ cần thử nghiệm một chút là có thể xác định được làm như vậy có hiệu quả hay không. Nhưng rồi Tiêu Vũ lại nhíu mày. Mặc dù tỷ lệ thành công rất lớn, nhưng tốc độ tiêu hao đấu khí của tụ linh trận cũng sẽ tăng lên. Cứ như vậy, hắn nhất định phải cách một khoảng thời gian ngắn lại phải rót đấu khí vào một lần, quá phiền phức. Nghĩ nửa ngày, một chút manh mối cũng không có, Tiêu Vũ rất bất đắc dĩ. Tại sao hắn lại chấp nhất với việc phát triển tụ linh trận như vậy? Thực ra việc tụ linh trận có được nâng cấp hay không cũng không ảnh hưởng gì đến việc tu luyện của bản thân hắn. Có nhiều nguyên hỏa thần lôi phụ trợ như vậy, hắn chỉ cần đại hoang vu hỏa tụ tập năng lượng trời đất là có thể gia tốc tu luyện. Nhưng muốn nhanh chóng làm cho thế lực của mình lớn mạnh, thì tụ linh trận, nền tảng của việc tu luyện, nhất định phải không ngừng được hoàn thiện. Bởi vì không phải ai cũng có thiên phú phi thường như hắn, không có ngoại lực gia trì, căn bản không thể nào lớn mạnh trong thời gian ngắn. Nếu như vậy, hắn thành lập thế lực còn có ý nghĩa gì nữa? Thành lập thế lực vốn là để tìm kiếm dược liệu, nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Vũ ngày càng cảm thấy có một thế lực hùng mạnh là một lựa chọn rất tốt. Ban đêm, trong một gian phòng tại ký túc xá Tân Sinh, Tiêu Viêm vẫn còn sợ hãi, nói, sư phụ, hôm nay thật nguy hiểm. Nếu không phải có Thanh Liên Địa tâm hỏa bảo hộ, tâm hỏa bạo động khuếch trương kia đã suýt chút nữa thiêu ta thành tro bụi. Linh hồn dược lão bên cạnh Tiêu Viêm vuốt râu mỉm cười, đúng là rất đột ngột, nhưng tiểu tử ngươi vận may không tệ. Dưới cơn bạo động cấp độ đó, ngươi lại có thể dựa vào Thanh Liên Địa tâm hỏa bảo vệ, hấp thu hết sạch đám tâm hỏa đang tăng trưởng kia. Ông nói tiếp, vốn dĩ cần hơn một tháng nữa ngươi mới có thể đột phá ngũ tinh đấu linh, bây giờ lại trực tiếp tấn cấp, tiết kiệm được cả một tháng khổ tu. Đây chính là thu hoạch cực lớn sau cơn nguy hiểm. Nghĩ đến thực lực tăng lên, Tiêu Viêm cũng vui mừng khôn xiết. Đừng xem thường khoảng thời gian hơn một tháng. Nếu hai người có thiên phú ngang nhau, một người gặp được cơ duyên, tiết kiệm được một tháng tu luyện, còn người kia chỉ có thể tu luyện từng bước, vậy thì khoảng cách giữa hai người sẽ chỉ ngày càng lớn. Trừ phi người dẫn đầu bị kẹt ở một cảnh giới nào đó, hoặc người kia cũng nhận được cơ duyên, bằng không khả năng cao là không thể đuổi kịp. Chuyện tu luyện ở đấu khí đại lục trước nay đều là tranh đoạt từng giây từng phút, đối với những người có điều kiện và thiên phú lại càng như vậy. Bằng không, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, một khi gặp chuyện mà không đủ thực lực để tự vệ, kết cục chỉ có một, đó là cái chết. Cũng không phải ai cũng có thể lãng phí thời gian như Tiêu Vũ thời kỳ đầu. Hắn có thể như vậy, hoàn toàn là vì trước đó hắn vẫn luôn sống trong một thế giới hòa bình, có thể buông thả, sau khi đến thế giới này vẫn chưa thích ứng được với quy tắc sinh tồn nơi đây. Dược lão, người hiểu sâu sắc quy tắc của thế giới này, sẽ không cho phép Tiêu Viêm làm vậy. Ngay cả bản thân Tiêu Viêm, vì từ nhỏ đã lớn lên ở thế giới này, cộng thêm những kinh nghiệm mấy năm trước và việc Huân Nhi rời đi, cũng khiến cho sự chấp nhất của hắn đối với việc tăng cường thực lực đạt đến một mức độ biến thái. Bây giờ nếu nói cho Tiêu Viêm biết có một cơ duyên có thể khiến hắn trong nháy mắt tăng lên đấu linh đỉnh phong, hắn chắc chắn sẽ liều cả tính mạng để tranh đoạt. Tu luyện vốn là đi ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi. Nếu không có giác ngộ chịu khổ mạo hiểm, thì còn tu luyện đấu khí làm gì, về nhà làm ruộng cho xong. Tiêu Viêm đem hết những vấn đề gặp phải trong tu luyện gần đây hỏi Dược lão cũng tỉ mỉ giải đáp từng điều. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm đột nhiên hỏi, sư phụ, Vẫn Lạc Tâm Viêm khi nào sẽ hoàn toàn đột phá phong ấn? Dược lão ánh mắt chứa ý cười, liếc nhìn Tiêu Viêm, sao thế, không đợi được nữa à? Tiêu Viêm thành thật gật đầu, thời gian chính là thực lực. Nếu có thể sớm nhận được Vẫn Lạc Tâm Viêm, con có thể duy trì tốc độ tu luyện hiện tại, thậm chí còn nhanh hơn. Những lợi ích khác khi có được Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Dược lão trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng nói, thu phục và nuốt chửng Tâm Viêm, tốc độ tu luyện của con quả thực sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Nếu vận hành phần quyết để thôn phệ và dung hợp Vẫn Lạc Tâm Viêm, cấp bậc của phần quyết rất có khả năng sẽ đạt đến địa giai. Phần thưởng ở cấp độ đó có thể khiến con trực tiếp tăng lên đến đấu vương. Hiếp dù cho với tâm tính hiện tại của Tiêu Viêm, khi nghe rằng hấp thu dung hợp Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể khiến hắn trực tiếp đột phá đến đấu vương, cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Dược lão thấy bộ dạng này của Tiêu Viêm, cười ha hả nói, thế này đã kinh ngạc rồi sao? Phải biết đây cũng chỉ là dự đoán thu hoạch thấp nhất của vi sư. Lợi ích thực tế nhận được, trước khi thành công, vi sư cũng không thể nói chắc được, nhưng có thể khẳng định, sẽ chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn so với vi sư đoán. Đêm đó, hai thầy trò đã trò chuyện rất nhiều, chủ yếu là về kế hoạch và sự chuẩn bị để thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sáng hôm sau, Tiêu Vũ tìm đến Tô Thiên để cáo biệt. Hắn bây giờ cần trở về Tiêu Tòa để chuẩn bị cho lần đột phá tiếp theo, không thể ở lại Già Nam học viện mãi được. Lúc rời đi, Tiêu Vũ để lại cho Tô Thiên một miếng ngọc bội, nói rằng chỉ cần Vẫn Lạc Tâm Viêm sắp phá vỡ phong ấn, có thể bóp nát ngọc bội, hắn sẽ biết và toàn lực chạy đến trợ trận. Tô Thiên vui vẻ nhận lấy ngọc bội, đích thân tiễn Tiêu Vũ ra khỏi văn phòng của mình. Sau đó, Tiêu Vũ đi một chuyến đến ký túc xá tân sinh để cáo biệt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giữ lại vài câu, thấy không được, cũng đành tiễn Tiêu Vũ ra khỏi Già Nam học viện. Sau khi ra khỏi thị trấn Hòa Bình, Tiêu Vũ không dừng lại, lập tức mở đấu khí chi dực, bay thẳng về hướng Tiêu Thành. Khi đi qua một đỉnh núi, Tiêu Vũ dừng lại. Cẩn thận cảm nhận khí tức xung quanh một chút, Tiêu Vũ nhếch miệng cười, rồi lại bay về phía xa. Ngay khi Tiêu Vũ bay ra mấy trăm mét, một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên. Tiêu Vũ thối, ngươi rõ ràng phát hiện ta ở đây mà còn giả vờ không biết, đợi ta với. Nghe thấy giọng nói này, Tiêu Vũ tự nhiên biết là ai. Lúc đi qua ngọn núi kia, hắn đã cảm nhận được khí tức đặc biệt của tiểu gia hỏa này. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô bé mặc áo trắng đang ra sức bay tới. Dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, kết hợp với mái tóc có chút ánh tím dưới nắng, quả thực là một tiểu loli xinh đẹp. Tiểu nha đầu, sao ngươi lại đi theo thế? Ngươi không phải lại giấu Tô Thiên đại trưởng lão, lén chạy ra ngoài đấy chứ? Tiêu Vũ nhìn Tử Nghiên đã đuổi đến trước mặt, vẻ mặt không vui, không nhịn được đưa tay xoa đầu cô bé. Tử Nghiên giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay Tiêu Vũ, hừ hừ nói, không có, ta đường đường chính chính ra ngoài, lão đầu tử ông ấy biết đấy. Tô Thiên đại trưởng lão biết sao? Vậy ngươi ra đây làm gì? Tìm ta có việc à? Tiêu Vũ khó hiểu hỏi, nhưng thực ra trong lòng đã lờ mờ đoán được. Nhắc đến đây, Tử Nghiên có chút đắc ý, lại pha lẫn vui mừng, nói, hôm qua ta đã nói với lão đầu tử rồi, ta muốn cùng ngươi trở về Tiêu Tòa, ông ấy đã đồng ý, cho phép ta gia nhập Tiêu Tòa. Tiêu Vũ nghe vậy, có chút không nghĩ ra Tô Thiên rốt cuộc đang nghĩ gì. Mình và ông ta cũng chỉ gặp mặt vài lần, mình đồng ý giúp Tô Thiên phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng là có thù lao. Quan hệ của hai người, hình như cũng chưa tốt đến mức này nhỉ. Cứ thế tùy tiện đem Tử Nghiên thân như con gái, yên tâm giao vào tay mình sao? Điều này không khỏi khiến Tiêu Vũ có chút nghi ngờ, Tô Thiên kia có phải có mưu đồ gì khác không? Dù sao đến cảnh giới như Tô Thiên, ai mà chẳng phải là lão hồ ly. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tử Nghiên, hắn lại lắc đầu. Con bé này, làm gì có nhiều lòng dạ cong queo như vậy? Dù Tô Thiên thật sự có ý đồ gì, cũng sẽ không để con bé này thực hiện, bằng không chỉ với trí thông minh của Tử Nghiên, e là sẽ mất cả chì lẫn chài. Tô Thiên trưởng lão thật sự đồng ý sao? Ngươi đừng lừa ta, ta có thể liên lạc trực tiếp với Tô Thiên đại trưởng lão đấy. Để cho an toàn, Tiêu Vũ vẫn hỏi lại, hắn không muốn sau này Tô Thiên lại tìm tới cửa. Tử Nghiên nghe Tiêu Vũ chất vấn mình, lập tức không vui. Đã lâu như vậy, cô bé đã xem Tiêu Vũ là người thân cận nhất ngoài Tô Thiên, bị người như vậy nghi ngờ, đổi lại là ai cũng không vui. Ngươi không tin thì tự mình đi mà hỏi, hừ. Nhìn tiểu nha đầu bắt đầu hờn dỗi, Tiêu Vũ cười cười, hắn cũng xác định lời Tử Nghiên nói là thật, bằng không tiểu gia hỏa không thể nào có lý lẽ hùng hồn như vậy. Hắn đưa tay lấy ra một bình dược hoàng, mỉm cười nói, được rồi, ta tin ngươi, không nên hoài nghi ngươi. Cái này xem như là ta bồi tội, được chứ? Nhìn thấy bình dược hoàng Tiêu Vũ đưa ra, hai mắt Tử Nghiên sáng lên, không nhịn được nuốt nước bọt. Phải biết mấy bình dược hoàng hôm qua Tiêu Vũ cho cô bé, vì Tô Thiên đồng ý để cô bé có thể tiếp tục ở lại Tiêu Tòa, trong lúc hưng phấn cô bé đã ăn sạch. Bây giờ một chút hàng tồn cũng không còn, dược liệu cũng sớm bị cô bé đưa cho Tiêu Vũ luyện chế thành dược hoàng ăn hết rồi. Cho nên từ tối qua đến giờ, cô bé một viên tiểu dược hoàng cũng chưa được ăn, đã sớm thèm đến phát điên. Bởi vì tiểu dược hoàng Tiêu Vũ luyện chế đều đã qua lôi hỏa rèn luyện, chất lượng và độ tinh khiết cao đến kinh người. Là một thái hư cổ long, đối với loại năng lượng tinh thuần vô cùng đó, căn bản không có chút sức chống cự nào. Những viên dược hoàng này không chỉ ngon miệng, năng lượng vừa nhiều vừa thuần, lại dễ hấp thu luyện hóa, đây cũng là nguyên nhân tiểu dược hoàng của cô bé tiêu hao nhanh như vậy. Nếu là tiểu dược hoàng do luyện dược sư khác luyện chế, trước đây Tử Nghiên còn có thể liếc mắt nhìn, nhưng từ khi ăn dược hoàng do Tiêu Vũ luyện chế, Tử Nghiên căn bản không thèm để mắt đến thứ khác, thậm chí những đan dược mà các đấu tông truy đuổi, trong mắt tiểu gia hỏa cũng không thể so sánh với những viên tiểu dược hoàng này. Tóm lại, có thể thấy được sức hấp dẫn của tiểu dược hoàng đối với Tử Nghiên, Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính cô bé muốn đi theo Tiêu Vũ. Trộm liếc Tiêu Vũ một cái, thấy nụ cười trên mặt hắn, Tử Nghiên cố gắng nuốt nước bọt sắp chảy ra vẻ bình thản, cực kỳ không tình nguyện nhận lấy bình ngọc. Xem như ngươi có thành ý như vậy, ta tha thứ cho ngươi. Cái giọng điệu miễn cưỡng đó làm Tiêu Vũ không khỏi bật cười, tiểu gia hỏa này thật biết diễn. Nhưng hắn cũng không vạch trần, mà nói, đã tha thứ cho ta rồi, vậy thì tiểu nha đầu, có thể đi được chưa? Tử Nghiên đi theo mình, cũng không phải không có ích lợi. Phải biết thiên phú cảm ứng linh vật của tiểu gia hỏa này rất cao, có cô bé, sau này việc tìm kiếm dược liệu sẽ đỡ tốn sức rất nhiều. Cho nên để cô bé gia nhập Tiêu tòa là có lợi chứ không có hại, huống hồ Tô Thiên đều đã đồng ý, Tiêu Vũ đương nhiên sẽ không phản đối. Tử Nghiên mở bình ngọc, đổ một viên đan dược ra ăn, khuôn mặt tươi cười thỏa mãn, gật đầu nói, đi thôi. Tiêu Vũ lắc đầu cười cười, rồi tiếp tục bay về hướng Tiêu Thành. Nhưng để chiếu cố tiểu nha đầu, hắn đã giảm tốc độ xuống một bậc, để Tử Nghiên có thể không tốn sức đuổi kịp mình. Tiêu Vũ ca ca, sau khi về có thể giúp ta luyện chế tiểu dược hoàng không? Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có dược liệu, có tích phân, có bao nhiêu ta luyện bấy nhiêu. Nhưng mà dược liệu của người ta hết rồi vậy thì không có cách nào, không có dược liệu, tiểu gia hỏa ngươi còn muốn tay không bắt sói à, vậy người ta có thể ghi nợ trước được không, sau này ta trả lại cho ngươi. Để ta suy nghĩ xem được rồi, có thể dùng dược liệu dự trữ của ta giúp ngươi luyện chế trước, nhưng sau này ngươi phải dùng dược liệu có giá trị tương đương để trả. Cảm ơn Vũ ca ca. Ngươi là tốt nhất. Vừa rồi ta nghe thấy ngươi gọi ta là Tiêu Vũ thối đấy. Người ta không cố ý mà. Hừ hừ. Về đến Tiêu tòa, Tử Nghiên quấn lấy Tiêu Vũ đòi hắn luyện tiểu dược hoàng. Để có thể yên tĩnh một thời gian, Tiêu Vũ đã bỏ ra trọn 3 ngày, luyện chế cho tiểu gia hỏa một lô lớn tiểu dược hoàng. Tiếp đó, Tiêu Vũ lấy ra tụ linh trận, bắt đầu nghiên cứu. Hắn đem tất cả những ý tưởng nảy ra khi ở Già Nam học viện ra thử nghiệm một lượt, phát hiện đều khả thi. Chỉ thấy trên ma hạch cung cấp năng lượng cho tụ linh trận, có 3 đạo vật huyền diệu. Lần lượt là Đại Hoang Vu Hỏa, Quy Chân Lôi và Chích Dương Tâm Viêm. Bên trong tử hỏa của Chích Dương Tâm Viêm, còn có thể mơ hồ thấy một đạo lôi điện đen trắng cực nhỏ, đó chính là lôi chủng của ngũ khí đằng lôi. Đi đến tụ linh tháp, hắn thay tụ linh trận đã được nâng cấp vào, sau đó bắt đầu kiểm tra hiệu quả. Hiệu quả tự nhiên là rất rõ ràng. Những đệ tử tiến vào Hoang Vu tụ linh tháp, lúc đầu bị tâm viêm màu đỏ rực bỗng dưng xuất hiện trong lòng dọa cho một phen khiếp vía. Nhưng sau khi tu luyện, không chỉ đấu khí trở nên ngưng thực hơn, căn cơ cũng có chỗ cải thiện, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Sau khi kiểm tra gần như toàn bộ tình hình tu luyện của các đệ tử trong tụ linh tháp, Tiêu Vũ mới hài lòng rời đi. Sau đó, Tiêu Vũ tuyên bố bế quan. Khi Tiêu Vũ tuyên bố bế quan, hành cung của hắn liền tiến vào trạng thái phong tỏa. Đệ tử của Tiêu tòa không được phép vào, trừ khi gặp họa diệt môn, ai tự tiện xông vào, giết. Đây là quy củ do Tiết Càn đặt ra, cốt là để đảm bảo tòa chủ nhà mình bế quan tu luyện không bị quấy rầy. Bên trong hành cung của Tiêu tòa. Sau khi bế quan, Tiêu Vũ không vội vàng bắt đầu tu luyện, mà nghiên cứu đoàn bản nguyên tâm viêm của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cẩn thận cảm nhận đoàn bản nguyên tâm viêm này, Tiêu Vũ còn tách ra một ít, đánh vào trong cơ thể, cảm thụ sự thay đổi mà nó mang lại. Vì thế, Tiêu Vũ còn cố ý che giấu cả nguyên hỏa thần lôi, để chút tâm viêm này có thể phát huy hết công hiệu của mình. Kết quả khiến Tiêu Vũ có chút kinh hỉ, bản nguyên tâm viêm này đúng như hắn dự đoán, có thể luyện thể, hơn nữa bản thân nó là một đoàn năng lượng thuộc tính hỏa tinh thuần, có thể giúp Tiêu Vũ tăng cường đấu khí. Sau khi luyện hóa hấp thu hoàn toàn nó, hẳn là có thể đột phá đến cửu tinh đấu hoàng hậu kỳ. Lúc đó tu luyện thêm một thời gian nữa là có thể đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, rồi có thể bắt đầu đột phá bình cảnh đấu hoàng, tiến vào cảnh giới đấu tông. Tiêu Vũ cười cười, rất hài lòng với bản nguyên tâm viêm. Trước đó khi tiến vào thiên phần luyện khí tháp, hắn còn tưởng mình sẽ phải ra về tay không, không ngờ Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động, lại khiến hắn có được cơ duyên không lớn không nhỏ này. Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Vũ triệt để che giấu thần lôi nguyên hỏa trong đan điền. Tiếp đó chỉ thấy tay phải hắn hư không nắm lấy đoàn tâm viêm kia, hung hăng vỗ lên người, đánh nó vào trong cơ thể. Sau khi tâm viêm tiến vào cơ thể, cảm giác duy nhất chính là đau. Trước đó chỉ một chút thôi đã có thể sinh ra nỗi đau mà người thường khó lòng chịu đựng, bây giờ cả một đoàn lớn như vậy, cảm giác như thân ở trong lò lửa, bị liệt diễm thiêu đốt toàn thân, nỗi đau thấu tận xương tủy, càng kinh khủng hơn. Dù là Tiêu Vũ, cũng không nhịn được toàn thân bắt đầu run rẩy, cơ bắp căng cứng, mạch máu nổi lên, răng cắn chặt, hai mắt hơi hơi nổi lên tia máu. Trên trán càng là xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh, nhưng ngay giây sau khi mồ hôi xuất hiện, nhiệt độ kinh khủng liền làm nó bốc hơi, hóa thành những điểm khói trắng, tụ lại thành một làn sương mù trắng xóa bốc lên từ người Tiêu Vũ. May là lúc bắt đầu đã cởi hết quần áo, bằng không bộ quần áo bảo bối của ta chẳng phải là bị đốt thành tro bụi hết rồi sao? Hắc. Tiêu Vũ chịu đựng cơn đau kịch liệt, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, vẫn không quên nhếch miệng nói. Trong cảm giác của hắn, dưới nhiệt độ kinh khủng của tâm viêm, nội tạng của hắn bắt đầu khô héo, thậm chí trở nên có phần trong suốt. Nhưng khi đạt đến một mức độ nhất định, một luồng năng lượng tinh thuần lại trào ra từ trong tâm viêm, thẩm thấu vào cơ thể và bắt đầu phục hồi lại nội tạng. Nội tạng được hồi sinh, bề mặt phản phất được phủ thêm một lớp màng mờ ảo, cho người ta cảm giác hoàn toàn khác, so với trước đó, mạnh hơn không ít. Không chỉ nội tạng, xương cốt, huyết nhục, da dẻ của Tiêu Vũ, dưới sự thiêu đốt của tâm viêm, cũng bắt đầu trở nên cứng cỏi và rắn chắc hơn. Tâm hỏa không ngừng rèn luyện, mặc dù khiến Tiêu Vũ đau đớn không thôi, nhưng lợi ích mang lại cũng không nhỏ, hoàn toàn xứng đáng. Tiêu Vũ từ khi tu luyện đến nay, chủ yếu công kích bằng đấu khí, đối với sức mạnh nhục thân của mình lại không quá để tâm. Mặc dù có ngũ khí đằng lôi không ngừng tẩm bổ, nhưng cũng chỉ là tăng thêm nội tình, cải thiện tư chất, chứ không thể làm cho cơ thể cường đại hơn. Cho nên từ trước đến nay, nhục thân của Tiêu Vũ vẫn luôn là điểm yếu. Hai lần hắn lâm vào nguy cơ tử vong ở Ma Thú Sơn Mạch, cũng là do nhục thân bị tổn hại, những đòn tấn công của ma thú dễ dàng xé nát cơ thể hắn. Nhưng về sau vì đã thức tỉnh Kim Quang Đạo Diễm, có Kim Quang hộ thể, những đòn tấn công thông thường căn bản không phá được phòng ngự của hắn, cho nên hắn cũng không quá để ý đến nhục thân. Đấu khí cường đại, điểm yếu nhục thân lại có Kim Quang Đạo Diễm che chở, mà hắn không giống ma thú, trời sinh đã có thân thể cường đại. Hơn nữa hắn cũng không có đấu kỹ luyện thể, muốn rèn luyện nhục thân, căn bản không có môn đạo, dần dần cũng quên mất chuyện này. Bây giờ có bản nguyên tâm viêm rèn luyện nhục thân, hắn lại vô cùng vui mừng. Tiêu Vũ không chuyên chú vào nhục thân, không phải hắn không muốn, mà là không có cách nào. Thực ra hắn vẫn hy vọng có một thân thể cường đại, như vậy trong lúc chiến đấu, xác suất bị thương sẽ giảm đi rất nhiều, còn có thể nâng cao chiến lực. Có lúc hắn sẽ hâm mộ Tử Nghiên, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể kinh khủng, đã có thể lấy đấu vương chiến đấu hoàng. Phải biết lúc trước hắn có thể lấy đấu vương chiến đấu hoàng, là dựa vào sự gia tăng sức mạnh từ vô số nguyên hỏa thần lôi. Nhưng tình huống của Tử Nghiên là không thể hâm mộ được, Tiêu Vũ chỉ hy vọng sau này có thể gặp được đấu kỹ luyện thể không tồi, bù đắp điểm yếu nhục thân của mình. Chuyên tâm chịu đựng cơn đau do rèn thể mang lại, Tiêu Vũ bắt đầu từng chút một hấp thu năng lượng trong tâm hỏa, nâng cao thực lực bản thân. Bản nguyên tâm viêm cũng không hề nương tay, một lần lại một lần rèn luyện nhục thân của Tiêu Vũ. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Kể từ khi tụ linh tháp được nâng cấp, dòng người ngày càng nhiều, đã đến mức cung không đủ cầu. Có rất nhiều đệ tử Tiêu tòa thậm chí phải ở ngoài tháp vài ngày mới có thể chờ được chỗ trống để vào tu luyện. Nếu không phải vì tiêu hao tích phân kinh khủng, chỉ sợ có người có thể ở trong đó mấy năm liền. Mặc dù xuất hiện tình huống như vậy, nhưng Tiêu tòa cũng không tiến hành quản lý. Tu luyện vốn là như vậy, nếu người may mắn chiếm được vị trí, lại có đủ tích phân, ở trong đó bao lâu cũng không ai quản. Cùng với hiện tượng này, mức độ quý giá của tích phân cũng tăng lên không ít, từ đó kéo theo sự sôi động của đại sảnh nhiệm vụ. Đệ tử Tiêu tòa ngày càng nhiệt tình làm nhiệm vụ để đổi lấy tích phân. Những vị trưởng lão kia lại càng kinh khủng, gần như ở luôn trong tụ linh tháp. Vì có lượng lớn tích phân, họ căn bản không sợ tiêu hao, huống hồ đến cấp đấu vương, một lần bế quan tu luyện thời gian cũng không ngắn. Về phần Tiết Càng, vì phải xử lý sự vụ của Tiêu tòa, nên không giống như các trưởng lão khác. Điều này cũng dẫn đến tiến độ tu luyện của hắn không bằng các trưởng lão khác. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng, vì hắn bây giờ đã đạt đến đấu vương đỉnh phong, muốn đột phá đấu hoàng còn cần không ít thời gian để lắng động. Hắn tính toán chờ tòa chủ xuất quan, sẽ bắt đầu bế quan đột phá đấu hoàng. Hai tháng sau, bên trong hành cung. Lúc này Tiêu Vũ đã hoàn thành việc rèn thể bằng tâm viêm, đang luyện chế đan dược. Đan dược hắn đang luyện chế, chính là đan dược chuẩn bị cho việc đột phá đấu tông, lục phẩm đỉnh phong đan dược, phá tông đan. Những tài liệu này, toàn bộ đều đến từ việc đấu giá hoàng cực đan mà có. Ba viên hoàng cực đan đấu giá, không chỉ gom đủ tất cả dược liệu cần thiết cho phá tông đan, còn giúp Tiêu Vũ có được không ít dược liệu cao cấp. Hắn hiện tại không thiếu dược liệu luyện đan, không giống như trước kia, vì một gốc dược liệu mà phải tìm kiếm rất lâu trong rừng sâu núi thẳm. Thấy dược liệu trong dược đỉnh đã tinh luyện xong, Tiêu Vũ ném vị chủ dược cuối cùng của phá tông đan là hàng tủy chi vào, bắt đầu giai đoạn tinh luyện dược liệu cuối cùng. Trong hai tháng này, Tiêu Vũ đầu tiên là dùng bản nguyên tâm viêm để rèn thể đồng thời tu luyện. Sau khi qua tâm viêm rèn thể, nhục thân của Tiêu Vũ đã đạt đến một tầm cao mới. Nếu như nói trước kia Tiêu Vũ không dùng các thủ đoạn khác, bao gồm nguyên hỏa thần lôi, linh hồn lực và đấu khí, chỉ bằng vào nhục thân có thể ngang hàng với đại đấu sư, thì bây giờ sức mạnh thân thể của hắn đã có thể sánh ngang với đấu linh, hơn nữa còn là đấu linh đỉnh phong. Điều này có nghĩa là, hắn có thể dùng nắm đấm, trực tiếp đánh chết tươi một người ở cảnh giới đấu linh, loại quyền quyền đến thịt. Đừng xem thường sự thăng cấp này, những đấu hoàng không tu luyện qua đấu kỹ luyện thể hoặc không rèn luyện qua nhục thân, sức mạnh thân thể nói chung cũng chỉ ở cảnh giới đại đấu sư, giống như Tiêu Vũ trước kia. Chỉ là thân thể như vậy, ở cảnh giới đấu hoàng xem ra, không đáng nhắc tới mà thôi, dù sao cường giả đấu hoàng tùy ý một đòn cũng có thể diệt sát người có thực lực đại đấu sư. Nhưng khi đối mặt với người cùng cấp bậc, ưu thế của nhục thân sẽ nổi bật lên, dù chỉ mạnh hơn một chút, cũng là một loại ưu thế. Trận chiến biến đổi trong nháy mắt, một chút sơ sẩy sẽ bại trận, mà tiên cơ giành thắng lợi, có thể là bất kỳ yếu tố nào, bao gồm cả sức mạnh thân thể. Lợi ích mà bản nguyên tâm viêm mang lại cho Tiêu Vũ không chỉ có vậy. Nguyên bản Tiêu Vũ còn dừng lại ở bát tinh đấu hoàng hậu kỳ, nhưng sau khi luyện hóa tâm viêm, đã đột phá đến cửu tinh đấu hoàng hậu kỳ. Bởi vì đoàn bản nguyên tâm viêm kia cũng chỉ là do vẫn lạc tâm viêm trong lúc kinh hoảng sợ hãi rơi xuống, chất lượng thì được, nhưng số lượng quá ít, có thể giúp Tiêu Vũ nâng cao nhiều như vậy đã là rất tốt rồi. Tiêu Vũ cũng rất hài lòng với sự tăng tiến này. Phải biết kế hoạch ban đầu của hắn là trong 2 tháng, tăng lên cửu tinh đấu hoàng, sau đó mất nửa năm để tăng lên đấu hoàng đỉnh phong, đến lúc đó tìm cơ hội phục dụng phá tông đan, thử đột phá đấu tông. Bây giờ lại tiết kiệm được gần nửa năm khổ tu, còn có gì không hài lòng. Bên ngoài, ngày đêm thay đổi, trong dược đỉnh của Tiêu Vũ lôi hỏa lấp lóe. Dần dần, một luồng đan hương khiến người ta say mê bắt đầu lan tỏa khắp hành cung. Biểu cảm của Tiêu Vũ mặc dù có chút bình tĩnh, nhưng thực ra hắn vô cùng cẩn thận, linh hồn cảm giác lực luôn chú ý đến bất kỳ tình huống nào trong dược đỉnh. Phá tông đan là lục phẩm đỉnh phong đan dược, chỉ cách thất phẩm đan dược một ngưỡng cửa, so với hoàng cực đan cũng quý giá hơn không ít. Lần trước Tiêu Vũ luyện chế hoàng cực đan độ khó không lớn bằng lần này, mặc dù lúc đó hắn đã miễn cưỡng nâng cấp viên hoàng cực đan cuối cùng lên hàng thất phẩm. Viên hoàng cực đan kia, nói cho cùng vẫn chưa phải là thất phẩm thực sự, có thể nói là ngụy thất phẩm. Bởi vì chất lượng đã tiến vào thất phẩm, nhưng năng lượng và dược hiệu của nó vẫn còn dừng lại ở lục phẩm đỉnh phong, cho nên không được tính là thất phẩm đan dược. Nói một cách nghiêm khắc, chính là đã vượt qua lục phẩm, nhưng chưa đạt đến hàng ngũ thất phẩm. Nhưng ngụy thất phẩm, trong mắt Tiêu Vũ cũng coi như là thất phẩm. Dù sao phẩm giai này vô cùng lúng túng, so với trên thì không đủ, so với dưới lại có thừa, đấu khí đại lục cũng không có loại phẩm giai này, nên đành phải phân loại nó vào hàng thất phẩm. Mặc dù vậy, bản chất của hoàng cực đan vẫn là lục phẩm cao cấp, độ khó luyện chế vốn đã ở đó. Sở dĩ Tiêu Vũ có thể nâng cao phẩm giai của nó, cũng chỉ là dựa vào sức mạnh của nguyên hỏa thần lôi mà thôi. Cho nên nếu chỉ nói về độ khó luyện chế, quả thực không bằng phá tông đan loại lục phẩm đỉnh phong đan dược này. Nhưng Tiêu Vũ áp lực cũng không lớn lắm. Với lực lượng linh hồn và tu vi đấu khí hiện tại của hắn, luyện chế đan dược dưới thất phẩm, xác suất thành công rất cao, ước chừng có thể đến 8, 9 phần, gần như không khác gì xác suất thành công 100%. Nếu không có yếu tố bên ngoài quấy nhiễu hoặc Tiêu Vũ tự mình sơ suất, thì 8, 9 phần chính là 10 phần. Phải biết các lục phẩm luyện dược sư khác, luyện chế loại đan dược này xác suất thành công rất thấp. Dù là Tiêu Viêm lúc còn là lục phẩm luyện dược sư, có dị hỏa, xác suất thành công cũng chỉ được một nửa mà thôi. Trong năng lượng đậm đặc, Tiêu Vũ cảm nhận được phôi đan phá tông đan trong dược đỉnh, không khỏi nở nụ cười. Phôi đan xuất hiện, liền đại biểu cho việc luyện đan đã thành công hơn một nửa. Tiếp theo chỉ cần chậm rãi quẩn dưỡng trong dược đỉnh, đợi cho nó nguội đi và thành hình, là xem như luyện chế hoàn thành. Đan dược càng cao cấp, công đoạn thành đan cuối cùng cần tiêu hao thời gian càng lâu. Ước chừng một ngày trôi qua, viên đan dược trong dược đỉnh mới hoàn toàn thành hình. Rầm rầm. Kèm theo một tiếng nổ vang, xuất hiện một cột sáng năng lượng chừng 2 thước, từ trong dược đỉnh bắn ra. Cột sáng năng lượng đó thẳng tiến không lùi, xuyên thủng nóc hành cung của Tiêu Vũ, xông thẳng lên trời. Những năng lượng tụ tập nồng đậm cũng bộc phát vào lúc này, như sóng lớn vỗ bờ, từng vòng lan ra ngoài. May mà không có uy lực gì, bằng không hành cung e là phải xây lại. Nhưng sóng năng lượng vẫn làm lật tung nhiều đồ đạc trong cung, khiến bên trong trở nên bừa bộn tan hoang. Trong mắt Tiêu Vũ phản chiếu cột sáng kia, hắn thấy phá tông đan đã theo cột sáng bay lên không trung bên ngoài hành cung. Cột sáng kéo dài khoảng mười mấy giây thì bắt đầu tan biến, viên phá tông đan tròn trịa, để những đường vân huyền diệu cũng từ từ hạ xuống, cho đến khi dừng lại ở phía trên dược đỉnh 1 thước. Tiêu Vũ đưa tay cầm viên đan dược trong lòng bàn tay, quan sát kỹ một lát, liền thu nó vào bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Sau đó thu lại dược đỉnh, Tiêu Vũ nhìn hành cung bừa bộn, liền ngồi xếp bằng xuống, lấy ra tụ linh trận, bắt đầu khôi phục trạng thái. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không thể che giấu được. Cột sáng phóng lên trời kia, đừng nói là tiêu tòa, cho dù là toàn bộ tiêu thành, cũng thấy rõ. Sau khi phá tông đan luyện chế hoàn thành, luồng sóng năng lượng sôi trào, càng mang theo đan hương đậm đà, truyền khắp tiêu tòa. Đệ tử tiêu tòa ngửi thấy đan hương, thấy dị tượng phát ra từ hành cung của tòa chủ, cũng không quá để ý, bàn tán vài câu tòa chủ lợi hại, rồi lại ai làm việc nấy. Trừ Tiết Càn và Tử Nghiên, 4 vị trưởng lão khác đều đang bế quan tu luyện trong hoang vu tụ linh tháp. Động tĩnh như vậy, còn chưa đủ ảnh hưởng đến tụ linh tháp, bằng không nếu tu luyện bị quấy rầy, rất có thể sẽ xảy ra sự cố. Để phòng ngừa người đang tu luyện bị quấy rầy, phòng hộ của tụ linh tháp làm cũng không tệ. Nơi ở của đại trưởng lão. Lúc này Tiết Càn đang nghỉ ngơi. Vì Tiêu Vũ bế quan, mấy vị trưởng lão khác lại không quản sự, mọi việc của Tiêu Tòa đều đổ lên một mình hắn. Tiêu Tòa hiện đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, công việc cần làm tự nhiên là rất nhiều. Tính ra, Tiết Càn đã gần 3 tháng không được nghỉ ngơi như thế này, ai bảo Tiêu Tòa bây giờ phát triển không ngừng chứ? Bởi vì các đệ tử tích cực làm nhiệm vụ kiếm tích phân, nội tình của Tiêu Tòa hiện đang tăng cường nhanh chóng, chỉ riêng dược liệu trong kho bảo dược đã đạt đến một con số đáng sợ. Kho bảo dược không giống tàng bảo cát. Tàng bảo cát là nơi cất giữ công pháp, đấu kỹ, đan dược, binh khí, còn kho bảo dược lại chỉ cất giấu dược liệu, đến đó đổi đồ, cơ bản đều là luyện dược sư của Tiêu Tòa. Ngoài kho bảo dược, Tiết Càn còn phải phê duyệt những người muốn gia nhập Tiêu Tòa. Bởi vì lần trước Tiêu Vũ sau buổi đấu giá đã đánh bại hai cường giả đấu hoàng, danh tiếng của Tiêu Tòa có thể nói là đã truyền khắp Hắc Giác Vực. Người muốn gia nhập Tiêu Tòa tự nhiên cũng nhiều hơn, mặc dù phần lớn là cấp bậc đấu linh, đại đấu sư, không có một vị đấu vương nào. Nhưng đáng nói là, một thời gian trước, Tiêu Tòa mới có một tứ phẩm luyện dược sư gia nhập. Vị tứ phẩm luyện dược sư này là đấu linh đỉnh phong, vì ngưỡng mộ Tiêu Vũ là lục phẩm luyện dược đại sư, nên mới tìm đến. Về phần tại sao Tiết Càn lại bận rộn như vậy, đó là vì Tiêu Vũ đã từng nói, trước khi Bát Phiến Môn thu người thế nào hắn không quan tâm, nhưng sau khi hắn sáng lập Tiêu Tòa, muốn gia nhập, bất kể tu vi thực lực thế nào, đều phải nghiêm ngặt xác định nhân phẩm của họ. Nếu trước kia đã làm việc đại gian đại ác, liền trực tiếp đuổi ra khỏi Tiêu Thành. Khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm có, Tiết Càn đương nhiên phải thư giãn cho thật tốt. Chỉ thấy lão ung dung nằm trên chiếc ghế dài trong sân, bên tay phải trên bàn gỗ là một bình trà nóng hổi. Tiết Càn thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, híp mắt, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Lão liếc nhìn cột sáng chói mắt phóng lên trời, vẻ mặt không hề kinh ngạc, đơn giản là không có chút gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Theo lão thấy, tòa chủ gây ra chuyện kinh thiên động địa gì cũng là lẽ đương nhiên, không đáng ngạc nhiên, ví như bây giờ. Chỉ thế này thôi ư, chỉ thế này mà muốn làm ta, Tiết Càn, giật mình sao? Ha ha! Nhưng một giây sau, Tiết Càn đã không còn bình tĩnh như vậy nữa, vì một giọng nói khiến lão vô cùng đau đầu đã truyền đến. Tiết lão đầu! Mau giúp ta một chút! Nghe thấy giọng nói này, mặt Tiết Càn đắng lại, rồi lập tức thay đổi thành một khuôn mặt tươi cười, ngồi dậy, nhìn cô bé đã xông vào. Tiểu cô nãi nãi, ngươi lại có chuyện gì vậy? Người đến chính là Tử Nghiên. Hôm nay Tử Nghiên khác với mọi khi, không còn mặc áo trắng toàn thân, mà là một bộ váy lụa màu tím, một dải lụa tím một mái tóc dài, tùy ý vắt sau lưng, theo nhịp nhảy của cô bé mà đung đưa qua lại. Tử Nghiên mím môi, nói, ở đại sảnh nhiệm vụ không cho ta đổi tích phân, ngươi là đại trưởng lão, ta đương nhiên phải đến tìm ngươi rồi. Tiết Càn nhíu mày, không cho ngươi đổi tích phân à, ngươi nhận nhiệm vụ gì? Thu thập dược liệu sao? Ừm, đúng rồi, chính là những dược liệu này. Tử Nghiên gật đầu, sau đó duỗi tay nhỏ ra vung lên, nạp giới trên ngón tay linh quang lóe lên, liền xuất hiện một đống dược liệu. Đống dược liệu này số lượng nhiều đến mức thái quá, gần như sắp chất đầy cả sân. Tiết Càn còn chưa kịp phản ứng, đã bị đống dược liệu ngập trời bao phủ. Sau một hồi giãy giụa, khuôn mặt già nua của lão mới chui ra khỏi đống dược liệu, trên mặt còn mang theo một tia bất đắc dĩ. Nha đầu này, làm việc lúc nào cũng lỗ mãng như vậy, nhiều dược liệu thế, không cần phải lấy hết ra chứ, sân chỉ có bấy nhiêu chỗ. Hơn nữa dù có phải lấy ra, cũng nên nói một tiếng để mình chuẩn bị trước, cũng không đến nỗi chật vật như thế. Tuy nói vậy, nhưng bảo Tiết Càn mở miệng giáo huấn Tử Nghiên, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Chưa nói đến quan hệ đặc biệt của nha đầu này với tòa chủ, chỉ riêng thực lực khủng bố của cô bé cũng khiến Tiết Càn không dám hó hé. Nhớ lại trước đó, khi Tử Nghiên mới đến Tiêu Tòa, để chứng minh thực lực của mình có thể gia nhập, cô bé đã đánh cho đệ tử tiếp đón một trận. Sau đó dẫn tới một vị chấp sự, Tử Nghiên lại đánh cho vị chấp sự đó một trận. Chuyện này kinh động đến tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão, tức là Hầu Thiệu và Di Mặc, hai người cũng bị đánh cho một trận. Sau đó nhị trưởng lão Phương Hưng và tam trưởng lão Ngưu Ngọc cũng đến, kết quả vẫn là bị đánh một trận. Cuối cùng chính mình giao thủ với cô bé, cũng không chiếm được chút lợi thế nào, bị áp chế vào thế hạ phong, bị động phòng thủ. Lúc đó tòa chủ lại đang bế quan, lão không muốn kinh động tòa chủ, chỉ có thể gọi ngừng, hỏi thăm mục đích của Tử Nghiên. Khi biết được mục đích của Tử Nghiên chỉ là gia nhập Tiêu Tòa, những người khác thì không biết, nhưng bốn vị trưởng lão bị đánh kia thì biểu cảm không biết phải diễn tả thế nào. Cho nên nói vị này không chỉ có quan hệ đặc biệt với lão đại nhà mình, thực lực còn quá mạnh, Tiết Càn làm sao dám trêu chọc. Thúc giục nạp giới, Tiết Càn đem đống dược liệu chất như núi thu hết vào trong, mới thở phào một hơi. Sau đó lão cảm nhận một chút dược liệu bên trong, căn cứ vào năng lượng chứa đựng, tính toán xem đáng giá bao nhiêu tích phân. Sau khi tính xong, Tiết Càn đưa tay ra về phía Tử Nghiên, nói, lệnh bài, lão phu chuyển tích phân cho ngươi. Tử Tử Nghiên không nói hai lời, liền ném lệnh bài ra. Tiết Càn nhận lấy, dùng lệnh bài của mình quẹt một cái, chuyển tích phân qua. Tròn 15 vạn tích phân. Đây là số tích phân mà lão phải mất cả năm mới kiếm được. Nếu không phải tòa chủ trước khi bế quan đã giao lệnh bài cho mình, chỉ sợ mình cũng không trả nổi sau khi chuyển xong tích phân, Tiết Càn trả lại lệnh bài cho Tử Nghiên. Lão bây giờ chỉ hy vọng cô nãi nãi này mau đi đi, đừng quấy rầy thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình. Cầm được lệnh bài, Tử Nghiên nhìn thấy số tích phân hiển thị trên đó, niềm vui trên khuôn mặt nhỏ nhắn không thể nào che giấu được. Tiểu cô nãi nãi, ngươi còn có việc gì không? Tử Nghiên nghe lời Tiết Càn, nhíu cái mũi nhỏ đáng yêu, kết bỏ nói nhiều lần rồi, đừng gọi ta là tiểu cô nãi nãi, như vậy nghe ta già lắm. Tiết Càn bất đắc dĩ, ngươi không phải tiểu cô nãi nãi thì là cái gì? Vô pháp vô thiên, người khác còn chẳng làm gì được ngươi. Nhưng để mau chóng tiễn Tử Nghiên đi, Tiết Càn chỉ có thể nói, được, ta nhớ rồi, vậy Tử Nghiên trưởng lão, còn có chuyện gì không? Tử Nghiên nghe vậy, lại nở nụ cười, nói một câu, không còn, Tiết lão đầu, ta đi trước đây. Sau đó liền nhảy chân sáo rời khỏi sân. Tiết Càn thở dài một hơi, mãi đến khi không thấy bóng dáng Tử Nghiên nữa mới tiếp tục nằm xuống. Nhưng chưa nằm được bao lâu, Tiết Càn lại thở dài đứng dậy ra khỏi sân. Tử Nghiên mang đến nhiều dược liệu như vậy, lão phải đi kho bảo dược một chuyến, đem hết số dược liệu này cất giữ. Mặc dù bề ngoài Tiết Càn e ngại Tử Nghiên, nhưng trong lòng vẫn rất yêu thích vị Lục trưởng lão này, bởi vì phần lớn dược liệu trong kho bảo dược đều do vị tiểu cô nãi nãi này thu thập. Một vị trưởng lão có thể làm tăng nội tình của tiêu tòa như vậy, Tiết Càn chỉ mong có thêm vài người nữa. Mặc dù cổ linh tinh quái, làm việc bạo lực, nhưng trong mắt lão cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Chỉ cần có thể làm cho tiêu tòa mạnh lên, để Tử Nghiên đạp lão một cái, Tiết Càn cũng không một lời oán hận. Nửa tháng sau, khoảng cách từ khi Phá Tông đang luyện chế thành công đã qua một thời gian không ngắn, trong lúc đó Tiêu Vũ vẫn chưa bước ra khỏi hành cung một lần nào. Vì có lệnh của Tiết Càn, nên bây giờ hành cung vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, không được sửa chữa. Tiêu Vũ cũng không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, chẳng phải chỉ là vỡ một cái lỗ sao. Trước kia hắn còn có thể sống cảnh màn trời chiếu đất, huống chi là mức độ này. Nửa tháng này, Tiêu Vũ cũng đang tu luyện. Để nhanh chóng đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, Tiêu Vũ có thể nói là không ngừng nghỉ một khắc nào. Tụ linh trận mở suốt, Tiêu Vũ còn thỉnh thoảng lấy tiểu dược hoàng ra nhét vào miệng. Năng lượng trong dược liệu vốn không dễ hấp thu, hơn nữa một số còn cực kỳ cuồng bạo, ví dụ như dược liệu thuộc tính lôi hỏa. Người bình thường không thể trực tiếp ăn dược liệu để nâng cao thực lực, chưa nói đến năng lượng có cuồng bạo hay không, tác dụng phụ và ảnh hưởng đến căn cơ, chỉ riêng hiệu suất hấp thu đã khiến người ta chùn bước. Không phải ai cũng là Tử Nghiên, ngay cả những ma thú khác cũng không thể nuốt dược liệu như vậy, huống chi là con người. Đây cũng là một trong những lý do vì sao luyện dược sư lại tôn quý như vậy. Dựa vào thủ đoạn có thể luyện chế dược liệu thành đan dược có dược tính ôn hòa, có thể để người ta hấp thu, cũng đủ để họ khinh thường những người tu luyện khác. Nhưng những viên tiểu dược hoàng này thì khác. Qua tay Tiêu Vũ luyện chế, phần lớn tinh hoa của dược liệu đều được khóa chặt bên trong, ăn vào căn bản sẽ không xuất hiện vấn đề hiệu suất hấp thu thấp kém. Mặc dù năng lượng trong dược liệu vẫn cực kỳ cuồng bạo, nhưng chỉ cần tiến vào cơ thể Tiêu Vũ, Nguyên Hỏa Thần Lôi tự nhiên sẽ dạy cho chúng cách là một nguồn năng lượng ngoan ngoãn. Cho nên Tiêu Vũ có thể giống như Tử Nghiên, trực tiếp thu hoạch năng lượng từ tiểu dược hoàng, hơn nữa còn có thể hấp thu hoàn toàn. Mặc dù so với đan dược, hiệu suất nâng cao như vậy rất thấp, nhưng không còn cách nào khác. Bây giờ Tiêu Vũ đã không còn đan dược nào có thể dùng để tăng cường thực lực, những đan dược khác lại càng không cần phải nói, căn bản không thể dùng để tăng cao thực lực. Cứ như vậy, vừa tu luyện, vừa nhai tiểu dược hoàng để bổ sung năng lượng, lại mở tụ linh trận ở công suất tối đa, Tiêu Vũ mất nửa tháng, cuối cùng đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Sau khi không thể tiến thêm được nữa, Tiêu Vũ thoát khỏi trạng thái tu luyện. Sau đó hắn bắt đầu lấy ra một số sách cổ, trong đó là những ghi chép về việc một số đấu hoàng thời xa xưa đột phá đấu tông. Mặc dù trong đó không thể thấy được kinh nghiệm và cảm ngộ khi tấn cấp đấu tông, nhưng Tiêu Vũ vẫn cần tìm hiểu một chút để chuẩn bị cho việc đột phá đấu tông. Hắn bây giờ có chút hối hận, vì sao trước đây khi Vân Sơn chết, không lén lấy nạp giới của lão. Bằng không liền có thể xem, trong nạp giới của Vân Sơn có ghi chép gì về việc đột phá đấu tông hay không. Cũng tại lúc đó mình kiệt sức, cần dược lão đi giải quyết vụ hộ pháp đang trọng thương ngã gục, bằng không cũng có thể lấy được nạp giới của vụ hộ pháp. Nạp giới của một vị đấu tông lâu năm, rất là thơm đó. Đồ vật bên trong, cho dù đặt ở Hắc Giác vực, chỉ sợ cũng sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Tiện nghi cho tiểu tử Tiêu Viêm rồi. Mất gần 10 ngày, Tiêu Vũ dùng để chuẩn bị cho việc đột phá đấu tông, không chỉ đọc các ghi chép liên quan đến đấu tông, mà còn suy nghĩ cách tiếp xúc với sức mạnh không gian. Về phần phương pháp rất nguyên thủy, đó là ngồi thiền, dùng linh hồn lực cường hãn của mình để cảm nhận sự tồn tại của không gian. Không có sư phụ hay tiền bối chỉ đạo, hắn chỉ có thể chọn cách thử nghiệm như vậy. Hiệu suất rõ ràng là vô cùng thấp, vì tự mình lĩnh ngộ loại sức mạnh cấp độ sâu này, độ khó không thể nói là không lớn. Nhưng dù hiệu suất thấp, cũng không phải không có thu hoạch. Bây giờ tu vi đấu khí của Tiêu Vũ đã vô hạn tiếp cận cảnh giới đấu tông, chỉ thiếu một chút thời cơ là có thể tấn cấp. Mà chút thời cơ đó, chính là không gian. 10 ngày này của Tiêu Vũ cũng không uổng phí, hắn đã có thể cảm nhận rất rõ ràng sự tồn tại của không gian, và phát hiện ra từng chút dao động nhỏ nhất của nó. Tuy nhiên, không gian của đấu khí đại lục vẫn rất ổn định, không có ngoại lực mạnh nào quấy nhiễu, nên cơ bản không có biến hóa. Bây giờ Tiêu Vũ chỉ cần đột phá đấu tông, là có thể sử dụng sức mạnh không gian một cách sơ đẳng. Kết thúc việc cảm ngộ không gian, Tiêu Vũ không vội vàng bắt đầu đột phá, mà ngủ một giấc thật ngon. Hắn đã không biết bao lâu rồi không ngủ, mặc dù đến cảnh giới của hắn đã không cần dùng giấc ngủ để xoa dịu sự mệt mỏi tinh thần, nhưng hắn vẫn rất thích cảm giác được ngủ. Sáng hôm sau, nằm trên giường, Tiêu Vũ mở mắt ra ngay khi tia nắng đầu tiên chiếu vào hành cung. Không có vẻ lờ đờ như người thường mới ngủ dậy, ngược lại tinh thần sảng khoái. Ngủ một đêm, Tiêu Vũ cảm thấy sảng khoái, toàn thân thoải mái, phảng phất như áp lực mấy năm nay đều tan biến trong khoảnh khắc này. Chính hắn cũng biết, đây chỉ là tác dụng tâm lý, là một chút thói quen của một trạch nam từ khi xuyên qua còn sót lại, chưa bị hoàn toàn từ bỏ. Tiêu Vũ cũng không có ý định thay đổi, như vậy cũng không có gì không tốt. Lâu lắm rồi không được thoải mái như vậy. Xem ra sau này có thời gian, có thể ngủ thêm một giấc. Tiêu Vũ vươn vai, hưởng thụ nói. Sau đó, hắn nhanh nhẹn đứng dậy, đi đến đại sảnh của hành cung, ngồi xuống chiếc bồ đoàn. Không nói nhảm thêm, nạp giới linh quang lóe lên, một chiếc bình ngọc xuất hiện. Tiêu Vũ ánh mắt tĩnh lặng, đổ viên phá tông đan bên trong ra. Hai ngón tay kẹp lấy, để viên đan dược lơ lửng, Tiêu Vũ trực tiếp ném nó vào miệng. Đan dược vừa vào miệng, liền biến thành một luồng năng lượng bàng bạc, từ cổ họng Tiêu Vũ xông thẳng vào cơ thể, tùy ý lao nhanh. Tiêu Vũ không muốn luồng năng lượng đó làm loạn trong cơ thể mình, liền vận chuyển công pháp, dẫn dắt năng lượng, bắt đầu luyện hóa. Đột phá đấu tông, không chỉ đơn giản là luyện hóa năng lượng chuyển thành đấu khí. Phá tông đan tất nhiên có thể tăng tỷ lệ đột phá đấu tông, tự nhiên không chỉ có năng lượng khổng lồ. Ngay khi Tiêu Vũ đang luyện hóa phá tông đan, một cảm giác huyền diệu, sâu sắc mà khó nắm bắt lập tức bao phủ toàn thân Tiêu Vũ. Tiêu Vũ rất rõ ràng cảm giác này là gì, đó chính là không gian. Đây chính là lý do tại sao phá tông đan có thể tăng xác suất thành công đột phá đấu tông, cũng là lý do tại sao một trong những vị chủ dược là huyền không quả lại có dao động không gian. Giờ khắc này, chính là phải tranh thủ từng giây, không thể lơ là dù chỉ một chút. Nếu bỏ lỡ cơ hội lĩnh ngộ sức mạnh không gian lần này, không thể đột phá đấu tông, vậy thì năng lượng bàn bạc kinh khủng của phá tông đan sẽ có thể làm người đột phá bị trọng thương. Kết quả giống như dùng một quả bóng bay để chứa lượng nước vượt quá giới hạn của nó. Vì đã sớm chuẩn bị, nên Tiêu Vũ đối với dao động không gian này không hề xa lạ, rất nhanh, cả tâm thần hắn liền chìm vào trong đó trong hành cung, không có năng lượng bạo động như trong tưởng tượng, ngược lại rất yên tĩnh. Chỉ là không gian xung quanh Tiêu Vũ đang rung động một cách mắt thường không thể nhận ra, giống như một giọt nước rơi vào mặt hồ, gợn lên từng cơn sóng lăn tăn. Không biết qua bao lâu, ý thức của Tiêu Vũ tỉnh lại. Việc đầu tiên hắn làm khi tỉnh lại là kiểm tra tình hình toàn thân. Thấy năng lượng bàng bạc của phá tông đan vẫn đang xuyên qua kinh mạch, Tiêu Vũ biết, hắn không thất bại. Luồng năng lượng trước đó như ngựa hoang lao nhanh trong kinh mạch, đã sớm trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, chậm rãi vận hành theo lộ trình công pháp của Tiêu Vũ. Tựa như một đội quân chỉ chờ lệnh của Tiêu Vũ, liền sẽ toàn lực xung phong. Khóe miệng Tiêu Vũ hơi nhếch lên, hắn biết, mình đã cách thành công không xa. Thời cơ đã đến. Lực lượng linh hồn của Tiêu Vũ điên cuồng tuôn ra, năng lượng trong kinh mạch cũng nhận được mệnh lệnh, điên cuồng hướng về đan điền. Dưới sự rèn luyện của ngũ khí đằng lôi, chúng hóa thành từng đạo đấu khí tinh thuần và ngưng thực vô cùng, hòa vào đấu khí chi nguyên của Tiêu Vũ. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, đấu khí chi nguyên của Tiêu Vũ đột nhiên rung lên một cái, cuối cùng biến thành một chùm sáng. Những luồng đấu khí rót vào không còn gây ra một chút biến hóa nào, tiến vào nguồn sáng sau đó như dọc nước vào biển, không nổi lên được một gợn sóng. Mà bên trong nguồn sáng kia, còn tỏa ra một loại dao động huyền diệu và sâu thẳm. Không gian. Tiêu Vũ lúc này không nhịn được nhếch miệng cười, nhắm mắt lại, độ cong của khóe miệng, nhìn thế nào cũng giống như một vị long vương. Ầm ầm. Trong cơ thể Tiêu Vũ truyền đến một tiếng vang lớn, tựa như sấm sét giữa trời quang. Theo sau đó là dao động đấu khí kinh khủng và những gợn sóng không gian vô hình. Những dao động này uy lực không nhỏ, vừa tản ra đã đánh gãy toàn bộ cột chịu lực của hành cung. Gió rít gào, bàn ghế, đồ uống trà, toàn bộ hóa thành mảnh vụn. Dưới sự tàn phá như vậy, hành cung cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm một tiếng bắt đầu sụp đổ. Tiêu Vũ đột nhiên mở mắt, một đạo ánh sáng rực rỡ như mặt trời giữa ban ngày xuyên phá mái nhà sụp đổ, bắn vào tầng mây trên trời. Tiêu Vũ đứng dậy, động tác nhìn như chậm chạp, nhưng những kiến trúc đang sụp đổ xung quanh lại như đang chiếu chậm, không nghi ngờ gì cho thấy tốc độ của Tiêu Vũ lúc này nhanh đến mức nào. Đứng dậy, Tiêu Vũ nhấc chân đạp mạnh về phía trước, không gian dưới chân hắn liền gợn lên từng vòng sóng như mặt nước. Lần nữa đạp chân, hắn lại như đi trên bậc thang, từng bước đạp lên hư không, hướng lên bầu trời. Theo Tiêu Vũ lên cao, quanh thân hắn bắt đầu xuất hiện ánh sáng chói mắt. Ánh sáng tan đi, một loại vật chất màu bạc óng ánh, nhảy múa như ngọn lửa, bao phủ khắp cơ thể hắn. Cùng với ánh nắng bên ngoài hòa quyện, làm nền cho bạch y càng thêm rạng rỡ. Kết hợp với đôi mắt như mặt trời rực rỡ kia, hắn giống như một vị thần tôn khiến người ta không thể nhìn thẳng, cường đại, uy nghiêm, vĩ đại. Mà loại động tĩnh kinh thiên này đã bị mỗi một người của Tiêu tòa nhìn thấy hết, cho dù là bên ngoài Tiêu thành, cũng có thể chứng kiến cảnh tượng khó quên cả đời này. Mỗi một người quan sát, miệng đều bất giác há hốc, phảng phất như cảnh tượng này đã vượt ngoài phạm vi nhận thức của họ. Giữa không trung, Tiêu Vũ bình ổn lại tâm tình, cảm nhận sức mạnh kinh khủng truyền đến từ trong cơ thể và sự thân cận với không gian xung quanh. Chỉ thấy tay hắn hơi nhấc lên, chém một nhát về phía trước, nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, vùng không gian đó liền như bị đè ép, lõm vào một cách cứng rắn. Mặc dù không thể đánh nát nó, nhưng Tiêu Vũ đã biết đại khái thực lực của mình bây giờ. Vừa mới tấn nhập đấu tông, đã muốn tiện tay xé rách không gian, sợ là người si nói mộng. Tiêu Vũ thu lại toàn bộ khí thế, ánh sáng trong mắt và vật chất màu bạc đều được hắn thu vào cơ thể. Lúc này, Tiêu Vũ lại trở về dáng vẻ trước kia. Sau đó, Tiêu Vũ quét mắt nhìn xuống dưới, phát hiện gần như toàn bộ người của Tiêu tòa đều đang ngây người nhìn về phía mình. Xem ra, lần này đã dọa bọn họ sợ rồi. Tiêu Vũ liếc nhìn hành cung đã thành phế tích phía dưới, bờ môi khẽ nhúc nhích, nói một câu gì đó. Nơi ở của đại trưởng lão. Vốn còn đang ngơ ngác nhìn thân ảnh vĩ đại đứng trên bầu trời kia, Tiết Càng lập tức rùng mình một cái, một giây sau liền phóng lên trời, bay về phía tòa chủ nhà mình. Mau đến gặp ta. Sau khi gọi Tiết Càng đến, Tiêu Vũ liền giao lại đống phế tích phía dưới cho lão, còn mình thì tìm một nơi khác để làm quen với cảnh giới hiện tại. Đi đến khu vực ở của các trưởng lão, Tiêu Vũ trực tiếp tiến vào sân của Tử Nghiên. Là trưởng lão của Tiêu tòa, mỗi người đều có sân độc lập của riêng mình, hơn nữa sân khá lớn, công trình hoàn thiện, trang trí cũng tương đối xa hoa. Bước vào sân, Tiêu Vũ không hề hỏi xem Tử Nghiên có ở trong hay không, mà tiến thẳng vào một căn phòng khá lớn. Quả nhiên, tiểu gia hỏa đó căn bản không ở đây, Tiêu Vũ vẫn rất hiểu cô bé, bây giờ có lẽ còn đang ở trong Hoang Vu tụ linh tháp tận tình hấp thu năng lượng. Sau khi vào phòng, Tiêu Vũ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến vào trạng thái nhập định, sắp xếp lại và làm quen với sức mạnh tăng vọt. Nội thị bên trong, đan điền đấu khí chi nguyên đã không còn như trước, bây giờ là một quang đoàn không thể nhìn rõ bên trong. Nhưng trong quang đoàn này, không chỉ có đấu khí, mà còn có cả dao động của sức mạnh không gian, cả hai kết hợp lại mới sinh ra đấu khí chi nguyên mới này. Ánh sáng của quang đoàn dị thường chói mắt, hơn nữa cực kỳ nóng bỏng. Tiêu Vũ có thể cảm nhận rõ ràng, lượng đấu khí dự trữ bây giờ đã gấp 4, 5 lần so với lúc hắn ở đấu hoàng đỉnh phong. Sau khi vượt qua bình cảnh đấu hoàng, lượng đấu khí vốn đã khổng lồ lại trở nên kinh khủng hơn. Đấu tông có thể đạp không mà đi, là vì sau khi tấn thăng, bản thân đã có năng lực vận dụng không gian. Tiêu Vũ lẩm bẩm. Bởi vì có sự khác biệt này, nên khoảng cách từ đấu hoàng đến đấu tông chính là một trời một vực, trên phương diện sức mạnh đã có sự chênh lệch về chất. Bây giờ Tiêu Vũ cảm giác, mình có thể đánh được 4, 5 cái mình của trước kia. Bây giờ, mới xem như bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cao của Tây Bắc Đại Lục tiếp theo, Tiêu Vũ bắt đầu nhìn về phía vòng ngoài của quang đoàn. Nơi đó là một vòng tròn được tạo thành từ lôi hỏa. Tiêu Vũ nhanh chóng khóa ánh mắt vào nguyên hỏa thần lôi mới xuất hiện, những thứ khác hắn đã rất quen thuộc, nên không thèm nhìn tới. Nguyên hỏa mới đó là một ngọn lửa màu bạc óng ánh. Theo sự phiêu động của ngọn lửa, còn có thể thấy những điểm đen tuyền không ngừng lóe lên ở trung tâm ngọn lửa, vô cùng huyền diệu. Tiêu Vũ dùng linh hồn lực cẩn thận cảm nhận ngọn lửa màu bạc kia. Vừa rồi khi đột phá đấu tông, thông tin liên quan đến đạo nguyên hỏa này đã truyền vào đầu Tiêu Vũ. Đốt hư thần diễm. Hư không chi hỏa, đốt trời đốt đất, vô cùng cường đại, ngọn lửa của nó đủ để đốt cháy không gian, làm cho không gian tiêu tan, không còn tồn tại. Nắm giữ ngọn lửa này, có thể đùa bỡn không gian trong lòng bàn tay. Có thể thấy, đặc tính của đốt hư thần diễm chính là sức mạnh ăn mòn và chưởng khống không gian. Thần hỏa bực này, nếu Tiêu Vũ trực tiếp sử dụng, chỉ sợ một đòn tùy ý cũng có thể hòa tan một không gian có kích thước nhất định. Có nó, chiến lực của Tiêu Vũ sẽ lên một tầm cao mới. Thử nghĩ xem, Tiêu Vũ cùng những người có thể sử dụng sức mạnh không gian chiến đấu. Dựa vào đặc tính của đốt hư thần diễm, Tiêu Vũ cơ bản có thể bỏ qua thủ đoạn không gian của đối phương, trong khi đối phương lại không thể bỏ qua thủ đoạn không gian của Tiêu Vũ, sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Sức mạnh không gian không có tác dụng, người có cảnh giới từ đấu tông trở lên sẽ mất đi một sát chiêu mạnh mẽ. Khi đó Tiêu Vũ sẽ có được một ưu thế rất lớn, có thể tưởng tượng được. Nhưng nguyên hỏa này cũng giống như các nguyên hỏa khác, uy lực của nó phụ thuộc vào mức độ lý giải và sức mạnh của người sử dụng. Sử dụng nó, Tiêu Vũ có thể làm được bất bại dưới đấu tôn, nhưng nếu đối đầu với đấu tôn, hắn không có bất kỳ lòng tin nào. Chuyển mắt sang thần lôi mới sinh ra, dù là Tiêu Vũ, chủ nhân của nó, cũng có chút bị ánh sáng nó phát ra chiếu đến không dám nhìn thẳng. Thậm chí cả linh hồn lực cũng bị ảnh hưởng, đủ thấy nó cường đại đến mức nào. Tuyên cổ đại nhật thần lôi. Mặt trời vĩnh hằng, bất diệt qua các thời đại, lôi uy như trời, thần thể vô song. Đạo thần lôi này nhìn qua như mặt trời lớn khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Lúc đột phá đấu tông, đạo thần lôi này xuất hiện cùng lúc với đốt hư thần diễm, đồng thời thông tin liên quan cũng xuất hiện trong đầu Tiêu Vũ. Nhưng lần này khác với trước đây, ngoài thông tin cơ bản, Tiêu Vũ còn nhận được một thứ từ tuyên cổ đại nhật thần lôi. Phương pháp tu luyện tuyên cổ bất diệt thân. Lúc đầu Tiêu Vũ không xem xét ngay, mà đến bây giờ mới bắt đầu đọc thứ khiến hắn rơi vào sương mù này. Khi hắn hoàn toàn hiểu được cái gọi là tuyên cổ bất diệt thân, miệng hắn đã há thành hình chữ O, tuyên cổ bất diệt thân, nghe tên đã thấy ngầu lòi kinh thiên động địa. Nó cũng không phụ cái tên này. Cái gọi là phương pháp tu luyện tuyên cổ bất diệt thân, chính là phương pháp sử dụng tuyên cổ đại nhật thần lôi. Không giống các thần lôi khác, cơ sở để sử dụng đạo thần lôi này là cần nhục thân gánh chịu. Tuyên cổ đại nhật thần lôi quá mạnh mẽ, người thường căn bản không thể chịu đựng được cái giá phải trả khi sử dụng nó, cho nên cần một thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh vác nó. Vì vậy cần dùng nó không ngừng rèn luyện cơ thể, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của nó. Đây cũng là lý do tại sao nói tu thành phương pháp tu luyện tuyên cổ bất diệt thân, chính là phương pháp sử dụng nó. Người sử dụng phải phân hóa thần lôi thành nhiều đạo, rót vào từng khúc xương trong cơ thể, rèn luyện và thăng hoa xương cốt, cường hóa đến một mức độ kinh khủng khó mà tưởng tượng. Cứ thế tiến hành tuần tự, cho đến khi hoàn thành rèn luyện tất cả xương cốt, mới có thể miễn cưỡng sử dụng đại nhật thần lôi. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ, đây mới là tầng thứ nhất của tuyên cổ bất diệt thân. Nhưng khi Tiêu Vũ nhìn thấy phương pháp tu luyện tiếp theo, không khỏi tê cả da đầu, trực tiếp bỏ qua, hắn sợ tâm tính của mình sẽ sụp đổ. Trước tiên tu luyện xong tầng thứ nhất rồi nói sau. Tiêu Vũ lắc đầu, không nghĩ thêm về chuyện này nữa. Cẩn thận suy ngẫm một chút, Tiêu Vũ càng ngày càng cảm thấy lai lịch của những nguyên hỏa thần lôi này không đơn giản. Mình chỉ là một người bình thường trên địa cầu, mà thân thể hiện tại trước kia còn không thể tu luyện, làm sao kết hợp lại với nhau, trở nên phi thường như vậy. Bây giờ hắn nghiêm trọng hoài nghi, có phải mình lúc xuyên qua, đã vô tình kế thừa một truyền thừa không thể tồn tại nào đó, bằng không cũng không thể thái quá như vậy. Nhưng bây giờ cân nhắc những chuyện này còn quá sớm, Tiêu Vũ thậm chí cảm thấy bản thân dù có thành tựu đấu đế, cũng chưa chắc có tư cách biết được chân tướng. Lần đột phá đấu tông này, thu hoạch của Tiêu Vũ rất lớn, không chỉ thực lực tăng lên gấp bội, còn thức tỉnh hai đạo nguyên hỏa thần lôi kinh khủng. Chỉ có điều đáng tiếc là, một trong hai thần lôi bây giờ vẫn chưa có cách sử dụng. Để tiêu hóa thật tốt, Tiêu Vũ liền ở luôn trong sân của Tử Nghiên, dù sao tiểu nha đầu đó cũng không có khả năng trở về. Hơn nữa hành cung của mình không phải đã bị hủy rồi sao? Mấy ngày sau, Tiêu Vũ kể từ khi đột phá đấu tông, tốc độ tu luyện liền chậm lại. Ngày hôm nay, 3.000 khôi lôi trong đan điền của Tiêu Vũ đột nhiên phát sinh dị động. Cảm nhận một chút, Tiêu Vũ liền biết là chuyện gì xảy ra. Vẫn lạc tâm viêm bên dưới thiên phần luyện khí tháp, e là không trấn áp được nữa. Trước đó, trong viên ngọc bội Tiêu Vũ giao cho Tô Thiên, có một lùng 3.000 khôi lôi. Tương đương với việc Tiêu Vũ đang điều khiển một con rối, cho nên chỉ cần có người bóp nát, 3.000 khôi lôi tiêu tan, Tiêu Vũ liền có thể cảm nhận được. 3.000 khôi lôi được mệnh danh có thể nô dịch vạn vật không phải là nói đùa, thật sự là nô dịch vạn vật. Ngay cả hoa cỏ cây cối cũng có thể, ngọc thạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đây coi như là một cách dùng mở rộng của 3.000 khôi lôi, do Tiêu Vũ tự mày mò ra. Phía Tiêu Chiến cũng có một khối ngọc bội như vậy, cũng là để Tiêu Vũ đề phòng Tiêu Chiến gặp phải tai nạn gì, mình có thể biết và dùng tốc độ nhanh nhất đuổi về. Phải đi một chuyến rồi. Tiêu Vũ ánh mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời, lần này đi qua, có lẽ sẽ có một chút thu hoạch không ngờ tới. Dưới lòng đất của thiên phần luyện khí tháp, chính là một thế giới nham tương kinh khủng. Hết chương 193. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.